Hội học sinh đám người kia thấy vậy, lập tức chuẩn bị động thủ và Diệp Phong cướp người. Vừa nhìn thấy như vậy, Tô Nhạc và Quý Kế Hiểu lập tức liền đứng lên, mà Cảnh Thiên sau khi do dự một chút, vậy đứng lên theo. Hàng này mặc dù ngạo khí chút, nhưng còn coi như là một nói nghĩa khí. Đem hết thể thu ở đáy mắt sau đó, Diệp Phong đối với nhà trọ cái này ba gia súc nhiều một chút mà tán thưởng, hướng bọn họ cười một tiếng sau đó, nói, liền một bầy chó chân tử, chúng ta cùng tiến lên là khi dễ bọn họ, ta một người là được. Vừa nói chuyện, Diệp Phong để cho Tô Nhạc nắm Vưu Nhâm Viễn, sai bước về phía trước, liền xông vào đám kia hội học sinh bên trong. Ba quyền hai chân đi xuống, đám kia hội học sinh người chỉ một cái kêu cha gọi mẹ, ôm chân ôm cánh tay nằm ở trên mặt đất. Ngươi không phải nói ta uống nhiều ít, ngươi cứ uống bao nhiêu không. Ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi uống cái đủ. Thả nằm sấp đám kia rác rưởi đồng thời, Diệp Phong đưa tay nắm được Vưu Nhâm Viễn cằm, cầm hắn miệng đẩy ra, đưa tay cầm lên trên bàn một chai dưới ngưu nhị, liền hướng hắn đổ vô miệng. Diệp Phong bây giờ đã nhìn ra, liền Vưu Nhâm Viễn cái này thao tính, bị hắn giả vờ mượn mời rượu tên phá hại niên muội khẳng định không phải số ít. Đối phó loại này mảnh giấy vụn, thì phải dùng chút thủ đoạn phi thường, để cho hắn giải chút chi nhớ. Thấy Vưu Nhâm Viễn còn muốn bế khí cầm rượu phun ra sau đó, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp phong bế Vưu Nhâm Viễn lỗ mũi huyệt đạo, để cho hắn chỉ có thể dùng miệng hô hấp. Cứ như vậy, Vưu Nhâm Viễn chỉ có thể cô đông miệng to cầm rượu đi trong bụng nuốt. Hai bình xuống bụng, có thể là Diệp Phong rót được quá gấp, làm Diệp Phong buông Vưu Nhâm Viễn thời điểm, hàng này hãy cùng cái suối phun như nhau, lớn tiếng ho khan đồng thời, không người liền đem trong bụng rượu phun ra ngoài. Phúc! Ho khan trước, Vưu Nhâm Viễn đột nhiên bắt đầu từng ngụm hộc máu. Uống hộc máu. Đám người vây xem đều ngẩn ra. Lão đại, cái này không có chuyện gì chứ. Quý Kế Hiểu kéo một cái Diệp Phong cánh tay, có chút lo âu nói. Bỏ mặc nói thế nào, Vưu Nhâm Viễn đều là đại học y khoa đồng nhân hội học sinh giải, hắn bị Diệp Phong rót thành như vậy, nếu như bị trường học các thầy giáo biết, không thể nói phải thế nào khó khăn là hắn. Không chết được. Diệp Phong lắc đầu một cái. Uống rượu trước, Diệp Phong liền phỏng đoán qua, những thứ này liền chỉ sẽ để cho Vưu Nhâm Viễn dạ dày ra máu, không đến được đòi mạng bước. Bất quá cái này dạy bảo, cũng có thể để cho hắn nhớ cả đời, sau này dính vào rượu liền kinh sợ. Loại người này, chết mới phải, tránh ô nhiễm không khí. Ôn Nhu khinh thường nói. Và Diệp Phong như nhau, nàng vậy nhìn ra Vưu Nhâm Viễn chính là trong truyền thuyết bên trong đại học cái loại đó thừa dịp trong tay có chút nhỏ quyền lực, đi dụ dỗ, hoặc là nói chính xác hơn là bức bách niên mọi người cặn bã. Giang Vũ Hân sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, biểu thị rất đồng ý Ôn Nhu nói. Vốn là muốn mời mọi người ăn thật ngon cái cơm, không nghĩ tới đụng phải như thế chướng mắt sự việc. Giang Y Tuyết cười một tiếng, sau đó đối với đám người nói, như vậy đi, chúng ta đổi cái địa phương, ta mời mọi người ăn chút gì cái khác. Nghe ba người, Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc đầu không nhịn được có chút ngẩn ra. Dựa vào, lão đại bên người đám nữ nhân này cũng lai lịch gì à, làm sao cũng trâu như vậy, thật giống như một chút cũng không sợ nháo xảy ra chuyện dáng vẻ. Chương 314, nữ dã nhân phụ đạo viên. Được rồi, vẫn là ta mời khách đi. Chúng ta đổi một thanh tịnh địa phương ăn cơm. Diệp Phong khoát khoát tay, đứng dậy liền chuẩn bị dẫn một đám người rời đi nhỏ Đồng Lai. Đứng lại. Còn không chờ Diệp Phong chân lấy ra bước chân, một bên đột nhiên vang lên một cái giọng nữ trong trẻo lạnh lùng. Con bà nó, nàng làm sao cũng ở nơi này, chẳng lẽ cũng là đại học y khoa đồng nhân học sinh không được. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp nói chuyện không phải ở núi dã nhân thấy cái đó nữ dã nhân đồ tình, lại có thể là ai. Tiêu chương ngày thứ nhất. Ở cửa trường học đánh nhau đánh lộn cũng được đi, bây giờ lại còn cầm bạn học rót hộp máu. Diệp Phong, ngươi thật là đủ có bản lĩnh à. Sát theo, đồ tình đi tới Diệp Phong trước mặt, chơ cháo không cười nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng nói. Nàng làm sao biết ta tên gì? Diệp Phong có chút sừng sờ, không rõ ràng nữ dã nhân làm sao biết mình tên chữ. Diệp Phong, hắn chính là cái đó đi cửa sau vào trường học Diệp Phong. Đánh nhau đánh lộn, hắn chính là cái đó đánh niếp bình người. Thảo nào một giới tân sinh. Liên dám cầm hội học sinh giải rót hộp máu, nguyên lai là vị này người châu bỏ à. Mà đang ở nữ dã nhân nói ra Diệp Phong tên chữ, cùng với hắn một loạt hành động vĩ đại sau đó, nhỏ Đồng Lai nhà hàng nhất thời sôi trào. Tất cả mọi người ánh mắt soát được đều rơi vào trên người hắn, muốn xem cái này Diệp Phong kết quả là thần thánh phương nào. Nữ dã nhân, lại gặp mặt. Ngươi cũng là cái trường học này, lớn mấy à. Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai, nhìn đồ tình cười nói, hơn nữa ngươi nếu cái gì đều thấy được. Sự tình kia là bởi vì cái gì phát sinh, ai đúng ai sai, ta muốn ngươi chắc thấy rất rõ ràng đi. Ngươi kêu ta cái gì? Nhìn Diệp Phong gương mặt tươi cười kia, đồ tình hận không thể cầm hắn ra mặt xé xuống tới dẫm ở dưới lòng bàn chân, cố nén tức giận sau đó, trầm giọng nói, coi như Vưu Nhâm Viễn không hề đúng, nhưng mà ngươi cũng không nên cầm hắn rót hộp máu. Vậy để cho hắn cầm ta rót hộp máu rồi. Diệp Phong nháy mắt, cân nhắc nói. Đồ Tình nhất thời im miệng, mới vừa rồi gây sự người đích xác là Vưu Nhâm Viễn. Cầm người đưa bệnh viện lại đi. Hít sâu mấy hơi, bình tĩnh hạ tâm trạng sau đó, Đồ Tình tức giận đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong khó chịu, nói, chúng ta đều là đại học y khoa đồng nhân học sinh, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Học sinh. Đồ Tình cười, hơn nữa còn cười được đặc biệt vui vẻ nhìn Diệp Phong nói, quên tự giới thiệu mình, ta kêu Đồ Tình, là năm nay đại học y khoa đồng nhân mới mời đảm nhiệm thể dục lao sư. Thiết. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, đại học y khoa thể dục lao sư đỉnh cá điều dùng. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, Đồ Tình hít sâu một hơi, cười được vô cùng giữ tận nói, còn nữa, quên nói cho ngươi, ta chỉ là thể dục lao sư ra, còn vừa vặn kiêm nhiệm trung y học lớp 4 phụ đạo viên. Phụ đạo viên. Diệp Phong tùy ý gật đầu một cái, sau đó liền chuẩn bị quay đầu đi. Nhưng bước chân còn không có bước ra, lại đột nhiên cảm thấy trung y lớp 4 cái này 4 chữ nghe có chút quen thuộc. Suy nghĩ thêm một chút, trung y học lớp 4 không phải là hắn tiếp theo muốn đợi cấp sao. Dựa vào, nữ dã nhân chính là tiểu gia tiếp theo 5 năm phụ đạo viên. Sát theo, Diệp Phong toát liền chuyện khó khăn, cảm thấy lấy sau trường học sinh hoạt sợ là có chút kham ưu. Diệp Phong bạn học, ngươi cảm thấy bây giờ ta có quản quyền lực của ngươi sao? Hơn nữa thấy lao sư, ngươi còn không nhanh lên vấn an. Đồ Tính hay cùng con tiểu hồ ly như nhau, đầu ngón tay nặn được rốp rốp và nói. Từ núi dã nhân sau khi trở lại, nàng liền một mực đối với Diệp Phong ghi hận trong lòng, quyết định tra được cái này kết quả là tên gọi là gì. Làm lại sinh trong hồ sơ tra một cái không sao cả, nàng nhưng là ngạc nhiên phát hiện cái đó người đáng ghét, lại chính là bị mãi mãi đặc biệt gọi vào trường học Diệp Phong. Tra ra tin tức này sau đó, nàng lập tức hướng Đồ Thương Thương nói lên, mình muốn thêm cái thúng, muốn làm lần này trung y học sinh mạng mới phụ đạo viên, hơn nữa còn chỉ ra là muốn làm lớp 4 phụ đạo viên. Mà bây giờ nhìn Diệp Phong vậy một bức biết dáng vẻ, nàng trong lòng làm sao một cái hết sức thoải mái liền được, cảm thấy coi như sau này bận bịu chút vậy được lợi lớn. Nữ dã, Đồ lao sư tốt. Diệp Phong bất đắc dĩ hướng Đồ Tình qua loa gật đầu một cái, sau đó chuẩn bị mở xem. Cái này nữ dã nhân hận hắn phỏng đoán không phải một ngày hai ngày, hiện đang rơi xuống trong tay nàng, còn có thể có kết quả tốt. Ngươi đứng lại cho ta. Nhưng Đồ Tình ánh mắt rất nhọn, nhìn ra Diệp Phong lại chạy ra ý đồ sau đó, lập tức dối kéo tay hắn, nói, cầm hắn chuẩn bị xong lại đi. Diệp Phong tự nhận xui xẻo, biết nếu là không xử lý xong chuyện này, sợ rằng Đồ Tình là sẽ không thả người, liền đi tới Vưu Nhâm Viễn bên người, dùng chân qua loa được hướng hắn sau lưng giẫm mấy đá. Vậy hôn thế ma vương vậy dáng vẻ, khi được Đồ Tình thất khiếu bức khói. Có thể nói vậy cổ quái, Diệp Phong mấy đá đạp xuống sau đó, đang hộp máu Vưu Nhâm Viễn lại có thể thật không hộp máu. Hơn nữa không chỉ có không hộp máu, liền nói đều không ói. Bất quá mặc dù không hộp máu, có thể hàng này ngồi dưới đất, hãy cùng cái ăn trống giữ ngây ngô đầu ngỗng như nhau, một mực ở đó không ngừng cứng cổ, há miệng muốn nói chút gì, nhưng cái gì cũng phun không ra. Phong ngươi thực quản, muốn nói, cầm máu giấu ở trong dạ dày đi. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, sau đó đối với Đồ Tình nói, Đồ lão sư, ta có thể đi được chưa? Đồ Tình nghi hoặc nhìn Vưu Nhâm Viễn, không rõ ràng hàng này tại sao không hộc máu dáng vẻ so hộc máu còn khó chịu hơn. Khả nghi hoặc thuộc về nghi ngờ, nàng đối với Vưu Nhâm Viễn loại người này vậy không hảo cảm, vốn chính là dự định mượn hắn chèn ép một chút Diệp Phong mà thôi, vậy lười được tra cứu như vậy nhiều, làm bộ gật đầu một cái sau đó, nói, tốt lắm, ngươi đi thôi. Diệp Phong nghe vậy, nhất thời như chút được gánh nặng, xông lên Giang Vũ Hân bọn họ ngắt tay, liền chuẩn bị chạy ra. Còn không chờ hắn lấy ra bước chân, Đồ Tình nhìn hắn hình bóng đột nhiên rêu rêu nói, ngày mai buổi sáng muốn mở tân sinh nhập học giáo dục kỵ quân huấn động viên đại hội, Diệp Phong ngươi làm là tân sinh đại biểu muốn lên tiếng, nhớ chuẩn bị một chút. Tân sinh đại biểu lên tiếng. Gì cho vui. Diệp Phong gãi đầu một cái, nghi hoặc nhìn Đồ Tình. Ngươi là lần này tân sinh đại biểu. Đồ Tình giả vờ làm kinh ngạc nhìn Diệp Phong, nói, ta hai ngày trước dựa theo ngươi dự lưu phương thức liên lạc, cho ngươi gửi tin nhắn ngắn, ngươi không thấy. Tân sinh đại biểu. Soát. Một câu nói này, hiệu ăn tất cả mọi người ánh mắt lại đồng loạt tụ tập đến Diệp Phong trên mình. Tại sao là hắn, mà không phải là ta? Mà cảnh thiên mặt, vậy ngay tức thì liếc. Mỗi một năm quân huấn sắp triệu khai thời điểm, trường học cũng sẽ chọn một người tân sinh làm đại biểu lên tiếng. Mà có thể trở thành tân sinh đại biểu trường học đối với công nhận của hắn và coi trọng, có thể nói là tân sinh cao nhất vinh dự. Mà đây cái tân sinh đại biểu, vậy dưới tình huống đều là do thành tích xuất sắc nhất học sinh tới đảm nhiệm. Cảnh thiên ở tới báo danh trước, liền đã làm xong muốn ở lớn sẽ lên tiếng chuẩn bị, lại chú tâm chuẩn bị một bài diễn giảng cảo. Chỉ là để cho hắn không hiểu là, trường học nhưng chậm chạp không có cho hắn bất kỳ thông báo. Nhưng bây giờ hắn mới biết, nguyên lai tân sinh đại biểu không phải hắn, mà là Diệp Phong. Hắn không rõ ràng, là trường học gì sẽ đem như vậy vinh dự, dành cho một cái đi cửa sau học sinh. Chương 315, Nghiếp Viễn chiến tích. Tin nhắn ngắn. Có cái mau tin nhắn ngắn à? Nữ dã nhân rõ ràng là căn bản là không có phát, cố ý muốn đánh tiểu ra trở tay không kịp. Diệp Phong nơi nào không nhìn ra đồ tình về điểm kia mà mánh khỏe, nhưng có khổ không nói ra được, bất đắc dĩ nói, có thể thay đổi người sao. Đồ hiệu trưởng tự mình chọn, ngươi nói đổi liền đổi. Đồ tính đắc ý khiển trách, chuẩn bị thật tốt, ngày mai xem ngươi phát huy. Nếu là phát huy không tốt, cho ta viết 20.000 chữ kiểm điểm. Cơ mờ nở. Diệp Phong tay một quầy, trận mắt nhìn đồ tình nói, ngươi đuổi ta đi. Ngươi nói gì sao? Đồ tình lấy là lỗ thai mình có vấn đề. Đại học y khoa đồng nhân tiểu trường ngày thứ nhất, liền xin bị khai trừ tân sinh, Diệp Phong tuyệt đối là cái đầu tiên. Đuổi ta đi. Diệp Phong kể lại liền một lần. Đồ tình sắc mặt tái xanh, nàng ngược lại thật rất muốn cầm Diệp Phong đuổi, có thể mãi mãi khỏe xem rất coi trọng cái này, nếu không cũng sẽ không ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Nếu không phải là cầm tân sinh đại biểu thân phận cho cái này. Nam mơ. Biểu hiện tốt một chút, nếu không, liền 20.000 chữ kiểm điểm. Đô tinh hứ một tiếng, cấp trước một bước lưu. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, tiêu trường ngày thứ nhất cứ như vậy hơn chuyện hư hỏng, còn có nhường hay không người đi học cho giỏi. Lão đại, tốt như vậy cơ hội, ngươi nhất định phải lên à. Ngay tại lúc này, quý kế hiểu khuyến khích nói. Suy nghĩ một chút, chỉ cần Diệp Phong ở trên đài ra đầu ngọn gió. Đến lúc đó 204 nhà trọ vậy liền theo dương danh lập vạn, không thể nói hắn cũng có thể thơm lây, dù dỗ cái tiểu học muội thoát khỏi hạnh phúc toàn dựa vào tay vận mệnh. Nếu không ngươi lên. Diệp Phong buồn bực nói. Quý kế hiểu lắc đầu liên tục, để cho hắn tìm tòi phiến, nhỏ phu tang, nước Mỹ, hoặc là Cộng hòa xét lao phu xe, hắn cũng có thể nhanh chóng tìm được. Có thể đi lên đài làm tân sinh đại biểu, hắn không bản lãnh kia, tổng không thể đi dạy mọi người như thế nào tìm tòi phiến đi. Lớn như vậy vinh dự. Hắn lại có thể làm cho đùa, đồ hiệu trưởng ngươi tại sao phải chọn như vậy một người? Ngươi không là công nhận công chính liêm minh sao? Chẳng lẽ cũng phải hướng quyền quý cúi đầu? Nghe những lời đối thoại này, Cảnh Thiên trong lòng xem đao cắt như nhau khó chịu, hướng mọi người nói câu thân thể không quá thoải mái sau đó, liền lập tức trở về nhà trọ. Bị Vưu Nhâm Viễn như thế ồn ào đằng, thật tốt liên hoan ra về chẳng vui, đổi một địa phương đơn giản ăn chút đồ gì sau đó, Quý Kế Hiểu, Tô Nhạc, Trần Phương và Lã Khiết rời đi. Bất quá lúc rời đi, Trần Phương và La Khiết ánh mắt một mực ở Diệp Phong trên mình lẩn vẩn, một bức dáng vẻ rất tò mò. Là một người phụ nữ đối với một người đàn ông sinh ra thời điểm tò mò, như vậy khoảng cách yêu hắn liền không xa. Vũ Hân, chúng ta nếu coi trọng đại bà bối, nếu không, La Khiết và Trần Phương có thể thì phải đối với hắn ra tay. Như có điều suy nghĩ nhìn xem Trần Phương và La Khiết hình bóng sau đó, ôn nhu cảnh giác nói. Muốn xem ngươi xem, ta mới không thấy thế nào. Giang Vũ Hân bĩu môi một cái. Mặt đầy khinh thường, có thể trong lòng nhưng gõ chuông báo động. Tốt lắm, đừng làm rộn. Giang Y Tuyết chưa thấy được Diệp Phong sẽ vừa ý Trần Phương và Lã Khiết vậy hai cái nhỏ nha đầu, cười lắc đầu một cái sau đó, đối với Diệp Phong nói, thành tựu tân sinh đại biểu lên tiếng nhưng mà một chuyện trọng yếu, ngươi tốt nhất hay là đi mua kiện chính thức chút quần áo. Giang Vũ Hân và Ôn Nhu nhất thời sâu sắc cho là đúng gật đầu. Ta nghĩ xong, ta chuẩn bị mặc áo ba lỗ lớn quần đã qua. Diệp Phong cười hắc hắc. Rất muốn thấy được làm đồ tình cái đó nữ dạ nhân thấy hắn bức kia trang phục lúc sẽ là cái gì diễn cảm. Được rồi. Đồ hiệu trưởng là coi trọng ngươi, mới để cho ngươi đi lên tiếng. Ngươi nếu là loạn như vậy tới, không phải để cho người nói nàng có mắt không tròng, chọn sai rồi người sao. Giang Y Tuyết vừa tức giận vừa buồn cười trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó nói, nghe ta, ở trường học đi dạo một chút, sau đó chúng ta đi ngay tìm thích hợp ngày mai mặc quần áo. Không quá ta muốn. Diệp đồng ngươi bây giờ hẳn không dùng ta trả tiền mua đồ chứ. Xem ra sau này là không hưởng thụ được miễn phí bữa trưa. Diệp Phong thở dài, nghĩ đến mình phải giống như cái giống như con khỉ đứng ở trên chủ tịch đài tiếp nhận ngàn người chiêm ngưỡng, liền từng trận buồn rầu, nhưng vẫn là phụng bồi Giang Y Tuyết bọn họ ở trong sân trường vòng vo. Đại học y khoa đồng nhân thu nhận học sinh số người mặc dù không nhiều, nhưng trường học chiếm diện tích lại rất lớn, hơn nữa phong cảnh vậy rất tốt. Ở mỗi cái cảnh điểm để lại xinh đẹp ảnh hậu. Giang Y Tuyết các nàng mang Diệp Phong hứng thú bừng bừng đã đến trường học một tòa núi nhỏ đỉnh núi trong đỉnh. Sau khi lên núi, bọn họ mới phát hiện đỉnh này cũng không phải là để cho người nghỉ ngơi đặt chân đỉnh, mà là thẳng đứng một mặt rất lớn bia đá. Trên bia đá dùng màu vàng kim chữ viết khắc rất nhiều nội dung. Và, đây là chúng ta Đại học Y khoa đồng nhân ở tất cả lớn Y khoa trường thi đấu bên trong bắt được hạng tòa kia vinh dự bia. Nhìn chằm chằm bia đá nhìn sau khi nhìn, Giang Vũ Hân đột nhiên kinh ngạc lên tiếng, sau đó nhón chân chạy đến trước tấm bia đá, bắt đầu xem chữ viết phía trên, mấy lần quét qua sau đó, nàng lộ ra vẻ kinh sợ, nói, wow, cái này kêu Niếp Viễn thật là lợi hại, như thế nhiều vinh dự. Niếp Viễn. Diệp Phong nghe vậy, đi tới trước tấm bia đá, hướng trên bia đá nhìn lướt qua. Quét mắt qua một cái, hắn khỏe mắt không nhịn được hơi rét một cái, vậy nhẹ hít một hơi lạnh. Bốn giáo liên so, châm cứu tổ hạng nhất, Niếp Viễn. Bốn giáo liên so, vọng trần tổ hạng nhất, Niếp Viễn. Bốn giáo liên so, văn trần tổ hạng nhất, Niếp Viễn. Bốn giáo liên so, coi bệnh tổ hạng nhì, Niếp Viễn. Bốn giáo liên so, thiết trần tổ hạng nhì, Niếp Viễn. Một nhóm lại một nhóm chữ vàng, ghi lại Niếp Viễn ngày xưa ở Đại học Y khoa Đồng Nhân Cầu học lúc, lưu lại các loại huy hoàng. Mà nhìn những cái kia ghi chép, Diệp Phong khỏe miệng dần dần có một màn lạnh lẻo độ cong nhồng lên. Nếu như ta có thể thay thế đã qua người, cầm tên chữ lưu lại nơi này tọa trên bia đá là tốt. Nhìn vậy lớn chuỗi tên chữ, Giang Vũ Hân một mặt khát vọng lên tiếng, sau đó quay đầu xem Diệp Phong cười được khiếp người, không khỏi phải hỏi nói, biểu đệ, ngươi nghĩ đến cái gì biến thái chuyện, làm sao cười được như thế quỷ dị. Ta biết ta ngày mai diễn giảng muốn nói gì. Diệp Phong cười hắc hắc, đáy mắt chiến ý ngút trời. Cùng Diệp Phong đi mua bộ tây trang sau đó, Giang Y Tuyết trở về công ty, mà Diệp Phong, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu chính là chưa có trở về tứ hợp viện, mà là đón xe trở về Đại học Y khoa Đồng Nhân. Bởi vì buổi tối mỗi cái cấp muốn mở một cái ban sẽ, để cho mọi người biết nhau một chút, như vậy ở huấn luyện quân sự thời điểm chẳng phải xa lạ. Giang Vũ Hân và Ôn Nhu sau khi xuống xe trở về ký túc xá nữ sinh, mà Diệp Phong cũng trở về 204 nhà trọ. Sau khi trở lại nhà trọ, Diệp Phong phát hiện trừ Cảnh Thiên chẳng biết đi đâu bên ngoài, Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc cái này hai gia súc đều ở đây. Bất quá, cái này hai gia súc lại có thể cũng đứng ở phía trước gương làm duyên làm dáng, nhất là Quý Kế Hiểu, còn theo không lấy tiền vậy lên người mánh xịt nước hoa, sặc được Diệp Phong nhảy mũi mấy cái. Hai người đi coi mắt, cầm quần áo treo lên tủ quần áo sau đó, nhìn cái này hai phun xong nước hoa bắt đầu đi trên đầu phun chết keo định hình người, Diệp Phong hiếu kỳ nói. Không phải coi mắt, nhưng là cũng kém không nhiều. Quý Kế Hiểu cười hắc hắc, nói, lão đại ngươi không phải không biết, buổi tối chúng ta không riêng gì khai ban sẽ, còn muốn tranh cử quân huấn người phụ trách. Nếu có thể bắt được cái này, quân huấn sau nhất định chính là tiểu đội trưởng không chạy, đến lúc đó lớp 4 muội tử không phải muốn cái nào là cái nào. Như thế nhiều chủng loại. Diệp Phong sững sốt, hắn nào biết đi học lại còn như thế nhiều con đường. Lão đại, ngươi làm sao liền điều này cũng không biết. Thời điểm trường cấp 3 không có nghe các niên trưởng nói qua sao. Tô Nhạc tò mò hỏi. Diệp Phong lắc đầu một cái, thẳng thắn nói, ta từ chưa từng đi học. Chương 316, Tình Thánh Diệp Phong. Phúc. Diệp Phong một câu nói lối ra, đang ngửa đầu rót nước xúc miệng đi miệng thúi Quý Kế Hiểu thiếu chút nữa không có bị sặc chết. Lão đại ngươi chưa từng đi học. Vậy ngươi làm sao tới đồng nghiệp, cửa sau này mở được lớn như vậy. Tô Nhạc vậy kinh hãi, chết keo nước phun được theo chán đi trên lỗ mũi lưu. Hiệu trưởng phát thư thông báo, quỷ biết nàng nghĩ như thế nào. Diệp Phong dối người, tùy ý nói. Mẹ kiếp, lão đại chính là lão đại, ta đặc biệt sùng bái ngươi chết bẩm. Cái này cũng có thể tới. Phục, phục, phục. Quý Kế Hiểu mặt giơ ngón tay cái, mà Tô Nhạc vậy một mặt kinh vì thiên nhân diễn cảm. Không thi thử, không được học, hiệu trưởng thẳng phát thư thông báo, lão đại mặt mũi nên là bao lớn à. Ba mẹ ngươi là thần thánh phương nào? Quý Kế Hiểu hỏi. Diệp Phong khoát khoát tay không trả lời, nói, thời gian không còn sớm, chuẩn bị đi phòng tự học đi. Hắn từ nhớ chuyện thời điểm bắt đầu, liền không gặp qua phụ mẫu, dựa theo sắc quỷ lão đầu giải thích, hai người bọn họ đều đã không ở nhân thế. Nhưng làm Diệp Phong hỏi bọn họ bởi vì sao chết, cùng với phần mộ ở nơi nào lúc, sắc quỷ lão đầu lại luôn là lắc đầu không nói. Diệp Phong vừa mới bắt đầu cũng tò mò, nhưng sau đó gặp mỗi lần nhắc tới chuyện này, sắc quỷ lão đầu cũng sẽ tâm tình không tốt, cũng chỉ không hỏi nữa. Đối với hắn mà nói, nếu bọn họ sinh hắn, nhưng cầm hắn ném cho sắc quỷ lão đầu nuôi lớn, vậy chết và không có chết. Thật ra thì không việc gì khác biệt. Cùng Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc sau khi thu thập xong, ba người liền hướng thứ ba dãy lầu học bên kia chạy tới. Dọc theo đường đi, Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc hãy cùng đánh máu gà như nhau, không ngừng khắp nơi liếc lung tung, trông đợi trong lớp trừ Giang Vũ Hân và Ôn Nhu ra, còn có thể lại có mấy cái người đẹp. Diệp Phong trong lòng cũng là rất có chút nhỏ trông đợi, hắn tới đồng nghiệp, có rất lớn bộ phận mục đích, chính là muốn hơn xem gái đẹp mà. Mặc dù có Giang Vũ Hân và Ôn Nhu nhìn, phòng đoán không làm được cái khác, có thể dưỡng một chút mắt cũng không tệ. Đến phòng học thời điểm, ba người phát hiện nguyên lai Cảnh Thiên sớm đã tới rồi phòng học, mang trên mặt cười, đang cùng những cái kia sớm đến các bạn học nói chuyện phiếm. Thấy Diệp Phong sau đó, Cảnh Thiên nụ cười trên mặt nhất thời rét một cái, sau đó lộ ra khiêu chiến vậy vẻ mặt. Tên này uống lộn thuốc. Diệp Phong liếc hắn một mắt, không phản ứng hắn, liền tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn mới vừa ngồi xuống tới, Ôn Nhu và Giang Vũ Hân theo sau vào cửa. Cái này hai cô nàng mà vừa vào cửa, Diệp Phong liền cảm thấy trong lớp không khí rét một cái. Nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện chung quanh những cái kia các gia súc, ánh mắt cũng giống như là câu tử như nhau rơi vào các nàng trên mình. Người đẹp bỏ mặc ở nơi nào đều là tư nguyên khan hiếm, học trung y nữ sinh vốn là không tính là nhiều, hòa thượng hơn cháu thiếu, cái này hai người đẹp vừa qua tới, còn không phải là theo rơi vào trong ổ sói như nhau. Sát theo, trừ Quý Kế Hiểu, Tô Nhạc và Cảnh Thiên ra, những thứ khác nam sinh liền bắt đầu suy tính làm sao ở Giang Vũ Hân và Ôn Nhu trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, để cho cái này hai người đẹp ngồi vào bọn họ bên người. Đại bà bối, ngươi tới sớm như vậy. Còn không chờ bọn họ nghĩ xong biểu hiện phương thức, Ôn Nhu liền kéo Giang Vũ Hân hưng phấn xông lên Diệp Phong đi tới. Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc rất thức thời, thấy hai người đẹp đi tới, lập tức đứng dậy nhường ngôi, để cho hai người ngồi ở Diệp Phong bên người. Thấy một màn này, trong lớp những nam sinh kia ánh mắt từng cái giống như đao vậy liếc Diệp Phong. Đinh đang, đinh đang. Nhưng ngay khi bầy sói ánh mắt sắp cầm Diệp Phong thọt lúc chết, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một hồi chuông bạc diêu động thanh âm. Sát theo, một người ăn mặc màu xanh da trời quần áo, trên mình đeo các loại rực rỡ đồ trang sức bạc, nhìn như giống như tinh linh vậy cô gái, tung tăng đi từ cửa vào phòng học. Ta đi. Thấy cô gái này mà, Diệp Phong ánh mắt nhất thời trợn to. Người anh em, hồi này biết bên người người đẹp quá nhiều vậy không phải là chuyện tốt đi. Người mỹ nữ này thuộc về chúng ta. Vừa nhìn thấy Diệp Phong diễn cảm, bầy sói nhất thời hì hì cười gian. Thì phu. Không, Tiểu Phong ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng vào lúc này, để cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, cái đó tinh linh vậy linh động cô gái, giống như là chỉ chim sơn ca như nhau, nào tới Diệp Phong trước mặt, vui vẻ ánh mắt cũng sắp híp lại thành nguyệt nha. Một câu nói lối ra, bầy sói nhất thời thống khổ bưng kín ngực. Thằng nhóc này kết quả là người nào, ba đại mỹ nữ lại có thể cũng vây quanh hắn chuyển, xem ra bọn họ muốn từ những lớp khác tìm người đẹp tư nguyên. Lam Linh Nhi, ngươi làm sao tới chỗ này? Diệp Phong cũng tò mò hỏi. Ta tới đọc sách à? Hàn Gia Gia nói cô gái mỗi nhà muốn đọc nhiều chút sách, xem hiểu Vân tỷ như vậy mới phải, liền cho ta ở chỗ này lấy cái gì dự thính xanh số người, để cho ta tới đây đi theo nghe giảng, học một chút mà đồ. Lam Linh Nhi ngoắc ngoắc đầu ngón tay, để cho làm phiền Diệp Phong Quý Kế Hiểu hướng bên cạnh lại rời cái chỗ ngồi xuống sau đó, ôm Diệp Phong cánh tay, ngọt cười ngọt nói, vốn là ta cũng không muốn tới, có thể không nghĩ tới Tiểu Phong ca ngươi cũng ở nơi này đọc sách. Ta thật thật là vui. Mẹ kiếp, và nhà ta đại bảo bối nói chuyện có thể, đừng tái máy tay chân à. Ôn Nhu thấy Lam Linh Nhi ôm Diệp Phong cánh tay ở ngực cọ à thạng, nhất thời có chút khó chịu. Giang Vũ Hân vậy cảnh giác nhìn Lam Linh Nhi, nàng vậy nhớ cái này trước gọi Diệp Phong tỷ phu, sau muốn lấy thân báo đáp cô gái. Hừ, cái gì ngươi đại bảo bối? Hắn vẫn là ta lấy thân báo đáp lao công đâu, ai hơn thân? Lam Linh Nhi không phục đỉnh trở về một câu, sau đó đáng thương trông mong nhìn Diệp Phong nói. Tiểu Phong ca, Hiểu Vân tỷ tỷ nói nàng không muốn ngươi, bây giờ ta có thể đối với ngươi lấy thân báo đáp chứ? Và anh, Lam Linh Nhi một câu nói, làm cho cả lớp 4 cũng nổ nổi, tất cả nam sinh đã không còn là muốn giết Diệp Phong, mà là muốn dùng độn đao một cái xử rảo sống Diệp Phong. Tên cầm thú này, kết quả là làm sao làm được ở dụ dỗ hai đại mỹ nữ đồng thời, còn để cho một cái tiểu tinh linh chủ động lấy thân báo đáp. Lão đại chính là lão đại, ngưu à. Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc cặp mắt sáng lên. Bộc phát nhận định mình là tìm tốt lão đại. Ngươi lặp lại lần nữa. Ôn Nhu nổ tung, đứng bật dậy, chuẩn bị cùng Lam Linh Nhi động thủ. Nếu là Lam Linh Nhi lấy thân báo đáp đại bảo bối, vậy đại bảo bối làm sao còn đối với nàng phụ trách? Nhao cái gì chứ? Ngay tại Lam Linh Nhi trợn mắt nhìn Ôn Nhu, chuẩn bị diễn một tràng toàn vũ hành lúc, Đồ Tình đẩy cửa ra đi vào. Hướng Ôn Nhu và Lam Linh Nhi không vui nhìn xem, tỏ ý hai người bọn họ sau khi ngồi xuống, Đồ Tình nói, ngày hôm nay để cho mọi người qua tới. Chính là muốn ta tự giới thiệu mình một chút, nhân tiện lại tuyển cử ra một cái quân huấn người phụ trách, phía dưới bắt đầu đi. Học sinh bây giờ sớm và trước kia không giống nhau, từng cái hết sức chủ động, nghe nói như vậy, lập tức có người đứng lên giảng đài. Bất quá ai cũng không đoạt lấy Cảnh Thiên, hàng này lên đài sau đó, háng giọng một cái, đem mình thi vào trường đại học trạng nguyên thân phận nói một lần, sau đó lại hướng mọi người hứa hẹn nếu như hắn làm quân huấn người phụ trách nói, sẽ như thế nào trợ giúp mọi người. Chỉ chốc lát sau công phu. Trong lớp người liền tự giới thiệu mình thêm tranh cử liền một lần, Diệp Phong đơn giản sáng tỏ, chỉ nói tên chữ, căn bản không nói cái gì ganh đua sự việc. Nhưng nên đón hắn, vẫn còn là một phiến hít hà. Dẫu sao, ai bảo hắn tiểu trường ngày thứ nhất sẽ để cho ba đại mỹ nữ vòng quanh xoay quanh đâu. Giới thiệu kết thúc, Đồ Tình nhìn Diệp Phong một mắt, cười nói, xem ra trừ cái đường bạn học bên ngoài, những thứ khác tất cả bạn học rất có tinh thần trách nhiệm, cũng muốn làm cái này người phụ trách. Phía dưới liền bắt đầu bỏ phiếu, chọn lựa các ngươi trong suy nghĩ thích hợp nhất quân huấn người phụ trách đi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, tiện tay liền đem Cảnh Thiên tên chữ viết lên. Dẫu sao hắn cảm thấy, hàng này mới vừa nói lớn như vậy một trận, hẳn thật muốn làm. Có thể không nghĩ tới, Đồ Tình cho ra thống kê kết quả lại lớn ra ý liệu. Ở Diệp Phong xem ra sốt dẻo nhất Cảnh Thiên, lại có thể chỉ có 2 phiếu, hàng này tràn đầy tự tin gương mặt đó, nhất thời trắng được xem tưởng như nhau. Diệp Phong, 5 phiếu. Quân huấn người phụ trách chính là ngươi. Mà càng làm cho Diệp Phong không nghĩ tới là, Đồ Tình liếc nhìn bỏ phiếu một sau đó, khỏe miệng lộ ra lau một cái cười gian, nhìn chằm chằm hắn chậm rãi nói. 5 phiếu người phụ trách. Diệp Phong nhìn đang nhìn chằm chằm hắn bật cười ôn nhu, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi, Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc, nhất thời bóp chết bọn họ lòng đều có. Không cần hỏi, cái này 5 phiếu chính là bọn họ làm. Chương 317, cho nữ quỷ làm kiểm tra. Lão đại, ta thật sự là quá sùng bái ngươi, không tự chủ được liền viết ngươi tên chữ. Quý Kế Hiểu sùng bái Diệp Phong, cười đen tối nhỏ giọng nói, một bên Tô Nhạc vậy đi theo không ngừng gật đầu. Dẫu sao ở các nàng xem ra, Diệp Phong bên cạnh ba đại mỹ nữ vòng quanh xoay quanh, còn có một cái lại là xin muốn lấy thân báo đáp. Như vậy tình thánh nhân vật tầm thường, nếu có thể dạy sẽ tự mình hai tay, đó không phải là cả đời hưởng thụ vô tận. Tiểu Phong ca, ta cũng chọn ngươi. Lam Linh Nhi giống vậy mặt đầy thẹn thùng, nháy mắt cùng Diệp Phong tán dương. Hử, ngươi chọn sao? Ta và Vũ Hân vậy chọn đại bà bối. Ôn Nhu không vui, vậy ôm lấy Diệp Phong một cây cánh tay, nháy mắt cùng cầu khen ngợi. Các ngươi bấy chết ta. Diệp Phong không nói cười khổ, cầm cánh tay từ hai trong tay người rút ra sau đó, đứng dậy đối với Đồ Tình nói, ta cảm thấy ta không thích hợp làm cái này quân huấn người phụ trách, ngươi vẫn là khác mời Cao Minh đi. Và Lao Sư nói, liền Lao Sư hai chữ đều không nói, không lễ phép. Hơn nữa cái này quân huấn người phụ trách là bạn học cửa chung nhau đẩy chọn đi ra ngoài, đại biểu bọn họ đối với tín nhiệm của ngươi, ngươi làm sao có thể không biết tiến thủ phụ lòng bọn họ đâu. Đồ Tình không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Diệp Phong. Nàng đang giàu không tìm được cơ hội thu thập tên này đâu, cùng hắn làm quân huấn người phụ trách, liền phải phối hợp mình công tác, đến lúc đó chẳng phải là muốn tên này tròn, hắn cũng không dám dẹn. Tốt lắm, những thứ khác tất cả bạn học về trước nhà trọ nghỉ ngơi đi. Diệp Phong lưu lại, ta và ngươi nói chút chuyện công tác. Một lời từ chối Diệp Phong sau đó, Đồ Tình khoát khoát tay, tỏ ý tất cả mọi người giải tán, độc chỉ lưu lại liền Diệp Phong. Đến khi đám người tản đi sau đó, Đồ Tình háng giọng một cái, một mặt uy hiếp nói, Diệp Phong bạn học, ngày mai thành tiểu tân sinh đại biểu lên tiếng sự việc chuẩn bị thế nào? Nếu là biểu hiện không tốt, cẩn thận viết kiểm điểm. Chuẩn bị xong. Diệp Phong tùy ý gật đầu. Thật chuẩn bị xong. Đồ Tình trận to mắt, rất khó tin tên này ngắn như vậy thời gian là có thể chuẩn bị xong chuyện này. Kinh ngạc nhìn xem hắn sau đó, đưa tay ra nói, diễn giảng cạo đâu, cầm tới ta xem. Nhỏ như vậy hơi nhỏ chuyện, muốn cái gì bản thảo, ta cao hứng phát huy. Diệp Phong bay vùn vụt mắt, nhìn hờ hững. Chuyện nhỏ. Cao hứng phát huy. Ta phát ngươi một mặt à. Đồ Tình muốn nổi giận, nhưng suy nghĩ thêm một chút, tên này đến lúc đó phát huy thất thường mới tốt nhất, như vậy mình thì có 10.000 chủng phương pháp thu thập hắn, vì vậy liền cười híp mắt vỗ một cái Diệp Phong bả vai. Được, lão sư coi trọng ngươi, biểu hiện tốt một chút, có thể dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng. Không chuyện khác liền đi, ta đi trước, lão sư tạm biệt. Gặp Đồ Tình thuần túy là ở không đi gây sự, Diệp Phong liền chuẩn bị rút lui. Đồ Tình hưởng thụ chính là tìm Diệp Phong huấn thoại cảm giác, mục đích đã tới, liền gật đầu một cái tỏ ý Diệp Phong có thể đi. Đúng rồi, và ngươi nói một tiếng, cái đó Vưu Nhâm Viễn sự việc ta điều tra. Hắn cái này 2 năm mượn hội học sinh danh nghĩa, gài bẫy không thiếu học sinh, ta đã thông báo học sinh chỗ để cho bọn họ liên lạc giáo ủy, đuổi hắn học tịch. Ngay tại Diệp Phong lúc chuẩn bị rời đi, Đồ Tình đột nhiên nhàn nhạt nói một câu. Đuổi học. Xem ra nữ dã nhân cũng không phải như vậy thiện ác không phân chia. Biết người nào mới thật sự là kẻ ác. Diệp Phong ngẩn ra, khoe miệng gánh lên lau một cái độ cong, gật đầu một cái liền hướng ra ngoài tiếp tục đi tới. Nhưng đi đi, hắn trong lòng đột nhiên có cái gì không đúng. Đường đường tương lai hội học sinh hội trưởng, bị Đồ Tình câu nói đầu tiên đuổi, nữ dã nhân ở trường học quyền lực thật giống như rất lớn à. Như thế tới một cái, mình sau này trường học sinh hoạt há chẳng phải là thảm. Rời đi phòng học sau đó, Diệp Phong phát hiện Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi và Ôn Nhu cùng với Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc cái này hai gia súc đều không cùng hắn, thật sớm trở về nhà trọ. Dưới bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể một người hướng nhà trọ chạy đi. 12 nóc lầu túc xá và tam giáo chi xa cách một tòa bao đất núi, mặc dù trường học sửa đường, nhưng ngày thường bọn học sinh ban ngày hay là vui vui mừng leo núi sao đường tắt đi trường học. Nhưng là bởi vì trên núi không đèn đường, hơn nữa trường học có lời đồn đãi nói chỗ tòa này đất núi trước kia là phiến bãi tha ma, không làm sao sạch, cho nên buổi tối đi đường núi người rất ít. Bất quá Diệp Phong từ trước đến giờ là hai quả đấm nơi tay, thiên hạ ta có, hơn nữa từ nhỏ đi đường đêm đi thói quen, không gì kiêng kỵ, sao trước đường tắt xuống núi. Xuống núi có cái dốc đứng, Diệp Phong không để ý, theo dốc đứng liền đi xuống. Ta cỏ, đây là gì cho vui? Có thể mới vừa trượt đến một nửa, Diệp Phong mí mắt không nhịn được giật mình, thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện cao chừng một người bóng đen. Bóng đen kia tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ đụng gặp hắn, không nhịn được vậy ngây ngẩn. Chính là như thế sững sốt một chút, hai người liền đụng phải một khối, hơn nữa Diệp Phong tốc độ quá nhanh, còn cầm bóng đen đặt ở thân thể phía dưới. Ta đi, không phải là cái nữ quỷ chứ? Thân thể mới vừa dán một cái ở, Diệp Phong liền không nhịn được run rẩy. Thân thể phía dưới bóng đen kia quá quỷ dị, lạnh được cùng một cục băng như nhau, không một chút nhân khí. Bất quá lạnh thuộc về lạnh, Diệp Phong vẫn là có thể cảm giác được, ở đụng chung một chỗ lúc, từ ngực đối phương truyền tới mềm đánh cảm giác. Bà ngoại, thật tốt làm quỷ không được sao? Nếu không phải là tới trêu chọc tiểu gia, ngày hôm nay cho ngươi làm một thân thể kiểm tra. Nghĩ đến là một nữ quỷ, Diệp Phong liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi cảm giác được bị vướng chân liền té lộn mèo một cái, cánh tay té có chút đau sau đó, trong lòng tà hỏa bay lên, tay hướng nữ quỷ trong ngực liền nhét vào. Khoan hay nói, cô gái này quỷ thân thể mặc dù lạnh chút, nhưng là còn rất mềm và, một cái tắt cũng sắp nặn không được. Không chỉ có như vậy, da vậy đủ bóng loáng, hãy cùng chân chính cục băng như nhau nhắn nhủi. Không nghĩ tới à? Nữ quỷ cảm giác nguyên lai tốt như vậy, sớm biết hẳn đi nhiều bãi tha ma đi dạo một chút. Trong lòng suy nghĩ, lại sờ mấy cái sau đó, Diệp Phong tay đột nhiên hơi chậm lại. Thuộc hạ tim đập ùm ùm, cái này không phải cái gì nữ quỷ, rõ ràng là cái người lớn sống. Thật lớn cái giỏ. Diệp Phong trong lòng một hồi không nói, nhưng cũng biết nếu là bây giờ biểu hiện không đúng, phỏng đoán được bị làm lưu manh bắt lại. Tiêu chương ngày thứ nhất, đánh người, uống rượu, cầm hội học sinh giải rót hộp máu. Nếu là truyền đi nữa tên lưu manh danh tiếng, vậy hắn sau này còn muốn không muốn ở đại học y khoa đồng nhân lan lộn. Trọng yếu hơn chính là, cái này tối lửa tắt đèn, quỷ biết thân phía dưới cô nàng này dáng dấp ra sao, nếu là cô gái đẹp cũng được đi, vạn nhất lớn lên heo bản dầu như vậy, hắn không phải thua thiệt lớn. Bất quá như đã nói qua, heo bản dầu thật giống như thật lâu không quấy rầy hắn. Ta cảnh cáo ngươi, sau này thiếu mẹ hắn cuốn ta, nếu không, ta không chỉ có cho ngươi làm thân thể kiểm tra, còn muốn đem ngươi mộ phần bằng nhau, để cho ngươi không nhà để về. Một không làm hai không nghỉ, Diệp Phong hung hãn bấm nữ quỷ hai cây, sau đó quyến luyến không thôi rụt tay về, như một làn khói xuống núi. Rát băng, rát băng. Diệp Phong xuống núi không bao lâu, trên đất bóng đen liền ngồi dậy, nửa đêm bao phủ hạ, năm đầu ngón tay nặn được rốp rốp vang. Em đẹp lên cái núi, bị làm nữ quỷ cũng được đi, còn đụng phải một lại có lá gan cho nữ quỷ làm thân thể kiểm tra nhân vật hung ác. Nàng mộ dung cá nhỏ là đắc tội nhóm thần tiên nào, mới có thể xui xẻo như vậy. Chương 318, phách lối tân sinh. Lão đại, chúng ta người đẹp phụ đạo viên lưu ngươi hạ tới làm chi à? Diệp Phong mới vừa vào nhà trọ, Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc giống như là hai con quý danh chó nghiệp vụ như nhau vây quanh, nằm ở Diệp Phong trên mình không ngừng loạn văn, hay cùng muốn ngửi chút cái gì không giống nhau mùi vị tựa như. Còn có thể làm gì? Chính là nói chút ngày mai đại hội lên tiếng sự việc. Diệp Phong bị cái này hai chó nghiệp vụ làm được trong lòng phát mau, đi lui về phía sau mấy bước sau đó, cười nói, hỏi cái này làm gì, ngươi muốn tán tỉnh nàng. Muốn à, ta quá nhớ. Quý Kế Hiểu nghe lời này một cái lập tức tới đây tinh thần, cặp mắt sáng lên ôm chặt Diệp Phong bắp đùi, nói, lão đại, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành mơ ước, sau này ngươi chính là ta thân lão đại, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Ha ha. Nhưng còn không có cùng Diệp Phong mở miệng, đã thật sớm bỏ giường đọc sách Cảnh Thiên đột nhiên khinh thường cười một tiếng, ta khuyên các ngươi không muốn nằm mơ. Ta nghe ngóng, Đồ lao sư là Đồ hiệu trưởng cháu gái. Ngươi cảm thấy hắn sẽ vừa ý các ngươi. Nguyên lai nữ dã nhân là Đồ Thương Thương đích cháu gái. Cảnh Thiên lời này vừa ra miệng, Diệp Phong chân mày khều một cái, rốt cuộc rõ ràng liền Đồ tình ở đại học y khoa đồng nhân năng lượng tại sao sẽ lớn như vậy. Sát theo, hắn đột nhiên kịp phản ứng, nếu như Đồ tình là Đồ Thương Thương đích cháu gái, ngày đó ở núi dã nhân nhìn thấy cái đó bà cụ khởi không phải là Đồ Thương Thương. Con bà nó, nguyên lai chúng ta người đẹp phụ đạo viên lai lịch lớn như vậy, vậy ta vẫn là tính. Quý Kế Hiểu rụt cổ một cái, lập tức buông lỏng Diệp Phong bắp đùi. Đồ lao hiệu trưởng cháu gái, trong mắt sợ là chỉ có sao trời, làm sao sẽ vừa ý hai người bọn họ. Diệp Phong, ngày mai còn có tân sinh đại biểu lên tiếng, ngươi vẫn là sớm một chút mà nghỉ ngơi đi, đừng đến lúc đó phát huy thất thường. Ngay tại lúc này, Cảnh Thiên khép quyển sách lại, nằm xuống đồng thời, đối với Diệp Phong nhàn nhạt nói. Trong lòng tiểu tử này vẫn là có khí, cảm thấy tiểu gia đoạt danh tiếng của hắn à. Diệp Phong trong lòng hay cùng gương sáng như nhau, nhưng suy nghĩ một chút hàng này lòng mặc dù nhỏ một chút mà, chí ít ở nhỏ đồng lai không xúc chứng, cho nên hắn liền không cùng Cảnh Thiên vậy kiến thức. Lão đại, ngươi ngày mai diễn giảng thời điểm chuẩn bị nói gì quý kế hiểu cũng tò mò hỏi. Cao hứng diễn giảng, ngày mai nhìn được rồi. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, đi đơn giản rửa mặt một chút, liền bỏ giường. Sau đó hắn cầm lấy điện thoại ra, cho Tô Tiểu Cần phát mấy cái tin, hỏi nàng nhà trọ người như thế nào. Nhưng cái này bé gái rõ ràng đã ngủ, không hồi hắn tin tức. Bất quá để cho Diệp Phong bất ngờ là, ngay tại hắn muốn khóa bình lúc ngủ, thật lâu không để ý tới hắn Hàn Hiểu Vân nhưng là đột nhiên phát tới cái tin, trình diện sao. Mặc dù chỉ có đơn giản bốn chữ, Diệp Phong trong lòng vẫn là một hồi kích động, lập tức trở về phục, ừ, trình diện, ngươi gần đây như thế nào, có thời gian gặp mặt sao? Gần đây không thời gian, qua mấy ngày cho ngươi cái ngạc nhiên mừng rỡ. Một cái tin hồi tới đây sau đó, Diệp Phong lại trở về tin tức giống như đá nặng biển khơi, Hàn Hiểu Vân lại không có trả lời. Ngạc nhiên mừng rỡ. Chẳng lẽ là nhớ nhung trong lòng bạch bạch bạch sao? Gặp Hàn Hiểu Vân tựa hồ là cố ý vòng vo, Diệp Phong cười một tiếng, liền đem điện thoại di động thả vào đầu giường. Suy tư một chút Hàn Hiểu Vân cấp cho ngạc nhiên mừng rỡ, có phải hay không là thực hiện cam kết, tẩy trắng trắng nhảy lên giường của mình sau đó, liền mị mị ngủ. Tỉnh dậy, và nhà trọ các gia súc đơn giản cọ rửa, ăn cái sau bữa ăn sáng, liền chạy thẳng tới thao trường. Ở bọn họ lúc chạy đến, một năm một lần tân sinh nhập học kỵ quân huấn động viên đại hội hội trường đã xây dựng xong, dựa theo cấp đứng ngay ngắn đội sau đó, những người lãnh đạo rốt cuộc lững thững tới trường. Đầu tiên là thành tựu hiệu trưởng Đồ Thương Thương lên tiếng. Miễn cưỡng mới vừa nhập học tân sinh một phen. Và Diệp Phong suy đoán như nhau, Đồ Thương Thương quả nhiên chính là ở núi dã nhân nhìn thấy cái đó hiền hòa bà cụ. Bất quá cùng ở trên núi lúc nói chuyện hiền hòa không cùng, giờ phút này Đồ Thương Thương nói đều là một ít khách sáo lời giống, nghe được tối hôm qua làm một đêm Hàn Hiểu Vân đưa ngạc nhiên mừng rỡ mộng đẹp Diệp Phong ngáp liên hồi, cuối cùng trực tiếp đứng ngủ. Ngủ được đang mơ hồ, Diệp Phong đột nhiên cảm giác được giữa eo một hồi đau nhức tấn công tới, mở mắt ra. Phát hiện Đồ Tình đang tàn bạo trợn mắt nhìn hắn. Trên đài đã kêu ba ngươi lần, ngươi coi mình là lên đài còn muốn mời ngôi sao lớn sao. Nhanh lên lên cho ta đi, nếu là làm hỏng, kiểm điểm số chữ gấp bội, 40.000 chữ. Không cùng hắn mở miệng, Đồ Tình liền hung tợn hung liền một câu, sau đó đem hắn đẩy ra đội ngũ. Diệp Phong ngáp một cái, hoạt động một chút liền hướng đài chủ tịch đi tới. Hắn mới vừa xuất hiện, vùng lân cận đang giúp vội vàng thành viên hội học sinh thì có người đem điện thoại đưa tới, đang chuẩn bị oán trách đôi câu. Thấy rõ Diệp Phong mặt sau đó, một tay nắm micro, lập tức biến thành khom lưng hai tay đưa tới. Ngày hôm qua nhất dịch sau đó, hội học sinh thành viên ai còn không nhận biết cái này cầm tương lai hội trưởng rót hộp máu, nhân tiện một cước đá ra trường học sống diêm la sát tinh tân sinh. Vũ Hân, ngươi nói đại bảo bối chuẩn bị nói gì à? Ôn Nhu tò mò dùng tuổi trò đụng một cái Giang Vũ Hân, nghi ngờ hỏi. Giang Vũ Hân lắc đầu một cái, nàng cũng không biết Diệp Phong sẽ nói gì, nhưng nàng biết, hàng này gần đây thích ngoài dự liệu. Nghe hai cái tiểu nha đầu đối thoại, Đồ Tình vậy hai tay ôm ở trước ngực, nghiền ngẫm nhìn Diệp Phong, muốn xem cái này là dự định làm sao cái cao hứng pháp. Không chỉ là bọn họ, trên chủ tịch đài Đồ Thương Thương vậy giống vậy có chút hiếu kỳ nhìn Diệp Phong. Nàng vậy rất muốn xem, vị lão bằng hữu này cháu trai, cấp cho nàng mang đến như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ. Hù hù hù, cùng các ngươi không cùng, ta chỉ là bởi vì là một không giải thích được nguyên nhân mới tới nơi này, mới đứng ở chỗ này. Vốn là ta căn bản không biết mình ngày hôm nay muốn nói gì, nhưng ngày hôm qua ở sân trường đi lang thang thời điểm, ta biết mình nên nói cái gì. Cùng lúc đó, trên đài Diệp Phong lên tiếng. Túi đầu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt với hơn ngàn tên tân sinh và mấy ngàn tên học sinh cũ, trong ánh mắt buồn ngủ quét một cái sạch, ánh mắt sắc bén. Trường này, bất quá là một đá lót đường mà thôi. Ta muốn áp đảo các ngươi tất cả mọi người trên, bao gồm phía sau tòa kia trên bia đá người. Cùng với trên đài các vị đang ngồi. Và anh, một lời rơi xuống, toàn bộ thao trường giống như là ngay tức thì biến thành một nồi phí cháo vậy, tiếng ông ông bên tai không dứt. Thậm chí liền liền trên đài những lãnh đạo kia cửa, cũng từng cái cho mày, ánh mắt quỷ dị nhìn Diệp Phong. Bọn họ đối với Diệp Phong đánh giá, chỉ có hai chữ, phách lối. Nếu như là ba chữ nói, đó chính là, phách lối trời cao. Ta nghiêng nói là ba chữ, không phục ngươi cắn ta à. Trời ạ, không hổ là lão nương nhìn chúng người đàn ông. Ôn Nhu cặp mắt sáng lên, mặt đầy kích động. Cố làm ra vẻ. Giang Vũ Hân như bĩu môi khinh thường, nhưng thân thể cũng không nhịn được có chút run rẩy. Diệp Phong lời nói mới rồi, thật sự là quá làm người ta rung động, cái loại đó cường đại tự tin và chiến ý, để cho người run rẩy. Tên này, thật đúng là không biết xấu hổ. Đồ tình miệng tấm được đã là mau có thể nuốt hạ một cái trứng gà, nàng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể sẽ là như thế cái cao hứng pháp. Là hắn. Là tối ngày hôm qua cái đó phối hợp cầu thanh âm. Dưới đài chỗ xó xỉnh một vị mỹ nữ, từ Diệp Phong lên đài mở miệng khắc kia bắt đầu, mê người tiễn nước thu đồng bên trong liền tràn đầy lửa giận. Ngươi dựa vào cái gì như thế nói? Chính là một cái tân sinh, lại dám như thế phách lối, trong mắt không người. Diệp Phong mà nói, giống như một quả lựu đạn ném vào trong nước, lập tức có một người đại học năm thứ ba học sinh không cam lòng nói. Chỉ bằng ta so ngươi lợi hại. Diệp Phong cười nhạt, bình tĩnh nói, không phục cứ tới tìm ta khiêu chiến, không quá ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn tự rước lấy nhục nhã. Tên kia sinh viên năm thứ ba đại học mặt cũng khí liếc, tân sinh hàng năm có thể như thế phách lối thiếu đánh tân sinh vẫn là cái đầu tiên. Chương 319, Tiểu Phong ca con công ta. Khẽ cắn răng, tên kia đại học năm thứ ba tân sinh liền chuẩn bị lên đài, cho cái này phách lối tân sinh chút màu sắc xem. Tốt lắm, tiếp theo còn có những thứ khác hoạt động, các ngươi muốn lẫn nhau khiêu chiến nói, có thể sau này dựa theo trường học quy tắc tới. Ngay tại lúc này, trên chủ tịch đài một mực cười híp mắt tỉnh rủi Đồ Thương Thương đột nhiên lên tiếng, chặn lại tên kia sinh viên năm thứ ba đại học cử động sau đó, đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong bạn học, phát ngôn của ngươi kết thúc sao? Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó quay đầu về dưới đài tân sinh học sinh cũ nói, cảm ơn mọi người, ta lên tiếng kết thúc. Lời nói rơi xuống, dưới đài tiếng vỗ tay thưa thớt. Chỉ có Giang Vũ Hân, Ôn Nhu, Lam Linh Nhi và Quý Kế hiểu bọn họ mấy cái ở đó khen ngợi. Còn như những người khác, nhất là học sinh cũ cửa, chính là ánh mắt xem đao như nhau gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong cái này phách lối tân sinh. Nhất là Diệp Phong lại đi hạ đài chủ tịch thời điểm, còn thấy bên trong đám người có cái tết hai đuôi ngựa, lớn lên rất thanh tú cô gái, một mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm hắn, còn làm một động tác cắt thiết hầu. Tiểu gia nói cũng là lớn nói thật à, có như vậy đáng hận sao? Diệp Phong nghi ngờ nhìn cô bé kia một mắt, sau đó trở về vị trí cũ. Như thế nào, ta diễn giảng còn có thể chứ? Trở lại vị trí sau đó, Diệp Phong nói khoác mà không biết ngượng hướng Đồ Tình hỏi. Đồ Tình bĩu môi một cái, không phản ứng Diệp Phong, quay đầu bước đi. Mặc dù hàng này diễn giảng thời điểm điên chút, nhưng là cũng không thể nói hắn diễn giảng không thành công. Chỉ ít bây giờ nếu là ở Đại học Y khoa đồng nhân học sinh cũ bên trong phiếu chọn ai mới là Đại học Y khoa đồng nhân ghét nhất, nhất thiếu đánh người, vậy nhất định là Diệp Phong không thể nghi ngờ. Quân huấn động viên đại hội đến đây kết thúc, các vị bạn học mời hồi nhà trọ, mang theo đồ rửa mặt đi cửa trường học tập họp, chuẩn bị tham gia lúc dài kỳ hạn nửa tháng quân huấn. Ngay tại lúc này, trên đài Đồ Thương Thương phất tay một cái, tuyên cáo đại hội kết thúc. Đồ hiệu trưởng, cái này đứa nhỏ không khỏi có chút quá kiêu ngạo đi, lúc này mới vừa tựu trường, lại có thể vừa muốn đem chúng ta đạp phải dưới chân. Ở tan cuộc lúc, trên chủ tịch đài một người trung niên quay đầu đối với Đồ Thương Thương cười hỏi. Người này nói mặc dù là dùng đùa giỡn giọng, nhưng lời nói bên trong nhưng có chút chất vấn ý nghĩa. Người không nhẹ cuồng ngưỡng thiếu niên, người tuổi trẻ có chút cuồng khí là khó tránh khỏi được mà. Đồ Thương Thương cười nhạt, sau đó nói tiếp, chờ xem kìa, cái này đứa nhỏ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hy vọng đi. Người trung niên gật đầu một cái, sau đó liền đứng dậy rời chỗ, hiển nhiên đối với Đồ Thương Thương đích nói rất có chút xem thường. Thằng nhóc này, thật đúng là và ra ra hắn như nhau cùng cũng không bên, cái này mới đi học, liền gây ra như thế nhiều chuyện, bây giờ liền hơn biển cả loại này lao giáo sư cũng đắc tội. Đồ Thương Thương thấy vậy, cười khổ khẽ lắc đầu, bất qua ánh mắt nhưng lộ ra một tia kỳ ký. Nàng rất hy vọng, viên này không giống nhau ngon thạch, có thể cho một cái đầm nước động đại học y khoa đồng nhân mang theo chút không có qua rung động. Ở rất nhiều tân sinh 7 phần mong đợi, 3 phần sợ bên trong, theo mấy chiếc xe buýt lái rời, đại học y khoa đồng nhân quân huấn rốt cuộc bắt đầu. Đại học y khoa đồng nhân quân huấn và những trường học khác không cùng, là trực tiếp đem tân sinh kéo đến trong quân doanh tiến hành huấn luyện. Ngồi lên xe buýt sau xe, tốc độ xe rất nhanh. Không bao lâu công phu liền lái ra nội thành, đi tới kinh thành đóng quân một tòa doanh khu vùng lân cận. Nhìn chung quanh càng ngày càng hoang vu, Diệp Phong không nhịn được nhíu mày một cái. Dựa theo hắn ở trên xe nghe được tình huống, quân huấn là toàn bộ phong bế không nói, doanh khu khoảng cách thành khu còn có khoảng cách rất xa, mà gần đây cổ trùng thành công sắp tới, hắn nếu là không kịp trở về há chẳng phải là có chút phiền toái. Quắc két. Ngay tại hắn suy nghĩ điều này thời điểm, xe buýt đột nhiên thắng gấp một cái ở một tòa núi nhỏ trước ngừng lại. Sát theo, một người ăn mặc đồ dằn di giỏi ra người tuổi trẻ đi lên xe, hướng bên trong xe đảo qua sau đó, trầm giọng nói, ta là các ngươi tiếp theo nửa tháng giáo quan, các ngươi quân huấn người phụ trách là cái nào? Là ta. Thấy tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào trên mình sau đó, Diệp Phong bất đắc dĩ đứng lên. Tổ chức tốt ngươi bạn học, lập tức xuống xe, một phút bên trong, lập tức tạo thành một cái phương đội. Hướng Diệp Phong liếc nhìn sau đó, giáo quan từ túi lấy ra một cái đồng hồ bấm dây, nhàn nhạt một câu sau đó, liền đi xuống xe, cong tay yên tĩnh các loại. Bây giờ đứa nhỏ đều là cưng chiều từ nhỏ lớn lên, mặc dù đồ thương thương nói qua chỉ cho phép mang đồ rửa mặt, nhưng còn chưa ít người đem dương hành lý cũng kéo theo. Nghe được muốn sau khi xuống xe, từng cái hay cùng con ruồi không đầu như nhau ở đó khắp nơi tán loạn, nháo hò hét một đoàn. Mắt xem giáo quan sắc mặt càng ngày càng đen, hơn nữa thời gian sắp qua hết, Diệp Phong níu lấy Tô Nhạc và Quý Kế Hiểu thả vào bên cạnh mình, lớn tiếng nói, lấy chúng ta ba cái làm cơ chuẩn, nam nữ sinh tách ra, thành ba liệt tiểu đoàn, trước xếp thiếu người, hàng sau người bổ sung. Có người chỉ huy, mọi người động tác rõ ràng nhanh rất nhiều, đuổi ở một phút kết thúc hàng đầu tốt lắm phương đội. Xem các ngươi dáng vẻ, một cái phương đội, mau một phút mới đứng ngay ngắn không nói, còn ngã trái ngã phải, xem hình dáng gì. Hướng đội ngũ quét mắt sau đó, giáo quan chân mày vặn thành một vướng mắc, nổi giận nói, tất cả mọi người đưa lên các ngươi đồ. Mục tiêu, phía trước đỉnh núi doanh khu, chạy bộ đi. Giáo quan, không phải đâu, chúng ta còn không có ăn cơm chưa đây, chạy đi đâu được động, hơn nữa chúng ta còn có nhiều đồ như vậy. Một câu nói lối ra, trong đội ngũ nhất thời oán thanh tái đạo. Không chỉ là bọn họ bên này, những thứ khác xe buýt người xuống trong nhóm vậy giống vậy buộc phát ra từng cơn tiếng ồn ào. Đây là cấp cho hạ mã huy à? Diệp Phong chân mày gạt gạt, lập tức rõ ràng nhỏ giáo quan là định cho bao gồm mình ở bên trong thiên tri kiêu tử cửa thật tốt học một khóa. Trong đội ngũ không có la báo cáo, không cho nói chuyện. Giáo quan nghe vậy, lập tức quay đầu quát lạnh, nhớ, từ các ngươi xuống xe một khắc kia bắt đầu, các ngươi đã không phải là học sinh, mà là chỗ tòa này trong quân doanh binh lính. Quân nhân, lấy phục tòng mệnh lệnh là ngày thứ nhất trước. Tất cả mọi người mang theo các ngươi đồ, lập tức chạy bộ tới trước, cái cuối cùng đến doanh khu đội ngũ, buổi trưa hôm nay không có cơm ăn, buổi chiều không bụng huấn luyện. Chơi ạ! Dứt lời hạ, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, chấm liền không cơm ăn, cái này không phải quân huấn, rõ ràng là địa ngục đi. Nhưng nghĩ tới chậm không cơm ăn, một đám người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo giáo quan chạy về phía trước. Đường núi gập ghềnh, chỉ chốc lát sau đội ngũ thì trở nên được thả lỏng tán tán, và một chữ trưởng xả trận như nhau. Bất quá Diệp Phong ngược lại là không có vấn đề, một mực chạy ở phía trước nhất. Đừng nói hắn chỉ con cái thuốc nang, coi như trên mình lại hơn mấy trăm cân đổ vậy như thường có thể cầm đầu tên. Biểu đệ! Biểu đệ! Chạy chạy, Diệp Phong đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới Giang Vũ Hân khẽ hô tiếng. Quay đầu vừa thấy, Diệp Phong nghi ngờ nói, thế nào? Ta không thoải mái. Giang Vũ Hân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúng túng nhìn Diệp Phong, nói, ngươi có thể không thể giúp một chút ta? Không thoải mái. Diệp Phong sững sốt một chút, sau đó liền nhớ lại tới mấy ngày nay vừa lúc là cái này bé gái ra thân thích làm khách đặc thù thời gian. Đi lên ta cong đi. Diệp Phong không nói lời nào liền ngồi chồm hổm xuống. Cái này. Giang Vũ Hân lập tức sững sốt. Nàng là muốn cho Diệp Phong hỗ trợ tìm một chị chạy bộ bụng bụng đau biện pháp, mà không phải là để cho tên người cóng. Bất quá suy nghĩ thêm một chút, bị Diệp Phong cóng, khẳng định so với mình chạy bộ mạnh à. Hơn nữa lần trước ở núi Dã Nhân thời điểm, xem ôn nhu bị liền bị Diệp Phong cóng được một mặt hưởng thụ. Nhanh lên một chút. Diệp Phong gặp Giang Vũ Hân không động làm, thúc giục. Giang Vũ Hân khẽ cắn răng, lòng đưa ngang một cái, liền nhoài người đến liền Diệp Phong trên lưng. Còn không chờ Diệp Phong chuẩn bị đứng lên, liền cảm thấy trên lưng đột nhiên lại trầm xuống, lại nghiêng đầu, thấy ôn nhu ưỡn mặt đạo, đại bà bối, người ta bụng bụng vậy đau quá, ngươi vậy con cong ta mà. Giang Vũ Hân và ôn nhu cũng ra trận, Lam Linh Nhi lập tức vậy cặp mắt phun lửa tiến tới Diệp Phong trước mặt, đáng thương ba ba đạo. Tiểu Phong ca, người ta vậy chạy hết nổi rồi, ngươi con không được nói, ôm ta một cái tốt. Chương 320, đâm đầu và hạ mã huy. Đám này nàng mà. Diệp Phong thật sự là phụ. Giang Vũ Hân là thật có tình huống đặc biệt. Có thể ôn nhu và Lam Linh Nhi vậy thì đơn thuần là ghen tị tham gia náo nhiệt. Dẫu sao ôn nhu gần đây thân thể rất khỏe, cũng không phải là kinh nguyệt, tại sao sẽ đột nhiên liền đau bụng. Mà Lam Linh Nhi từ nhỏ ở trong núi lớn lên, cả người đều là độc trùng bé gái, nàng nếu là chạy không nhúc nhích, cái này trong đội ngũ tất cả mọi người sợ đều phải nghỉ thức ăn. Hai vị mỹ nữ, nếu không chúng ta tới con có ngươi. Rất nhanh, bên cạnh trong đội ngũ thì có người hâm mộ nhìn Diệp Phong, chủ động muốn là hắn chia sẻ gánh vác. Cũng không đi tiểu chiếu chiếu, ngươi còn gánh lao nương, ngươi xứng sao? Ôn nhu tức giận liền oán hận liền trở về. Ca ca ngươi muốn con ta sao? Nhưng người ta trên mình quá nhiều trùng trùng làm thế nào? Lam Linh Nhi đơn giản hơn, tay động một cái, không biết từ đâu móc ra cái đại hắc bò cạp, ở đó dương nanh múa vớt. Một cái hung, một cái độc, vậy muốn thay Diệp Phong chia sẻ gánh vác học sinh, chân bụng cũng mềm nhũn. Diệp Phong, các ngươi đang làm gì? Lúc này, giáo quan nghe được động tĩnh nghiêng đầu thấy một màn này sau đó, trầm giọng nói, tất cả mọi người đều cho ta nhớ, không cho phép giúp đỡ lẫn nhau. Nếu không, giống vậy dành cho không có ăn cơm chưa xử phạt. Lam Linh Nhi và Ôn Nhu nghe vậy, lẽ lưỡi, vội vàng đứng qua một bên. Nàng bụng không thoải mái. Diệp Phong cau mày. Hắn đối với vị này trẻ tuổi giáo quan muốn cho học sinh đánh phủ đầu ra vai cũng không ngại. Quân đội vốn chính là một cái kỷ luật tính cực mạnh địa phương. Bọn họ tới nơi này cũng là vì học kỷ luật tới, nếm chút khổ sở, dễ hiểu. Nhưng lời tuy như vậy, có thể mọi việc đều có trường hợp đặc biệt, Giang Vũ Hân tình huống đặc biệt, dĩ nhiên muốn đặc thù đối đãi. Đau bụng vậy nhịn cho ta. Giáo quan lạnh lùng đáp lại. Giang Vũ Hân thấy vậy, thì phải từ Diệp Phong trên lưng leo xuống. Đừng động. Diệp Phong một cái nắm ở Giang Vũ Hân, cõng nàng đứng lên, nói, ngươi hiểu không hiểu cái gì kêu thương hương tiếc ngọc. Lời này vừa ra, đội ngũ một phiến tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Phong, người anh em này mà thật xinh manh à, ngày hôm qua đánh tơi bởi trường học nhân vật quan trọng, rót hộp máu hội học sinh dài, ngày hôm nay mới ở trong đại hội phách lối một cái, bây giờ lại cùng giáo quan làm hơn. Mà Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc cũng là mặt đầy mê mang, dựa theo Giang Vũ Hân gọi, Lão Đại và Giang Vũ Hân không phải biểu tỷ biểu đệ, mà cái đó đối với Lão Đại một hớp một cái đại bảo bối Ôn Nhu mới là bạn gái hắn sao. Có thể Lão Đại làm sao như thế che chở hắn biểu tỷ à? Được a, thằng nhóc này nguyên lai là một đâm đầu à? Hạ Mã Huy liền được từ đâm đầu giết mới thoải mái à? Trẻ tuổi giáo quan nhớ tới các lão binh đối với mình dạy dỗ, nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn sau khi nhìn, nói, ngươi cho rằng mình rất có cá tính phải không? Nếu ngươi muốn thương hương tiếc ngọc, muốn gánh nàng, vậy rất đơn giản, vậy thì có nàng, tại chỗ làm 50 hít đất. Làm được, ngươi dù là cầm nàng con về ta cũng không quản, không làm được, ngươi lập tức buông xuống nàng, hơn nữa buổi trưa vậy không cơm ăn. Mới 50, ngươi xem thường người. Diệp Phong khó chịu, 50 hít đất, cái này tỏ rõ là xem thường hắn à. Được, nếu ngươi ngại 50 thiếu, vậy làm cho ta 100 cái. Chỉ cần ngươi có thể làm 100 cái, ngày hôm nay toàn bộ đội ngũ cho dù là đi lên núi, ta cũng bảo đảm các ngươi có cơm ăn. Giáo quan còn lấy là Diệp Phong là cố ý châm chọc hắn, cũng có chút nổi tiếng. 100 cái hít đất mặc dù không coi là hơn, nhưng có người làm 100 cái hít đất, độ khó kia có thể to lắm. Trong quân doanh cũng ít một chút người có thể làm được, hắn không tin một người sinh viên đại học có thể làm được. Một lời đã định. Ngươi đừng hối hận. Diệp Phong không nói nhảm, con Giang Vũ Hân liền nằm trên đất, làm lên hít đất. Lão đại kiêu ngạo, tức mất giáo quan không còn cách nào. Quý Kế Hiểu e sợ cho thiên hạ bất loạn lớn tiếng là Diệp Phong kích động khen ngợi. Mà những nữ sinh kia cửa chính là hâm mộ nhìn Giang Vũ Hân, cái tuổi này cô gái chính là xuân tâm manh động thời điểm, ai không hy vọng có thể có một vì mình không tiếc đi khiêu chiến quyền uy bạn trai. Còn như Cảnh Thiên, chính là khinh thường cười bĩu môi, càng ngày càng nhận định Diệp Phong là một loại thiên hạ người. Có thể theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn nhưng là không cười được. Ở Tô Nhạc đếm hết hạ, Diệp Phong một phút liền hoàn thành nhiệm vụ, có thể từ đầu đến cuối, liền lớn không kịp thở một hớp. 100 cái làm xong, Diệp Phong tay hướng mặt đất một chụp, hai cánh tay hãy cùng chứa đạn hoàng như nhau, ôm Giang Vũ Hân liền thẳng tắp từ dưới đất bắn ra. Một màn này, không chỉ là Quý Kế Hiểu những người này, giáo quan cũng có chút sửng sở. Diệp Phong thân thể tố chất, chân thực thật là làm cho người ta kinh hãi. Nhất là mới vừa rồi cong Giang Vũ Hân tại chỗ đứng lên vậy một chút, đối với lực buộc phát yêu cầu cao, cho dù thân là quân nhân, cần mỗi ngày rèn luyện hắn, vậy căn bản không làm được. Quá ít, không đã gần à. Diệp Phong lắc đầu một cái, có chút chưa thỏa mãn. Còn chưa nói ngươi mập, ngươi liền xuyên lên. Giáo quan nghe vậy, mặt cũng xanh. Bất quá hắn ngược lại không biết, Diệp Phong đây không phải là đang gây hấn với hắn, mà là nói thật. Mới vừa rồi làm hít đất thời điểm, Giang Vũ Hân cả người cũng nằm ở trên lưng hắn. Mùa hè mặc mỏng, hai người theo thịt dán thịt như nhau, trước ngực mềm mại dán chặt trước sau lưng, cùng với bụng đường con cảm thụ dị thường rõ ràng. Được, nếu ngươi có thể làm được, vậy ta thực hiện lời hứa. Ngươi có thể có nàng, các ngươi cũng có thể không cần chạy bộ. Mặc dù giáo quan hàm răng ngứa ngáy, nhưng ngại mặt mũi, chỉ có thể đồng ý trước đây đánh cuộc. Diệp Phong vạn thuế. Lão đại vạn thuế. Nghe được lời của huấn luyện viên, trong đội ngũ nhất thời hớn hở vui mừng, từng cái không ngừng là Diệp Phong khen ngợi. Từng cơn huyên náo tiếng, nghe được giáo quan mặt theo đáy nổi như nhau, thu thập đâm đầu không thu thập thành, ngược lại bị người cho mình đánh phủ đầu ra hoai, tổng giáo quan đợi một hồi không ca chết hắn mới là lạ. Chỉ như vậy, Diệp Phong cong Giang Vũ Hân, mang lớp 4 đám người, ở chung quanh đội ngũ những cái kia thở hổn hển các bạn học ánh mắt hâm mộ bên trong, giống như con rùa đen như nhau, chậm rãi hướng trên núi đi tới. Bọn họ tốc độ chân thực quá chậm, rất nhanh trên núi người trong doanh trại tựa hồ không nhìn nổi. Một chiếc mê màu sắc quân dụng xe dịp che bên trên liền hướng bọn họ lái tới. Mà càng làm cho người ta không nghĩ tới là, ngồi ở chỗ ngồi tài xế, lại là một cắt tóc ngắn ngang thai nữ binh. Nữ binh. Hơn nữa còn là một như thế xinh đẹp nữ binh. Tốt một đóa trong quân lục hoa à. Thấy xe dịp lên tên kia mặt trái xoan, chân mày lá liễu, tóc chỉa chỉa thủy thai, tư thế vai hùng hiên ngang nữ binh, Quý Kế Hiểu cùng một đám lớp 4 nam sinh nhất thời cặp mắt thẳng thả lục quang. Liên liên những nữ sinh kia cửa, cũng đều một mặt ánh mắt sùng bái nhìn nàng. Là nàng. Nhưng cùng những người này không cùng, Diệp Phong trên mặt vẻ mặt nhưng là đổi được cổ quái. Nghiệp giáo quan. Cô gái này binh rõ ràng cho thấy đầu đầu, thấy nàng ngay tức thì, giáo quan lập tức vẻ mặt rét một cái, chạy chậm đến trước xe, đứng nghiêm chào. Nữ binh tay chống một cái xinh đẹp lật qua một bên, hai cái chân dài một vùng, liền từ xe dịp bên trong nhảy ra ngoài, cau mày không vui nói, lôi hổ ngươi làm chuyện gì. Tất cả mọi người đều lên núi, ngươi mang cái này đội người như thế nào cùng ốc xin như nhau chấm rãi. Chương 321, Tổng giáo quan Niếp Thanh Vu. Hoa, thật là đẹp trai à. Xong rồi, ta cái này thẳng nữ cũng phải bị bẻ cong. Động tác này vừa ra tới, các nam sinh còn không có như thế nào, các nữ sinh cũng đã kêu lên mở. Ta và người đánh thua cuộc. Giáo quan tựa hồ rất sợ cô gái này binh, hì hục nửa ngày, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, thanh âm vậy nhỏ phải cùng mỗi như nhau. Đánh cuộc. Nữ binh vậy ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn giáo quan. Sau đó lạnh lùng nói, và một người sinh viên đại học đánh cuộc, còn thua cuộc. Lôi hổ, ngươi thật là có thể cho chúng ta đại đội trưởng mặt. Không phải ta cho đại đội mất mặt. Lôi hổ mặt căng đỏ bừng, đưa tay chỉ Diệp Phong, nhỏ giọng nói, là hắn quá biến thái. Nữ binh men theo lôi hổ tay vừa thấy, trên mặt tức giận ngay tức thì biến thành kinh ngạc. Thanh Vu, hoặc là nói Niếp giáo quan, ngươi tốt, lại gặp mặt. Diệp Phong vậy hướng nữ binh nhún nhún vai, cười ha hả nói. Cô gái này binh không phải người khác. Chính là Diệp Phong ở thôn Viên Hồ lúc từ nửa con thai gấu đen thuộc hạ cứu ra Thanh Vu. Ta đi, lão đại làm sao liền người đẹp này giáo quan đều biết à. Quý Kế Hiểu một mặt sùng bái nhìn Diệp Phong, cảm thấy lão đại thật sự là quá anh minh thần vũ. Diệp Phong, là ngươi. Ngươi làm sao tới quân huấn? Niếp Thanh Vu thấy Diệp Phong vậy thật bất ngờ, nghi ngờ một câu sau đó, càng ngạc nhiên hơn nói, ngươi là đại học y khoa đồng nhân sinh viên mới. Ban đầu ở thôn Viên Hồ lúc, Diệp Phong từng tự tay cho nàng nhận lấy cốt. Nàng rất rõ ràng Diệp Phong y thuật mạnh mẽ, nói thành là thần y thật một chút không quá đáng. Có thể chính là như vậy thần y gì hết, lại có thể chạy đến trường đại học đọc sách đi. Diệp Phong tùy ý gật đầu một cái. Hắn thấy Niếp Thanh Vu lúc vốn là còn chút ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng nghĩ tới đối phương Niếp gia thân phận, lại nghĩ tới hắn và Niếp gia mâu thuẫn, phần kia ngạc nhiên mừng rỡ thì trở nên được phai nhạt. Thằng nhóc này ngày hôm nay làm sao lạnh như băng. Niếp Thanh Vu cũng cảm thấy được Diệp Phong đối với mình thái độ có chút lạ không nói được. Nhưng nàng cho là Diệp Phong không muốn làm đặc thù hóa, sẽ cùng dạng gật đầu một cái sau đó, đối với Diệp Phong hỏi, ra chuyện gì? Nàng bụng không thoải mái, chạy không nhúc nhích, ta liền cong nàng, thủ hạ ngươi người anh em này không để cho, chúng ta đánh liền cái đánh cuộc, kết quả hắn thua. Nghe được Diệp Phong giải thích, Niếp Thanh Vu nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, sau đó lắc đầu cười khổ, đồng tình nhìn lôi hổ. Và người nào đánh cuộc không tốt, hết lần này tới lần khác lựa chọn Diệp Phong, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi, sau này làm việc phải biến báo một ít. Niếp Thanh Vu gật đầu một cái, hướng lôi hổ báo cho một câu sau đó, hướng Giang Vũ Hân ngoắc ngoắc tay, nói, ngươi ngồi xe ta trở về, những người khác hết sức mau lên núi, đại quân đều ở đây chờ các ngươi dọn cơm, đừng chậm trễ thời gian. Lôi hổ lập tức nghiêm, hướng Niếp Thanh Vu chào một cái. Đúng rồi, còn không có tự giới thiệu mình, ta kêu Niếp Thanh Vu, là các ngươi lần quân huấn này tổng giáo quan. Tiếp theo cái này nửa tháng thời gian. Các ngươi đều là ta dưới tay binh. Bất quá nếu đều là lính của ta, ta cũng không sẽ đối đãi khác biệt. Đem Giang Vũ Hân kéo sau khi lên xe, Niếp Thanh Vu ý vị sâu xa nhìn Diệp Phong một mắt, liền đi xe hướng trên núi chạy tới. Mặc dù có quá Giang xe ngồi, nhưng Giang Vũ Hân còn chưa đoạn quay đầu hướng Diệp Phong bên này xem. Mới vừa rồi Diệp Phong vì nàng có thể dễ chịu điểm, và giáo quan đối nghịch, còn có nàng làm 100 cái hít đất một màn kia, để cho nàng trong lòng năm vị xen lẫn. Lão đại! Ngươi tại sao biết Niếp giáo quan? Một bên chạy lên núi, Quý Kế Hiểu một bên tò mò hướng Diệp Phong hỏi. Lần này, lôi hổ lần đầu tiên không có chỉ trích bọn họ ở trong đội ngũ nói bậy bạn, mà là giống vậy lặng lẽ dựng lô thai lên. Niếp tổng giáo quan ở lớn trong đội mặt, nhưng mà nổi danh băng sơn, hắn ở nàng thuộc hạ làm mấy năm binh, cho tới bây giờ không gặp qua nàng đối với người nào xem đối với Diệp Phong như vậy vẻ mặt ôn hòa qua. Cơ duyên xảo hợp đi. Diệp Phong và Niếp Gia bất hòa quá sâu, hơn nữa hắn vậy không rõ ràng lắm Niếp Thanh Vu lập trường, liền không nói tỉ mỉ. Giả thần giả quỷ. Nghe Diệp Phong mà nói, giống vậy dựng lỗ thai Cảnh Thiên khinh thường điểu môi một cái. Mặc dù hắn vậy kinh ngạc cùng Diệp Phong người quen biết thân phận phức tạp chi hơn, nhưng ở hắn xem ra, bỏ mặc biết lại nhiều người, người cuối cùng cũng vẫn là phải xem mình là có thực lực gì. Mà thân là trường y khoa học sinh, cuối cùng cũng là muốn dùng y thuật mà nói chuyện. 10-20 phút, bạn học cả lớp rốt cuộc đã tới quân huấn căn cứ. Đây là một phiến đem đỉnh núi san bằng đẩy đi ra ngoài đất trống, phân bố mấy nóc lầu túc xá và một tòa hai tầng nhà ăn. Hiện ở tất cả mọi người đều tập họp ở cửa nhà ăn. Bất quá người trên núi rõ ràng so đại học y khoa đồng nhân người tới nhiều hơn một chút, tựa hồ có những trường học khác sinh viên mới. Tiểu Phong ca. Tiểu Phong ca. Còn không có cùng Diệp Phong kịp phản ứng, không đám người xa xa đội đuôi liền lộ ra hai cái nhỏ nhỏ đầu, xông lên hắn vui vẻ ngoắc tay. Tiểu Cần. Ý ý ý. Diệp Phong sững sốt một chút, sau đó trên mặt vậy nhất thời lộ ra vui mừng, vội vàng hướng Tô Tiểu Cần vẫy tay. Xem ra thật và hắn nghĩ như nhau. Tới nơi này huấn luyện quân sự không chỉ đại học y khoa đồng nhân một nhà, đại học thanh viên huấn luyện quân sự căn cứ cũng ở nơi đây. Lại tới hai cô gái đẹp. Hơn nữa còn là đại học thanh viên người đẹp. Chơi ạ, lão đại đây cũng quá tàn nhẫn đi, không chỉ có bao gồm đại học y khoa đồng nhân người đẹp, còn nắm tay đưa đến cách vách trường học. Tất cả mọi người, tập họp. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị đi và Tô Tiểu Cần, Liêu Y Y Y nói đôi câu lúc, Niếp Thanh Vu tay để ra cái này khuyết trường âm loa đột nhiên nhảy lên nhà ăn trước trên bậc thang. Ánh mắt lạnh lùng hướng phía dưới đảo qua, trầm giọng nói. Diệp Phong cái này mới bất đắc dĩ hướng Tô Tiểu Cần và Liêu Y Y so cái đợi một chút trò chuyện tiếp động tắt tay, sau đó liền tập họp ở trước đài. Ta bỏ mặc các ngươi là trường học nào, cũng không để ý các ngươi là ngành gì lớp học, nhưng từ bây giờ khắc này bắt đầu, các ngươi chính là một cái tập thể. Chính là ta thủ hạ những thứ này giáo quan trong tay một tên lính quèn. Ta nói mỗi một câu nói, bọn họ nói mỗi một câu nói, đều là mệnh lệnh. Mà các ngươi phải làm. Chính là phục tòng, tuyệt đối phục tòng, biết chưa? Niếp Thanh Vu đứng ở trên đài, một chữ một cái lạnh như băng nói. Đây là thật cầm chúng ta làm quân nhân đến xem. Dưới đài hơn 3,000 người trong lòng phạm nổi lên lẩm bẩm, nhưng vẫn là nói, rõ ràng. Không chỉ là bọn họ, chung quanh những cái kia các huấn luyện viên vậy gân giọng lớn tiếng hô lên tiếng. 3.000 người thanh âm, còn không có ta thủ hạ hơn 20 người lớn. Các ngươi là chưa ăn cơm, vẫn là không có hoạt động mở. Niếp Thanh Vu lạnh lùng nhìn dưới đài đám người, tay ngăn lại, nói, tất cả mọi người vòng quanh thao trường chạy 3 vòng, cầm thở hổn hển quân liền trở lại lần nữa trả lời ta một lần. Nếu như vẫn không thể làm ta hài lòng, liền một mực chạy xuống đi. Lời này vừa ra, 3.000 người một phiến tĩnh mịch. Bọn họ lấy là giáo quan đã đủ nghiêm khắc, có thể không nghĩ tới, và tổng giáo quan so với, các huấn luyện viên thật là giống như vô hại con cừu nhỏ. Niếp Thanh Vu điên rồi à? Diệp Phong cũng không nghĩ tới. Niếp Thanh Vu hạ mã huy so với kia chút nam các huấn luyện viên còn làm giòn. Mặt không đỏ không thở mạnh đi theo đại quân chạy 3 vòng sau đó, ở cửa nhà ăn tập họp sau đó, Niếp Thanh Vu vừa nặng hỏi một lần mới vừa rồi vấn đề. Lần này, không ai còn dám lẩm bẩm, tất cả mọi người đều hét lớn, rõ ràng. Chương 322, Dũng mãnh mộ Dung Tiểu Ngư. Cái này mới có một binh dáng vẻ. Giải tán, dùng cơm. Niếp Thanh Vu hài lòng gật đầu một cái, sau đó tay ngăn lại. Sẽ để cho tất cả mọi người đều giải tán. Vừa nghe nói như vậy, Diệp Phong lập tức chui vào đại học thanh viên bên kia, tìm được Tô Tiểu Cần và Liêu Y Y Y sau đó, hỏi, Tiểu Cần, Y Y Y, các ngươi làm sao cũng ở đây? Trường học chúng ta người quá nhiều, đánh liền tán quân huấn, phụ trách học viện và các ngươi đại học y khoa đồng nhân cùng nhau, chúng ta ngày hôm qua đã tới rồi, Thanh Vu tỷ nàng quá hung, huấn luyện xong sau đó ta liền ngủ, không thấy ngươi hỏi chát. Tô Tiểu Cần thở hôn hển hướng Diệp Phong giải thích. Diệp Phong gật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Quay đầu vừa thấy, phát hiện đại học thanh viên bên kia các nam sinh mặc dù từng cái mệt mỏi được hô xích, còn là đều giống như dã giống như sói, mắt bốc hung quang nhìn chằm chằm hắn. Lại hướng chung quanh đảo qua, Diệp Phong liền biết rõ, đám này hàng đoán chừng là ghen tị hắn và Tô Tiểu Cần, Liêu Y Y quan hệ thân mật. Tiểu Cần, Y Y Y, chúng ta đi, đi ăn cơm. Nhưng Diệp Phong dù là bầy sói rình chung quanh, kéo Tô Tiểu Cần và Liêu Y Y Y tay, liền hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi tới phòng ăn. Rào rào rào rào. Vừa nhìn thấy Diệp Phong dắt Tô Tiểu Cần và Liêu Y Y Y tay, đại học thanh viên bầy sói canh khó chịu, lập tức ánh mắt bất thiện liền đem Diệp Phong vây quanh. Mặc dù mới vừa vào học, đại học thanh viên 10 đẹp còn không có đánh giá, nhưng người nào không biết Tô Tiểu Cần và Liêu Y Y là ván đã đóng thuyền trước năm, hơn nữa còn là phụ trách học viện hai đóa hoa khôi của ngành. Bây giờ lại có người dám dắt bọn họ hoa khôi của ngành tay, hơn nữa còn là ngoài trường, Thẩm Thẩm có thể nhịn, Thúc Thúc không thể nhịn. Mấy người các ngươi, đang làm gì? Lập tức ăn uống đường ăn cơm. Thời gian dùng cơm nửa giờ, sau đó nghỉ trưa nửa giờ. Nếu ai vượt qua thời gian, cho ta đi thao trường chạy 10 vòng. Ngay tại gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây lúc, Niếp Thanh Vu đột nhiên lạnh giọng uống liền một câu. Tiếng nói rơi xuống, đại học thanh viên phụ trách học viện những học sinh mới lúc này mới nhìn chằm chằm Diệp Phong hung hãn quét mắt mấy lần, cầm hắn dáng vẻ nhớ kỹ trong lòng sau đó, đi phòng ăn. Diệp Phong, ngươi bây giờ người lớn dân công địch à? Đuổi đi sinh viên đại học thanh viên sau đó, Niếp Thanh Vu buông xuống trong tay loa, đi tới Diệp Phong bên người, cười híp mắt hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy loại trình độ này quân huấn đối với ngươi mà nói quá trẻ con? Không có ý gì. Diệp Phong nhún vai một cái, coi như là ngầm thừa nhận. Loại này hít đất, tư thế quân đội, chạy vòng, đối với hắn mà nói cây bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng chúng ta làm cái giao dịch. Niếp Thanh Vu giảo hoạt cười một tiếng, nói, ngươi cầm phân cân thắc cốt thủ bí quyết giao cho ta, ta cho ngươi ra cái quân huấn chứng minh, tiếp theo ngươi đều có thể không cần tham gia. Ha ha. Diệp Phong nghe vậy, nhìn chằm chằm Niếp Thanh Vu cười lạnh nói, các ngươi người Niếp gia có phải hay không đều rất hưởng thụ loại này lấy thế bức bách người cảm giác. Lời nói xong, không cho Niếp Thanh Vu mở miệng cơ hội, Diệp Phong kéo Tô Tiểu Cần tiến vào phòng ăn. Lấy thế bức bách người. Niếp Thanh Vu nghi hoặc nhìn Diệp Phong hình bóng, vẻ mặt khó hiểu, không rõ ràng Diệp Phong làm sao cho nàng xuống như thế cái phán xét. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng xông lên lôi hổ ngoắc ngoắc tay, nói, Diệp Phong bọn họ ban giáo quan chức vụ liền giao cho ta, cái này nửa tháng ngươi liền làm nghỉ phép, nghỉ ngơi cho khỏe đi. À, lôi hổ trận to mắt, hắn nhưng mà còn muốn mượn quân huấn, hơn xem hai mắt muội từ đây. À cái gì à? Niếp Thanh Vu ngang lôi hổ một mắt, nói, không muốn đổi liền cho cút ta hồi đại đội đặc huấn đi. Ùm, phục tòng mệnh lệnh. Vừa nghe đặc huấn, lôi hổ sau cong lên tầng nổi da gà, lập tức hướng Niếp Thanh Vu chào. Ta cũng không tin, không có biện pháp cầm ngươi phân cân thắc cốt thủ thu vào tay. Niếp Thanh Vu trà sắt tay, đáy mắt liền lộ ra lau một cái nhao nhao muốn thử. Thân là Niếp gia cổ võ nhất mạch con em, thân là quân nhân, nàng rất rõ ràng nếu như có thể lấy được phân cân thắc cốt thủ bí tịch, đem sẽ để cho thủ hạ nàng những binh lính này gần người đánh cận chiến năng lực đạt được như thế nào to lớn bay vọt. Như vậy cơ hội, bỏ mặc trả giá cao gì, nàng cũng tuyệt đối không muốn bỏ qua. Tô Tiểu Cần, Liêu Y Y, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu đều là biết, mà Lam Linh Nhi mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng nàng cái loại đó ngây thơ tính cách, rất là đòi vui, rất nhanh vậy cùng các nàng đánh thành một phiến. Tô Tiểu Cần nhất quan tâm, gặp Phong ăn cơm rau không mỡ gì, liền đem trong khay một cái gà lớn chân kẹp cho Diệp Phong, híp mắt cười nói, Tiểu Phong ca, quân huấn khổ cực, ngươi thật tốt bồi bổ thể lực. Nàng cái này một làm không làm chặt, hãy cùng thọc tổ ong vỏ vẽ như nhau, Liêu Y Y, Ôn Nhu, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, cũng một cổ não cầm trong chén đùi gà đi Diệp Phong trong chén kẹp. Cầm thú, tình thánh, năm đại mỹ nữ vây quanh xoay quanh, không ngừng kẹp rau. Xem được trong phòng ăn những nam sinh kia cầm đũa tay cũng đang run rẩy. Hận Diệp Phong người, hận không thể cầm hắn làm được xem giấy vụn như nhau, đoàn thành đoàn dẫm ở dưới lòng bàn chân. Sùng bái Diệp Phong người, như quý kế hiểu, Tô Nhạc, chính là hận không thể quỳ xuống đất dập đầu ba đầu bái sư học nghệ. Khá tốt, chúng ta lớp 2 đại mỹ nữ Mộ Dung Tiểu Ngư, còn không có gặp hàng này đồ độc. Chỉ có trung y học sinh viên ban 32, nhìn xem lớp 4 và đại học thanh viên đám gia súc kia thống khổ hình dáng, vui mừng lãnh đạo trường học anh minh. Không cầm Diệp Phong cái này gieo họa phân đến bọn họ lớp 2. Nhưng ngay khi bọn họ vui mừng lúc, chẳng ai nghĩ tới một màn xuất hiện. Chỉ gặp Mộ Dung Tiểu Ngư ở chỗ ngồi tự lẩm bẩm một phen sau đó, đột nhiên nắm lên trên bàn chai nước suối đứng lên. Sát theo, lớp 2 người thống khổ phát hiện, Mộ Dung Tiểu Ngư đi được vị trí, lại có thể cũng là Diệp Phong nơi đó. Chẳng lẽ cuối cùng một phiến thiên đường vậy luân hãm vào cái này gieo họa trong tay. Lớp 2 nam sinh vô lực lấy tay bưng kín mặt, không đành lòng đi xem tiếp theo sắp xảy ra hình ảnh. Ngươi chính là Diệp Phong. Ngay tại lúc này, Mộ Dung Tiểu Ngư đã đi tới Diệp Phong sau lưng, một cái tay nắm chai nước suối, một cái tay cắm ở trong túi quần, nhìn Diệp Phong quăng hề hề hỏi. Không sai, chính là quả nhân. Diệp Phong gật đầu một cái, nghi hoặc nhìn Mộ Dung Tiểu Ngư. Cô nàng này không phải là hắn diễn giảng xuống đài lúc hướng hắn làm cắt cổ biểu tình cái đó sao? Mộ Dung Tiểu Ngư đạt được khẳng định trả lời sau đó, không nói hai lời, trong tay chai nước suối đột nhiên lệch một cái, nước hướng Diệp Phong đầu liền tưới đi xuống. Đồng thời tức miệng mắng to. Là ngươi vậy đúng rồi, ngươi tên đại sắc lang này, chết biến thái, lão nương ngày hôm nay không đem ngươi tới lạnh thấu tim, cũng không kêu Mộ Dung tiểu ngư. Và anh, phòng ăn tạc qua, lớp hai người một mặt thống khổ, tên này lại có thể liền Mộ Dung tiểu ngư vậy gieo họa. Dựa vào, lão đại thật là ngưu à. Năm đại mỹ nữ truyền thân đồng thời, lại còn có thời gian đi gieo họa phụ nữ khác. Quý kế hiểu vậy trận to mắt, mặt đầy sùng bái. Hắn quyết định, tối hôm nay, không, chờ một chút sau khi cơm nước xong, hắn thì phải hướng Diệp Phong bái sư học nghệ. Cái này dũng mãnh nữ làm cái gì? Diệp Phong mặt đầy mê muội, không rõ ràng cái này Mộ Dung tiểu ngư tại sao phải chửi mình như vậy. Nhưng nước tới xuống, hắn không chút nghĩ ngợi tay hướng mặt bàn chống một cái, bay lên không một cái lộn ngược ra sau, né tránh nước đồng thời, nhẹ bỗng liền từ Mộ Dung tiểu ngư trên đầu nhảy qua. Mộ Dung tiểu ngư tốc độ phản ứng rất nhanh, còn không cùng Diệp Phong đứng vững, một bên cầm đổ không bình nước hướng Diệp Phong đập, vừa nói, ta xem ngươi có thể trốn nơi đó, đập chết ngươi cái này phối hợp cầu. Ngươi đem lời nói rõ ràng, ta thế nào ngươi? Diệp Phong ánh mắt lẫm liệt, nhanh như tia chớp giơ tay lên nắm Mộ Dung tiểu ngư chuẩn bị ném bình nước cổ tay. Tay hắn sức lực cực lớn, giống như là vòng sắt như nhau, cầm sau đó, Mộ Dung tiểu ngư làm sao vùng vây đều không cách nào tránh thoát. Chương 323, đau bụng kinh ngất vì quá đau. Hừ. Nhưng làm cầm Mộ Dung tiểu ngư cổ tay ngay tức thì, Diệp Phong đáy mắt vẻ mặt chính là hơi chậm lại. Cô nàng này cổ tay bóng loáng lạnh như băng, hay cùng một khối tượng đá như nhau. Loại này đặc biệt cảm giác, và tối ngày hôm qua bị hắn làm thân thể kiểm tra cái đó nữ quỷ giống nhau như lúc. Rất hiển nhiên, nữ quỷ là từ hắn tân sinh lên tiếng lúc thanh âm, đoán được hắn thân phận, sau đó tới trả thù tới. Nhưng đờ đẫn chỉ là một cái trước mắt, Diệp Phong rất nhanh liền che giấu đã qua, ánh mắt biến thành bị hoan uổng tức giận. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi, tên này không phải tối hôm qua cái đó phối hợp cầu. Nhìn Diệp Phong nghĩa tránh luôn từ tức giận ánh mắt, Mộ Dung tiểu ngư trong lòng không khỏi phạm nổi lên lẩm bẩm. Nói à, ta thế nào ngươi, không bằng không theo hoan uổng người. Diệp Phong thừa thắng truy kích. Hiện ở bên người năm phụ nữ vây quanh, hắn cũng không muốn bị các nàng xem thành là chiếm tiện nghi người khác tên háo sắc. Mộ Dung tiểu ngư hô hấp dồn dập, há hốc mồm, muốn nói chuyện, có thể thật sự là ngại quá ngay trước 3.000 người mặt nói mình tối hôm qua có thể bị Diệp Phong kiểm tra thân thể. Trong chốc lát, hai người chỉ như vậy rằng co tiếp. Các ngươi hai cái làm gì? Ngay tại lúc này, Niếp Thanh Vu đột nhiên đi tới, lạnh lùng hướng hai người liếc nhìn sau đó, nói, thời gian dùng cơm không tuân thủ kỷ luật, cãi lộn, mỗi một người nhớ qua một lần, đi thao trường chạy cho ta 5 vòng. Mộ Dung tiểu ngư nào nghĩ tới trả thù sao, ngược lại bị phạt chạy 5 vòng, ác hung ác trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, liền hướng thao trường đi tới. Diệp Phong, cân nhắc được thế nào? Ngươi nếu là còn không đáp ứng, cái này 5 vòng coi như chỉ là một bắt đầu rồi. Niếp Thanh Vu cười ha hả đi tới Diệp Phong bên người, hạ thấp giọng uy hiếp nói. Người Niếp gia thật đúng là đều là một cái tính xấu, chỉ thích dùng trong tay quyền thế uy hiếp người, ngày đó thật không nên cứu nàng. Diệp Phong trong lòng khinh bỉ một tiếng, quyết định cho Niếp Thanh Vu chút màu sắc nhìn một chút, lúc này ngẩng đầu lên lớn tiếng nói, Tổng giáo quan, coi đời này có một số việc là không thể miễn cưỡng, ngươi cũng không muốn cưỡng cầu nữa, sẽ không có kết quả. Rào rào. Diệp Phong lời này vừa ra miệng, nhà ăn nhất thời hơn nữa nổ nổi. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Niếp Thanh Vu vậy biểu tình cổ quái trợn to mắt, biết rõ nội tình biết Diệp Phong là trở về tuyệt nàng phân cân thắc cốt thủ sự việc, không biết, còn tưởng rằng là Diệp Phong ở cự tuyệt hắn theo đuổi. Cái gì ta nói bậy nói bạ, ngươi lại 3 lần cưỡng cầu, đây không phải là cám dỗ ta phạm sai lầm sao? Diệp Phong nghĩa tránh ngôn từ nói. Niếp Thanh Vu trên mặt xanh lơ một hồi trắng một hồi, đều sắp bị tên này cho giận điên lên. Lão đại thật xinh manh à, năm đẹp chiến thân, còn đi quấy rối lớp cách vách hoa hậu lớp không nói, thậm chí còn có thể để cho huấn luyện quân sự tổng giáo quan đối với hắn quấn mãi không bỏ, thậm chí đều dùng ý hiếp thủ đoạn tới cưỡng bách hắn đồng ý. Tại sao đồng dạng là tân sinh, ta liền không như vậy diễm phúc đâu? Quý kế hiểu thở dài thở ngắn, mặt đầy tịch mịch. Tổng giáo quan, mời ngươi không muốn coi thường chúng ta tồn tại. Nếu như ngươi lại như vậy, không nên trách ta khiếu nại ngươi. Ôn Nhu nào biết Diệp Phong và Niếp Thanh Vu đã qua, cầm Diệp Phong nói tin là thật, cứng cổ tức giận nói. Tô Tiểu Cần, Lam Linh Nhi các nàng vậy là theo chân liền vội vàng gật đầu. Các ngươi đừng nghe tên này nói bậy bạ, ta chỉ là xử phạt không nghe lời học sinh mới mà thôi. Niếp Thanh Vu lúc này nóng nảy, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, ngươi đem lời nói rõ ràng. Thượng thiên là ta nói làm chứng. Diệp Phong ngẩng đầu lên, một mặt ủy khuất. Ta. Niếp Thanh Vu lòng tràn đầy đầy phổi đều là lửa, lại bị Diệp Phong làm được không tìm được phát tiết địa phương. Nàng muốn nói mình là bị oan uổng, nhưng bây giờ ai tin à? Chạy vòng đi. Nhìn chằm chằm Diệp Phong trợn mắt nhìn mấy lần sau đó, Niếp Thanh Vu quyết định lập tức đuổi Diệp Phong, kết thúc cuộc nháo kịch này. Dùng việc công để báo thù riêng. theo đuổi không được, sẽ dùng trong tay quyền thế chèn ép người, ta khinh bỉ ngươi. Vừa nghe nàng lời này, ôn nhu, Lam Linh Nhi cái này hai không sợ trời không sợ đất bé gái nhất thời quạt gió thổi lửa đứng lên. Niếp Thanh Vu sắc mặt tái xanh, vốn là thân là tổng giáo quan nàng có quyền uy tuyệt đối tính, nhưng bây giờ bị Diệp Phong vậy tiệc như làm mà không phải là nói gặp lại đằng, nàng kia còn có cái gì uy tín, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tổng giáo quan, xảy ra chuyện, mới vừa rồi đi bên ngoài chạy vòng cái cô gái đó té xỉu. Ngay tại Niếp Thanh Vu chuẩn bị chọn lời phản kích lúc, Lôi Hổ từ bên ngoài vọt vào. Niếp Thanh Vu mặt liền biến sắc, ngang Diệp Phong một mắt, liền đi ra ngoài. Rào rào rào rào. Nghe nói có người té xỉu, trong phòng ăn những học sinh mới vậy lập tức xông ra ngoài. Đúng như dự đoán, mới vừa rồi còn tàn bạo vô cùng Mộ Dung Tiểu Ngư, vào lúc này đã bị mang đến phòng ăn che nắng lều phía dưới, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn phát thanh, trên chóp mũi tràn đầy từng hột mồ hôi trong suốt. Không chỉ có như vậy, đã có đi theo quân y đến, đang đối với nàng tiến hành kiểm tra. Cảm nắng, tìm điểm giải nhiệt mát mẽ thuốc cho nàng rót hết, lại thả vào thông gió địa phương nghỉ ngơi nửa giờ hẳn sẽ không có sao. Đẩy ra Mộ Dung Tiểu Ngư mí mắt nhìn sau khi nhìn, quân y quay đầu hướng Niếp Thanh Vu nói. Hô! Nghe nói như vậy, Niếp Thanh Vu nhất thời khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hàng năm quân huấn, đều sẽ có hàng loạt thể chất yếu hơn học sinh cảm nắng té xỉu, không phải đại sự gì. Ta liền kỳ quái, tại sao ở bên người ngươi, tổng là theo chân một đám lang băm đâu? Nhưng ngay khi quân y chuẩn bị dùng sức đẩy ra Mộ Dung Tiểu Ngư miệng, rót Vương Thị Nhất vật thang lúc, Diệp Phong đột nhiên cười híp mắt nhìn nàng, cân nhắc nói, có phải hay không vật hợp theo loại, người hợp theo bầy, người nào nhờ cậy người nào? Ngươi nói ta là cái gì? Lần này căn bản không cần Niếp Thanh Vu nói chuyện, tên kia quân y liền đứng bật dậy. Bất kỳ một danh bác sĩ, bị người ta gọi là làm lang băm, sợ rằng cũng sẽ giận không kèm được. Ta nói ngươi là lang băm à? Diệp Phong nháy mắt mau, rếu rêu nói, liền nàng bây giờ tật xấu này, ngươi còn dám cho nàng rót Vương Thị Nhất vật thang, ngươi là đang cứu người, vẫn là đang giết người. Giết người. Trẻ tuổi quân y trên mặt ngay tức thì bao phủ một tầng sương sắc. Mà chung quanh những cái kia đang xem náo nhiệt tân sinh, vậy bắt đầu xì xào bàn tán. Diệp Phong bây giờ nói, đối với người bất kỳ đều là một loại nghiêm trọng tố cáo. Nhất là đối với một cái bác sĩ mà nói, không chỉ là tố cáo, lại là đang làm nhục hắn y thuật thành tựu. Trẻ tuổi quân y hít sâu mấy hơi, chế trụ con tim tức giận, lạnh lùng hỏi, vậy ngươi nói, nàng đây là thế nào? Diệp Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, dứt khoát nói ra hai chữ. Đau bụng kinh. Vâng. Một đám những học sinh mới nhất thời sôi trào, mặc dù bọn họ nghe nói qua nữ sinh đau bụng kinh thời điểm rất thống khổ, còn chưa nghe nói qua đau bụng kinh có thể đem người đau bất tỉnh. Đau bụng kinh cầm người ngất vì quá đau, đứa nhỏ, ngươi ở chọc cười ta. Ta là bác sĩ vẫn là ngươi là bác sĩ. Một cái mới vừa nhập học tân sinh ở ta trước mặt phô trường, cút sang một bên, đừng ảnh hưởng ta cứu người. Trẻ tuổi quân y bị Diệp Phong nói buồn cười, khinh thường khoát tay chặt lại, lạnh lùng nói. Có người bị con kiến nhỏ cắn một cái, cũng sẽ bị cắn chết, đau bụng kinh té xỉu riêng biệt người, lại có cái gì kỳ quái. Hơn nữa nàng là bởi vì làm thể hàn đau bụng kinh, hơn nữa kịch liệt hoạt động mới té xỉu. Diệp Phong cười một tiếng, bình tĩnh nói. Vương Thị Nhất vật thang giống vậy có rất nặng tính hàn, ngươi dùng cái này cứu nàng, và đi nàng đổ vô miệng thạch tín có cái gì khác biệt. Chương 324, Hàn Mạch. Một lời rơi xuống, bên trong sân đám người nhất thời khẽ gật đầu. Mặc dù bọn họ không biết Diệp Phong nửa đoạn sau nói có đúng hay không, nhưng bọn họ tương đối hơi đồng ý Diệp Phong nửa đoạn trước nói. Trên đời người mỗi người thể chất đều không cùng, có người bị con kiến cắn, chỉ sẽ cảm thấy ngứa ngáy, nhưng có người nhưng sẽ vì vậy mà vứt bỏ một cái mạng. Đối với đại đa số nữ sinh mà nói, đau bụng kinh có lẽ có thể chịu đựng, nhưng chưa chắc cũng chưa có người sẽ bởi vì đau bụng kinh mà ngất xỉu. Trẻ tuổi quân y há miệng một cái, muốn phản bác, nhưng á khẩu không trả lời được. Diệp Phong, ngươi xác định? Ngay tại lúc này, Niếp Thanh Vu hướng Diệp Phong hỏi. Mặc dù Diệp Phong mới vừa rồi những lời đó để cho nàng rất buồn rầu, nhưng nàng cũng rất rõ ràng Diệp Phong là có thực lực như thế nào. Học sinh quân huấn lúc té xỉu, cái này đích sắc rất thường gặp, vậy không tính là cái gì. Có thể vạn nhất thật cầm bởi vì những thứ khác tình huống té xỉu, làm là cảm nắng té xỉu tới trị liệu, vạn nhất có chuyện không may, đó chính là một chàng đặc biệt lớn quân huấn tai nạn. Đến lúc đó thành tựu tổng giáo con nàng, đứng núi chịu sào liền sẽ bị xử phạt. Ngươi có thể lựa chọn không tin ta. Diệp Phong cười nhún vai một cái. Ngươi. Niếp Thanh Vu bị Diệp Phong giận quá chừng, ánh mắt ở trẻ tuổi quân y và Diệp Phong trên mình quanh quẩn nửa ngày sau đó, chỉ Diệp Phong nói, ngươi vội tới nàng chữa trị. So sánh với thủ hạ quân y gì hết, nàng hơn nữa tin tưởng Diệp Phong phán đoán. Ngươi để cho chị, ta liền chị à? Không tốt một chút chỗ. Diệp Phong nháy mắt, cân nhắc nói. Niếp Thanh Vũ hít sâu một hơi, nén giận nói, cứu nàng, vậy 5 vòng ngươi cũng không cần chạy. Cái này còn kém không nhiều. Diệp Phong lên cao mi, sau đó liền ngồi xổm Mộ Dung Tiểu Ngư bên cạnh. Trẻ tuổi quân y nóng nảy, nhìn Niếp Thanh Vũ nói, tổng giáo quan. Đợi một chút xem đi. Niếp Thanh Vũ giương tay một cái, cắt đứt hắn nói. Trẻ tuổi quân y thấy vậy, giận không kềm được đứng lên, hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Chờ một chút sự thật, sẽ nói cho tổng giáo quan, lựa chọn tin tưởng một cái chưa dứt sữa đại học năm thứ nhất tân sinh, cho dù là đại học y khoa đồng nhân tân sinh, sẽ là một cái như thế nào sai lầm. Ngay tại lúc này, Diệp Phong tay đã cầm lên liền Mộ Dung Tiểu Ngư cổ tay. Thật là nặng khí lạnh, thật quỷ dị mạch tượng. Tay mới vừa mò tới mạch môn, Diệp Phong chân mày liền vặn thành một cái vướng mắc. Mặc dù thông qua tối hôm qua thân thể kiểm tra, hắn cũng biết Mộ Dung Tiểu Ngư có thể hàn tật xấu, hơn nữa hẳn là nghiêm trọng thể hàn. Có thể mò tới nàng mạch đập sau đó, hắn mới phát hiện Mộ Dung Tiểu Ngư thể hàn, thì đã đến mạch tượng là hàn mạch bước. Hơn nữa còn là dề già, chậm, kết, chặt 4 loại hàn mạch mạch tượng đều có cả, như vậy mạch tượng, căn bản không nên xuất hiện ở một cái đại học năm thứ nhất nữ sinh trên mình, mà nên xuất hiện ở cụ già gần đất xa trời trên mình. Như vậy hàn mạch, hẳn từ trong bụng mẹ mang ra ngoài. Một người trẻ tuổi có như vậy hàn mạch, lại còn có thể sống đến cái tuổi này, đây quả thực là cái chính cống kỳ tích. Ồ! Sát theo, làm Diệp Phong dò xét tính hướng Mộ Dung Tiểu Ngư trong cơ thể ném vào một đạo nội lực, kiểm tra kinh mạch lúc, hắn có một cái hơn nữa phát hiện kinh người. Ở Mộ Dung Tiểu Ngư huyệt bách hội, thiên trụ huyệt và não huyệt trống bên trong, lại có thể tất cả bị người đâm vào một cây mang kim. Cái này 3 chỗ huyệt vị làm người thể tam dương nơi ngũ hội, mang kim đâm nhập sau đó, thì có hồi dương cố cởi tác dụng, có thể dục dương lặn âm, dùng dương khí tới bù tiêu Mộ Dung Tiểu Ngư trong cơ thể dùng mình. Dựa theo Diệp Phong suy đoán, chính là bởi vì cái này 3 cây mang kim trường lưu trong cơ thể, không ngừng kích thích huyệt đạo, mới để cho Mộ Dung Tiểu Ngư rõ ràng thân có hàn mạch mà chưa từng có sớm tàn lùi. Như vậy có thể nói là thiên mã hành không thủ đoạn, để cho Diệp Phong cũng chặt chặt lấy làm kỳ, có chút hiếu kỳ kết quả là những người nào nơi là. Còn như Mộ Dung Tiểu Ngư vì sao sẽ ngất xỉu, chính là mới vừa chạy bộ trong quá trình, 3 cây mang châm vị trí sinh ra nghiêng về, đưa đến dùng mình khơi thông, lại vừa gặp tốt nàng kinh nguyệt tới thăm, trong cơ thể dùng mình chính giữa, mặt trời bạo phơi không cách nào khơi thông, mới ngất xỉu. Xác định chứng bệnh là bởi vì sao đưa đến, chữa trị tự nhiên đơn giản rất nhiều. Dùng nội lực đem Mộ Dung Tiểu Ngư não huyệt chống mang kim rút đang sau đó, Diệp Phong liền nâng lên tay bắt đầu là Mộ Dung Tiểu Ngư xoa bắp bụng. Hàn mạch là nàng ngất xỉu căn nguyên, mà khơi gợi ngất xỉu chủ nhân, chính là bởi vì mang kim lệnh, dùng mình giật tán, đưa đến kinh máu ứ động, rơi xuống mà không tán sinh ra đau nhức đưa đến. Mộ Dung Tiểu Ngư bụng không có một chút thịt dư, bằng phẳng lại bền chắc, đè lên hoạt lưu xem bên trong mang chủng kỳ dị có giãn. Quả nhiên là cảm giác quen thuộc. Nhẹ nhàng xoa động hạ, Diệp Phong cơ hồ đều cảm thấy thời không biến ảo, lại trở về hắn là nữ quỷ làm thân thể kiểm tra đêm đó. Rất nhanh, Mộ Dung Tiểu Ngư ứ động bụng bên trong ứ động kinh máu liền bị Diệp Phong thông qua đẩy cung qua máu phương pháp tan ra. Theo máu bầm dần dần thông qua một ít thần bí đường dây tống ra, Mộ Dung Tiểu Ngư phát thanh khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc khôi phục màu máu, mồ hôi trên mặt trâu vậy dần dần thu lại, hô hấp đổi được đều đứng lên. Đau bụng kinh, lại có thể thật sự là bởi vì đau bụng kinh đưa đến bất tỉnh. Hắn một người mới vừa nhập học y khoa tân sinh, tại sao có thể có như thế cao siêu y thuật? Mà theo Mộ Dung Tiểu Ngư biểu tình biến hóa, tên kia quân y sắc mặt đổi được càng ngày càng khó nhìn như. Mặc dù hắn xem không hiểu Diệp Phong phương pháp trị liệu, nhưng hắn có thể nhìn ra đây tuyệt đối không phải ở chữa trị cảm nắng. Ừ. Theo Diệp Phong kéo dài đấm bóp, Mộ Dung Tiểu Ngư cảm thấy nguyên bản lạnh như băng phát đau bụng, giống như là có một con ấm áp cá nhỏ đang không ngừng di động, để cho thân thể nàng ấm áp. Cái loại đó thoải mái lại cảm giác quen thuộc, để cho nàng không nhịn được nhẹ nhàng than nhẹ lên tiếng, sau đó mở mắt. À. Hai mắt mở ra, khi thấy Diệp Phong một mặt cười đều nắm tay dán vào nàng trên bụng sau đó, Mộ Dung Tiểu Ngư lật đật lấy tay chặn lại bụng, nâng lên tay thì đi rút ra cái này chưa rõ lại chiếm mình tiện nghi phối hợp cầu. Ta cứu ngươi, ngươi liền báo đáp như vậy ta. Diệp Phong mang nắm được Mộ Dung Tiểu Ngư cổ tay sau đó, quay đầu đối với trẻ tuổi quân y cười hỏi, như thế nào, còn cho rằng nàng là cảm năng sao? Trẻ tuổi quân y nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn chốc lát, không dám nói nữa, áo náo liền chuồn. Đau bụng kinh làm cảm năng trị, hắn chuẩn bị đi trở về tìm khối đậu hủ non đụng chết. Lão đại uy vũ. Quý kế hiểu thấy vậy, chợt dương lên cánh tay, mang lớp 4 một đám nam sinh cuồng kêu thành tiếng. Đám người xôi trào, đại học y khoa đồng nhân học sinh đi theo phân chấn khó hiểu. Diệp Phong là bọn họ một thành viên, hắn có thể chữa khỏi Mộ Dung Tiểu Ngư, để cho đại học y khoa đồng nhân học sinh cũng cùng có vinh yên. Làm sao sẽ, hắn tại sao có thể có mạnh như vậy y thuật? Đám người chỗ sâu, Cảnh Thiên sắc mặt hoảng hốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Phong. Là cái này phối hợp cầu cứu ta. Mà cùng lúc đó, Mộ Dung Tiểu Ngư bị Diệp Phong nắm cổ tay cánh tay, vậy dần dần mềm nhũn. Hừ, hai chúng ta thù xóa bỏ, sau này không muốn đụng nữa đến ta trong tay. Uy hiếp Diệp Phong một câu sau đó, Mộ Dung Tiểu Ngư từ dưới đất bò dậy, liền lật đật đi nhà cầu. Mới vừa rồi nàng trong bụng máu bầm đều bị Diệp Phong đẩy đi ra, mặc dù lót đồ, nhưng là tính hơi có chút mà lớn, nếu là không đi nữa thu thập một chút, đợi một hồi cầm quần làm bẩn thì phải khó chịu. Ta cho ngươi cái đề nghị, không nên để cho nàng tham gia nữa kế tiếp quần huấn, nếu không, ngươi biết có vô số phiền toái như vậy. Nhìn Mộ Dung Tiểu Ngư hình bóng cười một tiếng sau đó, Diệp Phong đối với Niếp Thành Vu nhàn nhạt nói. Mộ Dung Tiểu Ngư hàn mạch vô cùng quỷ dị, mặc dù vậy ba cây mang kim tạm thời khống chế được bệnh tình, để cho nàng có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Nhưng quân huấn khổ cực, nàng tình huống căn bản không thích hợp loại này kịch liệt huấn luyện. Nửa tháng quân huấn kiên trì nổi, một cái không đúng, có thể thì phải vứt bỏ nửa cái mạng nhỏ. Niếp Thanh Vu nghi hoặc nhìn Diệp Phong, không rõ ràng hắn lời này là ý gì. Mặc dù Mộ Dung Tiểu Ngư tình huống vừa rồi rất nguy hiểm, nhưng vậy không phải là một đau bụng kinh sao. Chương 325, hai ban tỉ thí. Ta là sợ một cái mạng hủy ở các ngươi trong tay mới nhắc nhở ngươi, tin tưởng hay không, ngươi tự quyết định. Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai, đứng lên liền nghiêng đầu trở về phòng ăn. Xem Diệp Phong hình bóng, lại xem Mộ Dung Tiểu Ngư rời đi phương hướng, Niếp Thanh Vu có chút chần chờ. Cuối cùng, nàng siết quả đấm một cái, quyết định nghe theo Diệp Phong an bài, chuẩn bị đi tìm Mộ Dung Tiểu Ngư cẩn thận trò chuyện một chút. Sau khi cơm nước xong, nam sinh, nữ sinh liền chia hai rút đi nhà trọ nghỉ ngơi. Lúc nghỉ trưa gian chỉ có nửa giờ, tất cả mọi người đều bắt chặt thời gian lập tức lên giường ngủ, Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Nhắm mắt lại mới vừa ngủ, một hồi chói hai tiếng cười lại đột nhiên từ dưới lầu truyền tới. Tất cả mọi người thức dậy, khẩn cấp tập họp, 2 phút bên trong ở ta trước mặt xếp hàng. Còn không có cùng bọn họ kịp phản ứng cái này tiếng cười là chuyện gì xảy ra, dưới lầu liền truyền đến Niếp Thanh Vu quát lạnh tiếng. Mẹ kiếp, cái này còn có để cho người sống hay không? Còn lấy là nữ giáo quan sẽ mềm lòng chùn tay một chút. Ai biết nhất định chính là một nữ diêm la. Tiếng gào truyền tới, mắt lim dim buồn ngủ một đám nam sinh nhất thời hoán thanh tái đạo, vội vàng chạy xuống lầu dưới. Bất quá cho dù là như vậy, bọn họ chạy đến thời điểm, vẫn là vượt quá thời gian liền 2 phút. Duy nhất không vượt quá thời gian, cũng chỉ có Diệp Phong và Cảnh Thiên. Diệp Phong là tốc độ nhanh, mà Cảnh Thiên hàng này thật giống như buổi trưa liền trực tiếp không ngủ. Các nam sinh còn vượt quá thời gian, nữ sinh bên kia liền càng không cần phải nói. Ước chừng vết mực 5-6 phút mới lững thững tới chậm. Bất quá Giang Vũ Hân và Mộ Dung Tiểu Ngư ngược lại là không có tới, mà là ở nhà trọ nghỉ ngơi. Một cái khẩn cấp kết hợp, các ngươi dùng ước chừng 7 phút. Niếp Thanh Vu nhìn xem cổ tay biểu sau đó, nhìn trước người đội ngũ, lạnh lùng nói, có biết hay không, nếu như đây là chiến tranh, kẻ địch một phát đạn đại bác đánh tới. Đừng nói là trễ 7 phút, coi như chỉ trễ 1 phút, các ngươi bây giờ cũng đã là một đám người chết. Chúng ta cũng không phải là binh lính, chúng ta là học sinh. Hơn nữa bây giờ cũng không phải lúc chiến tranh đời. Trong đám người vang lên một cái thanh âm phản đối. Nói chuyện, cho ta bước ra khỏi hàng. Các ngươi giáo quan chẳng lẽ không có nói các ngươi ở trong đội ngũ phát biểu trước phải báo cáo sao? Niếp Thanh Vu nghe tiếng vẻ mặt rét một cái, nhìn thanh âm chuyển tới vị trí. Thấy không người đứng ra sau đó, lạnh lùng nói, đích xác, các ngươi mặc dù bây giờ người ở doanh khu, nhưng nửa tháng sau sẽ phải rời khỏi, đúng là không tính là chân chính binh lính. Có thể các ngươi có nghĩ tới không? Các ngươi sau này là phải làm bác sĩ, nếu như có bệnh nhân đưa vào bệnh viện cấp cứu lúc, các ngươi còn như thế mẹ nheo, để cho bệnh nhân bỏ lỡ cao nhất chữa trị thời gian, vậy các ngươi có tính hay không hung thủ giết người? Một lời rơi xuống, vốn có chút rối bời đám người nhất thời trầm mặc. Diệp Phong vậy khẽ gật đầu, mặc dù hắn đối với Niếp gia có cái nhìn, nhưng đối với Thanh Vu nói vẫn là nhận đồng. Bác sĩ thủ vệ là mạng người, bệnh nhân tánh mạng vô cùng yếu ớt, cao nhất chữa trị thời gian thoáng một cái đã qua. Cho không được nửa điểm mà mẹ nheo. Nam sinh toàn thể 30 hít đất, nữ sinh giảm phân nửa. Bao gồm mỗi cái đội ngũ giáo quan. Một câu nói sau khi rơi xuống, Niếp Thanh Vu lạnh trước lớn giọng tiếng nói. Đạo lý không có ở đây mình bên này, tất cả mọi người đều chỉ có thể bất đắc dĩ nằm trên đất làm một 30 hít đất. Một vòng hít đất sau này, đội ngũ rõ ràng đàng hoàng rất nhiều, không việc gì tạm tâm. Tất cả tổ giáo quan, phân nhóm mang đi mình đội ngũ. Thi hành huấn luyện thường ngày an bài. Hài lòng gật đầu một cái, Niếp Thanh Vu phát ra lệnh, rất nhanh, từng tên một giáo quan mang bọn họ cấp rời đi. Duy chỉ lớp 4 còn đứng tại chỗ, Lôi Hổ chậm chạp không gặp bóng dáng. Sấm Hổ giáo quan tạm thời điều nghỉ, tương lai trong vòng nửa tháng, các ngươi giáo quan liền do ta tới đảm nhiệm. Thấy lớp 4 người bắt đầu nhìn chung quanh sau đó, Niếp Thanh Vu cười híp mắt, ánh mắt khiêu khích nhìn Diệp Phong. Nàng đây là định cho ra mang giày nhỏ à? Diệp Phong khinh bỉ cười một tiếng, nên đầu đối với Niếp Thanh Vu khiêu khích nhìn hờ hững. Huấn luyện quân sự khoa rất đơn giản, không phải là đơn giản một chút đội ngũ huấn luyện, cùng với đứng tư thế quân đội. Bất quá mặc dù đơn giản, nhưng khô khan cơ giới lập lại, vẫn là đem người mệt đến ngất ngư. Nhất là đứng tư thế quân đội, một chạm nửa giờ, thậm chí một tiếng không thể động đậy được, còn muốn lưỡn ngực hóc bụng. Quý kế hiểu loại này trộm gian dở thủ đoạn quán, muốn trộm lười, nhưng cẳng chân bụng mới vừa tùng, Niếp Thanh Vu liền đi tới, hướng hắn cẳng chân nhẹ nhàng đá một cái, người liền té cho ăn cước. Có quý kế hiểu cái này bài học thất bại, tất cả mọi người đều đàng hoàng rất nhiều. Có mệt hay không? Thật vất vả ai qua một tiếng, Niếp Thanh Vu mới tính là hô một tiếng nghỉ, sau đó cười hỏi. Mệt mỏi. Có phòng ăn kinh nghiệm, trả lời nàng, là điếc thai nhức góc vậy tiếng gào. Thanh âm lớn như vậy, ta xem các ngươi vẫn rất có tinh lực. Niếp Thanh Vu cười một tiếng, giảo hoạt hướng Diệp Phong vừa thấy sau đó, quay đầu hướng bên cạnh phương đội huấn luyện viên nói, Lý giáo quan, chúng ta hai cái phương đội, có muốn tới hay không một cái liên hoan? Lý giáo quan là Niếp Thanh Vu dưới tay binh, kia dám phản đối, lập tức gật đầu đáp ứng. Hai cái ban toàn thể lượn quanh thao trường chạy một vòng, phương đó nếu bị thua, ta cũng không để cho toàn thể chịu phạt, sẽ để cho thua một phe quân huấn người phụ trách làm 200 cái hít đất, như thế nào, các ngươi có dám hay không? Niếp Thanh Vu cười cười, đối với cách vách phương đội học sinh hỏi. Dám. Niếp Thanh Vu tiếng nói vừa dứt, đối diện phương đội liền chuyển tới một hồi tiếng sói tru, tất cả mọi người hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Đối diện phương đội là đại học thanh viên ngành quản trị kinh doanh cấp, phương trong đội bầy sói xem Diệp Phong đã sớm không vừa mắt, gặp mới có thể có thu thập hắn cơ hội, làm sao sẽ nguyện ý bỏ qua. Các ngươi đâu? Có dám hay không? Niếp Thanh Vu hài lòng gật đầu một cái, sau đó nhìn lớp 4 phương đội hỏi. Lớp 4 người yên lặng như tờ, không người lên tiếng. Mới vừa rồi đội bọn họ liệt một chạm một tiếng, cách vách phương đội mới nửa giờ, người ta cũng nghỉ ngơi đủ rồi, bọn họ tỉ thí thế nào? Dám. Chỉ có Diệp Phong, không sợ hét to. Diệp Phong bạn học dũng khí đáng mọi người học tập. Niếp Thanh Vu gặp Diệp Phong lại dám đánh cuộc, cười được càng đắc ý hơn, nói, được, cứ như vậy khoái trá quyết định. Thua ta làm hít đất, có thể chúng ta nếu là thắng đâu. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, nghiền ngẫm nhìn Niếp Thanh Vu. Diệp Phong giảo hoạt cười một tiếng, nhàn nhạt nói, đơn giản, chúng ta thắng, ngươi liền cho chúng ta một tiếng lúc nghỉ ngơi gian, lại cho chúng ta hát bài hát. Ta chút gì ngươi hát cái gì? Không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi không sợ ta ngũ âm không hoàn toàn, ma âm rất hay. Nhìn lớp 4 đám người này mệt mỏi được theo chó chết như nhau le lưới, Niếp Thanh Vu ngông nên gật đầu một cái. Vậy liền bắt đầu thôi. Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai, không nhìn ra một chút lo lắng. Hắn càng phách lối, Niếp Thanh Vu thì càng một lòng một dạ muốn xem hắn kịch hay, lập tức vây tay tuyên bố bắt đầu tranh tài. Đại học thanh viên bên kia nghỉ ngơi nửa giờ, hơn nữa nam nhiều nữ thiếu, mới vừa cùng nhau bước, liền cùng lớp 4 kéo ra khoảng cách. Mặc dù quý kế hiểu và tô nhạc các người mưu chân sức lực truy đuổi, nhưng hai cái chân căn bản không nghe sai khiến. Nhìn một màn này, Niếp Thanh Vu đắc ý nghiêng đầu hướng Diệp Phong nhìn. Nhưng quay đầu, nàng đột nhiên phát hiện Diệp Phong không thấy. Lại cẩn thận vừa thấy, nàng phát hiện Diệp Phong vào lúc này giống như là một con trong bụi hoa ong mật nhỏ như nhau, ở lớp 4 trong đám người không ngừng qua lại. Mỗi đến gần một người, hắn liền cười híp mắt hướng người ta bả vai vỗ một cái, lớn tiếng nói, cố gắng lên à. Ngươi lấy là ngươi là ai, tiếng kêu cố gắng lên là có thể chuyển bại thành thắng. Niếp Thanh Vu bĩu môi khinh thường, khoe miệng lộ ra một nụ cười, có thể rất nhanh, nàng liền không cười được, người vậy thấy đờ ra. Chương 326, ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau. Vèo. Chỉ gặp làm Diệp Phong bàn tay rơi vào lớp 4 đám người trên bả vai sau đó, những cái kia thở hừng hực, đi bộ xem con rùa bỏ người, lập tức xem đánh máu gà thỏ như nhau, gào khóc, chợt hướng phía trước lao ra ngoài. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, lớp 4 những cái kia kiệt sức những tên, lại là thật nhanh liền đem đại học thanh viên ngành quản trị kinh doanh lớp học đó bầy sói quăng sau lưng. Cho dù là thể chất tương đối kém nữ sinh, cũng có đối phương chạy bộ kiện tướng không cách nào đuổi kịp tốc độ kinh người. Tên này đã làm gì? Niếp Thanh Vu chố mắt nghẹn họng. Nàng có thể khẳng định, lớp 4 biểu hiện kinh người như vậy, nhất định và Diệp Phong đập một cái tát kia có liên quan. Có thể chụp một cái tát, sẽ để cho người bạo phát ra lực lượng lớn như vậy, đây không khỏi có chút thật không tưởng tượng nổi. Sát theo, nàng lại là cảm thấy, nếu như mình nắm giữ như vậy thủ đoạn, khởi không phải có thể để cho dưới tay các binh lính ở rơi vào tuyệt cảnh lúc, bộc phát ra chiến lực cường đại, thuận lợi thoát hiểm. Đám gà yếu, tới à, tới truy đuổi chúng ta à. Các ngươi là thuộc con rùa đen sao, làm sao chậm như vậy? Ngay tại lúc này, Diệp Phong ở chụp lần lớp 4 tất cả mọi người bả vai sau đó, lại là quay đầu, một bên té chạy về phía trước, một bên lớn tiếng cười nhạo những cái kia mới vừa còn vênh váo hống hách đại học thanh viên học sinh. Sinh viên đại học thanh viên từng cái tức đỏ mặt, cắn răng hướng phía trước mánh xông lên, có thể dù là bọn họ cầm bú sữa mẹ sức lực đều lấy ra, còn là chỉ có thể trơ mắt nhìn lớp 4 bạn học cầm bọn họ vung ở sau lưng. Ô lạc! Chúng ta thắng! Lớp 4 uy vũ! Lao đại uy vũ! Rất nhanh, lớp 4 tất cả mọi người liền vòng quanh thao trường chạy một vòng, lập tức ngồi dưới đất nghỉ ngơi đồng thời, vung cánh tay hô to không dứt. Nhất là Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc, còn không ngừng thổi bưng Diệp Phong. Lớp 4 những người khác nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt cũng đều từ địch ý, biến thành nóng hừng hực sùng bái. Bọn họ mới vừa rồi vậy cảm giác được, làm Diệp Phong đánh bọn họ bả vai một chút, là bọn họ cố gắng lên kích động sau đó, thân thể thật giống như là có xài không hết khí lực như nhau. Lớp 4 nghỉ ngơi 2-3 phút, cách vách đại học thanh viên phương đội người rốt cuộc lững thững tới chậm. Lý giáo quan, các ngươi thua được có chút thảm à. Diệp Phong nhíu mày mau, nhìn cách vách giáo quan đắc ý cười nói. Mới vừa rồi hắn kích thích lớp 4 học sinh huyệt đạo, lại một người vượt qua đi một tia nội lực, nếu là không thắng được, đó mới ra tà. Lý giáo quan sầm mặt lại, nghiêng đầu liếc nhìn những cái kia sinh viên đại học thanh viên, mặt đầy khó chịu và tức giận nói, tất cả mọi người nằm xuống, cho ta tới 30 hít đất. Người phụ trách làm 200 cái. Nghỉ ngơi nửa giờ, còn thua người ta, đám người kia thật quá không chịu thua kém. Niếp giáo quan, Lý giáo quan nói chuyện giữ lời, ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn đi. Sát theo, Diệp Phong hài hước nhìn Niếp Thanh Vu nói. Niếp Thanh Vu mặt liếc trắng, sau đó cắn răng nói, nguyện thua cuộc, ngươi muốn nghe cái gì, tùy ý gọi. Con chuột yêu gạo. Ngươi. Niếp Thanh Vu hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Phong, tên này rõ ràng là đang đùa nàng à. Diệp Phong nháy mắt mau, nói, không chịu thua sao? Ai không chịu thua? Niếp Thanh Vu tức giận trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, háng giọng một cái sau đó, túi lầu nói, ta nghe gặp ngươi thanh âm, có loại cảm giác đặc biệt. Dựa vào, cái này không phải ngũ âm không hoàn toàn, ma âm rất hay, rõ ràng chính là tiên nhạc tung bay à. Niếp Thanh Vu vừa mở miệng, Diệp Phong liền trợn to hai mắt. Và Niếp Thanh Vu anh khí 10 phần bề ngoài không cùng, nàng thanh âm 10 phần quyến rũ, nhu nhu xào xạc, có khác một phen phong vận. Không chỉ là Diệp Phong, lớp 4 và đại học thanh viên những bạn học kia tất cả đều là nước miếng thằng nuốt, con chuột yêu gạo như vậy ca, cũng có thể hát ra loại này tiên nhạc lung lay cảm giác, Niếp giáo quan lợi hại à. Bên cạnh Lý giáo quan cũng là không rời ra ánh mắt, không rời ra lỗ tai, ở Niếp Thanh Vu thuộc hạ làm lâu như vậy bình, hắn cũng không nghĩ tới bị các huynh đệ gọi đùa nữ Diêm La lão đại, lại còn có như thế quyến rũ người phụ nữ một mặt. Hát xong một ca khúc sau đó, toàn bộ thao trường cũng yên tĩnh không tiếng động. Vô luận là Diệp Phong, vẫn là lớp 4, hay là đại học thanh viên những tên kia, thậm chí còn tất cả các huấn luyện viên, giờ phút này đều bị Niếp Thanh Vu mị lực mê mẫn. Vô luận là ai, cũng muốn trở thành nàng cái này con chuột cuồng yêu gạo. Hồi lâu sau đó, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm minh vậy nổi lên bốn phía. Liên liên Diệp Phong cũng không nhịn được cho Niếp Thanh Vu vỗ vỗ tay, sau đó nói, lại tới cái, lại tới cái. Hắn khu vực đầu, toàn bộ thao trường đều là quỷ kêu tiếng. Tới cái gì tới? Các ngươi cũng không cần huấn luyện sao? Niếp Thanh Vu trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó hung hăng quét nhìn bốn phía, nói, lại cho ta kêu bậy bạ, một người 10 vòng. Hung hăng một câu nói, trên thao trường tất cả mọi người nhất thời ủ rủ cúi đầu. Bọn họ suy nghĩ nhiều, nữ Diêm La làm sao có thể sẽ bởi vì một ca khúc, biến thành yêu gạo yêu được như mê như say con chuột. Nghỉ ngơi một tiếng sau đó, quân huấn tiếp tục bắt đầu, vẫn là để cho người cả người giống như kim châm vậy đứng tư thế quân đội. Niếp Thanh Vu cái hố Diệp Phong không được, ngược lại thì bị Diệp Phong cái hố trước hát bài hát. Nhất là khi thấy dưới tay những binh lính kia, xem nàng ánh mắt cũng bị mất đi qua sợ hãi sau đó, lại là nín nổi giận trong bụng. Ngươi làm gì? Cái này gọi là tư thế quân đội sao? 80 tuổi bà cụ đứng cũng so ngươi thẳng. Vòng vo một vòng, chạy tới Diệp Phong phía sau, Niếp Thanh Vu hung hăng trợn mắt nhìn hắn một mắt, sau đó nói, ưỡn ngực hóc bụng, ngón giữa thủy tại khố may, cặp mắt nhìn thẳng phía trước. Lão đại có kém như vậy sức lực sao? Lớp 4 không ít người cũng len lén hướng Diệp Phong ngắm đi, lòng nói cái này tư thế quân đội đặc biệt tiêu chuẩn, có thể nói gương mẫu, 80 tuổi bà cụ nếu có thể chạm thành như vậy nói, sợ rằng nửa đêm nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Đứng ngay ngắn. Nếu không liền gục xuống cho ta làm 300 cái hít đất. Niếp Thanh Vu lui về phía sau hai bước, sau đó lớn tiếng nói. Lớp 4 toàn thể đổ rút ra hơi lạnh, tỏ tình không được, liền liên tục các ý trả thù, nữ Diêm La đây cũng quá hận chứ. Chẳng lẽ nàng liền chưa từng nghe qua, mua bán không được nhân nghĩa ở đây, cự tuyệt thật ra thì vậy còn có thể làm bạn sao? Nhưng bây giờ giữ nàng động tĩnh này, rõ ràng là định đem Diệp Phong chỉnh vào chỗ chết à. Niếp giáo quan, ngươi nói ta hốc bụng không thu cất, ngón giữa và cặp mắt không cân đối ta cũng nhận, có thể cái này ưỡn ngực ta thật không đồng ý, ta là người đàn ông, như thế nào đi nữa rớt, vậy thật không thành ngươi như vậy phải không? Diệp Phong cười hắc hắc, sau đó rêu rêu nói, hai trứng gà làm sao vậy, so không có cần nhịp trống mà không phải sao? Vâng! Lời này vừa ra, lớp 4 toàn thể cười thật to. Lão đại thật sự là quá tổn, đây là vòng vo châm chọc Niếp giáo quan ngực nhỏ à? Niếp Thanh Vu sắc mặt tối sầm, há hốc mồm, nhưng không biết nên như thế nào phản bác. Nàng vốn chính là cố ý kiếm chuyện, hơn nữa Diệp Phong vậy nói không sai, nàng mặc áo lót bó sát người, ngực nhìn đích xác xem hai con gà con trứng. Vậy hãy để cho ta thử một chút người tư thế quân đội chạm được ổn không yên. Đảo trong mắt một vòng, Niếp Thanh Vu mưu trước sức lực một cước hướng Diệp Phong cẳng chân đá vào. Một cước kia, dùng hết nàng toàn thân khí lực. Ở đứng tư thế quân đội toàn thân căng thẳng dưới trạng thái, một cước đi xuống, người rất dễ dàng sẽ bị thả ngã xuống đất. Phịch. Một chân đạp hạ, một tiếng rên nhất thời vang lên. Sát theo, lớp 4 trong đám người tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Chỉ gặp Niếp Thanh Vu người giống như là bị lò xo đánh lên hình người đạn đại bác như nhau, đột nhiên hướng sau bay lên, sau đó hai chân rơi xuống đất, phúc thông quỷ trên đất. Diệp Phong nghi ngờ quay đầu, sờ một cái lỗ mũi sau đó, tiện hề hề cười nói, ồ, Niếp giáo quan ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ uy hiếp không được, dự định quỳ xuống đất cầu ta? Ngươi tuyệt vọng đi, ta sẽ không cùng ngươi ở chung với nhau. Chương 327, ba người bóng rổ thi đấu. Khốn kiếp. Niếp Thanh Vu quỳ xuống đất liền quá mất mặt. Lại nghe được Diệp Phong lời này, người đều sắp bị tức khóc. Nàng vậy nạp buồn bực, tại sao nàng lần nào cũng đúng đạp cẳng chân tuyệt kỹ, đến Diệp Phong trên mình lại có thể sẽ mất đi hiệu lực. Nàng mới vừa rồi một chân đạp đi lên thời điểm, cảm thấy Diệp Phong cẳng chân, cứng rắn được giống như một khối tấm thép, hơn nữa còn có một loại vượt quá tầm thường đàn hồi, không chờ nàng kịp phản ứng, người liền bị hắn cẳng chân bụng bắn bay. Niếp giáo quan, ngươi muốn truy đuổi Diệp Phong có thể, mọi người cạnh tranh công bình, nhưng cái này chủng tìm chết bán sống thủ đoạn thật không tốt. Ôn Nhu vậy giận Niếp Thanh Vu như thế nhằm vào Diệp Phong, quay đầu nhìn Niếp Thanh Vu khinh thường nói. Ngươi đừng nghe tên này nói bậy bạ, ta đối với hắn một chút ý nghĩa cũng không có. Niếp Thanh Vu vùng vây từ dưới đất bỏ dậy sau đó, lật đật giải thích rõ. Có hay không ý nghĩa, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Ôn Nhu bĩu môi khinh thường. Chứ Niếp Thanh Vu cuồng truy đuổi Diệp Phong không được, yêu vô cùng sanh hận ra, nàng thật không nghĩ tới canh giải thích hợp lý. Lớp 4 các bạn học cũng đều sâu sắc cho là đúng gật đầu. Cảm thấy hết thể chính là như Ôn Nhu nói như vậy. Niếp Thanh Vu cũng sắp phát điên, thậm chí nàng đều bắt đầu hối hận, mình tại sao phải lựa chọn cho Lôi Hổ điều nghỉ, do tự mình tới sửa chữa Diệp Phong, nếu không, bây giờ làm sao có thể sẽ bị tên này chỉnh thành như vậy. Cũng đứng ngay ngắn cho ta, một tiếng. Nếu ai dám loạn động một cái, toàn thể thêm lúc 10 phút. Niếp Thanh Vu nắm lô mũi cố nén con tim lửa giận, phủi mông một cái lên đất sau đó, giận dữ hét. Tiếng kêu rên trong tiếng. Một buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh. Bởi vì là quân huấn ngày thứ nhất, mọi người cũng còn không thích ứng, cho nên buổi tối không cần huấn luyện, có thể nghỉ ngơi một đêm. Đại bà bối, Niếp giáo quan rõ ràng chính là ở ghim ngươi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không gọi điện thoại, cầm nàng lấy. Sau khi ăn cơm tối xong, Ôn Nhu tức giận hướng Diệp Phong hỏi. Không cần. Diệp Phong cười khoát khoát tay, hài hước cười một tiếng, nói, nếu như nàng muốn ném nhiều người hơn, ta không ngại giúp hắn một chút. Ôn Nhu do dự một chút, gật đầu một cái. Và đại bảo bối người đối nghịch, đúng là vậy cũng không có kết quả gì tốt. Tiểu Phong ca, bên này. Vừa nói chuyện, đoàn người liền đi tới đang bị một đám người chiếm dụng chơi bóng rổ bên bãi tập. Diệp Phong đối với bóng rổ không có hứng thú, chuẩn bị đi vòng lúc đi, Tô Tiểu Cần và Liều Y Y Y đang vây xem trong đám người nhảy hướng Diệp Phong vây tay. Đại học thanh viên và đại học y khoa đồng nhân mặc dù huấn luyện chung, nhưng thời gian bữa tối là phân nhóm tiến hành, cho nên lúc ăn cơm không thấy. Nghe được thanh âm, Diệp Phong liền mặt tươi cười đi tới. Lại là cái này người đáng ghét. Thân là đại học y khoa đồng nhân người, ngâm đại học thanh viên Hoa Khôi trường học không nói, thậm chí còn cầm Hoa Khôi trường học mê được liền mình giải đá banh đều không xem. Nhưng ngay tại Diệp Phong tiếp cận, sân banh lần trước cái 1m9 cao, tướng mạo anh tuấn người tuổi trẻ đấy mắt đột nhiên lộ ra vẻ giận dữ. Vương Tử Hào, chuyền banh. Cùng lúc đó, dọc theo sau lưng hắn đột nhiên truyền đến thanh âm của đồng bạn. Nghe nói như vậy, Vương Tử Hào khỏe miệng nhất thời lộ ra lau một cái âm hiểm nụ cười, giơ tay lên một cái, bóng rổ đột nhiên cao tốc hướng bên ngoài sân bay đi. Mà cầu bay đi phương hướng, chính là Diệp Phong đầu. Cẩn thận! Bóng rổ gào thét mà qua, Tô Tiểu Cần lập tức đối với Diệp Phong kinh hô. Ừ! Diệp Phong ngẩng đầu một cái, cũng nhìn thấy hướng mình cao tốc bay tới bóng rổ, khỏe miệng nết một cái độ cong đồng thời, tay móc một cái, nhẹ bỗng liền đem bóng rổ nhéo vào lòng bàn tay. Xoát! Sát theo, hắn giơ tay lên một cái, bóng rổ bay lên, lấy một đạo xinh đẹp đường phạ dạp ổn, tinh chuẩn nhập sọt. Chơi ạ, khoảng cách này, ba phần đều không ngừng. Cơ hồ có nửa trận liền đi. Như thế khoảng cách xa, còn liền khung bóng rổ bên đều không đụng phải, không tâm cầu, châu. Cái này tiêu sái một tay, người vây xem trận mắt hốt mồm, không thiếu người mê đá banh khen không dứt miệng. Tiểu Phong ca, ngươi không có sao chứ? Tô Tiểu Cần và Liêu Ý Ý ở đây là vậy nào tới, ân cần nhìn Diệp Phong. Diệp Phong lắc đầu một cái, nghiêng đầu hướng sân banh nhìn, ánh mắt rất nhanh liền cùng Vương Tử Hào tiếp xúc với nhau. Xin lỗi, cầu vô tình rời tay. Vương Tử Hào hướng Diệp Phong nhún nhún vai, vậy treo treo dáng vẻ, giống như hắn cầm banh đập Diệp Phong là Diệp Phong vinh hạnh. Diệp Phong lười được phản ứng loại này tự mình cảm giác tốt đẹp người, mang Tô Tiểu Cần và Liêu Ý Ý liền chuẩn bị đi. Người anh em, nếu ngươi vậy biết chơi bóng rổ, không bằng cùng đi vui đùa một chút. Mắt xem Diệp Phong phải đi, Vương Tử Hào nhận lấy đồng bạn truyền banh sau đó, ôm cầu nhìn Diệp Phong nói. Không có hứng thú. Diệp Phong lạnh lùng lắc đầu. Là không có hứng thú, vẫn là không dám. Đại học y khoa đồng nhân quả nhiên cũng là một đám bao kinh sợ, chơi đều không gan và chúng ta chơi. Vương Tử Hào khinh thường cười một tiếng, sau đó khinh bị nói. Người nhà ăn phân liền đi, miệng như thế thúi. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Vương Tử Hào nhàn nhạt nói. Hắn mới vừa rồi lấy là Vương Tử Hào thật sự là cầu rời tay, vô tình bay đến hắn bên này, nhưng bây giờ nhìn lại, hàng này rõ ràng là cố ý. Lại nhìn thấy tên nầy ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Cần và Liêu Y Y kìa xem, hắn trong lòng liền rõ ràng hơn. Các ngươi đại học y khoa đồng nhân chính là không có can đảm và chúng ta so. Vương Tử Hào ngửa đầu cười lạnh nói. Diệp Phong cười. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, thấy Cảnh Thiên và Quý Kế Hiểu ở nơi này bên sau đó, xông lên bọn họ ngoắc ngoắc tay. Gọi qua sau đó, nói, chúng ta ba, các ngươi ba, tới một chàng như thế nào? Mẹ kiếp, lão đại, thiệt hay giả? Quý Kế Hiểu nghe vậy, lật đật kéo một cái Diệp Phong, thấp giọng nói, cái này Vương Tử Hào thời điểm trường cấp 3 liền bị chọn vào nước xanh lơ đội, bị dự là ba phần tiểu vương tử. Người đẹp trai, tài chơi banh cao, thành tích cũng tốt, là không thiếu cô gái trong lòng chân chính vương tử. Cảnh Thiên vậy nhíu mày một cái, mặc dù hắn đối với bóng rổ không có hứng thú. Nhưng cũng đã nghe nói qua Vương Tử Hào cái này nhân vật quan trọng. Hơn nữa đại học thanh viên bên kia mọi người to cao, nếu là Tô Nhạc ở khá tốt, có thể hắn và Quý Kế Hiểu hai người tay trói gà không chặt, ra sân chỉ sợ cũng chỉ có bị người ngược món ăn mệnh. Mặc dù Cảnh Thiên rất muốn rút lui, nhưng hắn càng muốn xem Diệp Phong bị Vương Tử Hào ngược một cái, lấy này tới hướng tất cả mọi người chứng minh cái này khắp nơi so mình canh nổi tiếng người, cũng không phải là không gì không thể. Bọn ngươi ba cái. Vương Tử Hào nháy mắt, khinh thường nói. Làm sao, ngươi sợ thua? Diệp Phong nhún nhún vai, giống vậy khinh thường, sau đó hướng Quý Kế Hiểu nháy mắt. Quý Kế Hiểu mặc dù trong lòng không chắc chắn, nhưng thấy Diệp Phong ánh mắt, lập tức hội ý nói, cái gì chó má tiểu vương tử, ta phải nói là tiểu khất cái còn thiếu không nhiều. Sau này thiếu khoác lác, dẫu sao loại chuyện này mà có thực lực kêu trâu, không thực lực kêu ngu tách. Vương Tử Hào mặt soát được lạnh xuống, hận không thể cầm Quý Kế Hiểu cái này mầm đầu rau bóp một cái chết. Ba đối với ba, tới đi. Lửa giận công tâm hạ, Vương Tử Hào hít sâu một hơi, sắc mặt tâm chậm chậm rãi lướt qua Tô Tiểu Cần và Liêu Y Y ở gương mặt, sau đó đối với Diệp Phong nói, 12 phút nhanh chóng thi đấu, đánh toàn trường, ai vào cầu hơn ai thắng. 12 phút nhanh chóng thi đấu, còn mẹ hắn đánh toàn trường. Quý Kế Hiểu và Cảnh Thiên mặt mau liếc, liền hai người bọn họ cái này thân thể nhỏ, đánh nửa trận cũng quá sức, đánh toàn trường còn không được mệt mỏi cách dám. Ta còn chưa nói hết, ngươi đừng gấp như vậy trước kinh sợ. Thấy Quý Kế Hiểu và Cảnh Thiên diễn cảm, Vương Tử Hào giữ tợn cười một tiếng, tiếp tục nói, các ngươi nếu bị thua, một người 200 cái hít đất, hơn nữa sau này nhìn thấy chúng ta sinh viên đại học thanh viên, liền cho ta lượn quanh đường đi, chớ xuất hiện ở bên trong 3 mét. Chương 328, một chàng thẳng ngược. 200 cái hít đất. Quý Kế Hiểu sắc mặt thương trắng, thấy đại học thanh viên người đi vòng không coi vào đâu, có thể 200 cái hít đất có thể muốn hắn nửa cái mạng. Hàng này còn thật là vì Tô Tiểu Cần và Liêu Y Y tới khiêu khích. Diệp Phong buộc phát xác định Vương Tử Hào chủ ý, sờ mũi một cái cười nói, vậy chúng ta nếu là thắng đâu? Các ngươi thắng, điều kiện tùy tiện mở. Vương Tử Hào cười nhạt, sau đó lòng tin tràn đầy nói, bất quá tin tưởng ta, các ngươi sẽ không thắng. Diệp Phong cười híp mắt nhìn Vương Tử Hào, bình tĩnh nói, chúng ta cũng không phải đứa nhỏ của mỗi nhà, liền đừng đùa hít đất và lượn quanh đường đi vậy một bộ. Ngươi nào thua? Ai liền từ đối phương dưới đáy quần mặt chui qua, như thế nào? Chui đáy quần. Dưới háng đủ. Vương Tử Hào kinh ngạc nhìn Diệp Phong, trong lòng có chút lẩm bẩm. Hàng này sức như thế đủ, không phải là thật có bản lãnh gì đi. Nhưng khi ánh mắt của hắn rời được một bên Quý Kế Hiểu và Cảnh Thiên trên mặt sau đó, Mã Thượng lại lên lòng tin, hừ lạnh một tiếng nói, không phải là chui đáy quần sao, so thì so, ai đến lúc đó kinh sợ người đó chính là cún con nuôi. Chơi ạ, biết rõ nhất định phải thua còn dám so, vương tử chính là vương tử, châu ạ. Diệp Phong xông lên hắn giơ ngón tay cái lên, điển hình minh bao thầm chê. Phí nhiều lời như vậy làm gì, bắt đầu đi. Vương tử hào hừ lạnh một tiếng, nói, không gấp không gấp. Diệp Phong cười ha hả đem tay phải cong lên sau lưng, nói, ta cũng không khi dễ ngươi loại này tay mơ, chấp ngươi một tay tốt lắm. Nghe nói như vậy, vương tử hào lại là giận dữ, lại là mừng rỡ. Giận là Diệp Phong lại có thể như thế xem thường hắn, nói thân vì nước xanh lơ đội viên hắn là tay mơ. Vui chính là, ở có hai bạn đồng đội như heo đồng thời, Diệp Phong lại còn dám dùng có một cái tay, lớn ảnh hưởng lớn thân thể sự linh hoạt phương pháp tới thi đấu, đây hoàn toàn là tự tìm cái chết à. Đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó thua đừng chơi xấu, ngoan ngoãn từ ta dưới đáy quần mặt chui qua. Tới đi. Vương tử hào xoa xoa tay, lạnh lùng một câu sau đó, trong lòng âm thầm hưng phấn, ngươi tên này không biết lão tử là nước xanh lơ đội đi, một cái tay và ta chơi bóng rổ, ta cũng không tin ngươi có thể thắng ta. Cùng Tô Tiểu Cần và Liêu Y Y xem ngươi chui đáy quần kinh sợ dạng, ta cũng không tin các nàng còn có thể đối với ngươi đã tuyệt vọng rồi. Xem các ngươi gà yếu dạng, liền do các ngươi mở ra cầu tốt lắm. Cho mọi người biểu diễn ngươi dự định làm sao dùng một cái tay đánh banh. Ba người đi tới trung phong sau đó, Vương Tử Hào xem bên người vậy hai tướng cao to đồng bạn, lại xem Diệp Phong bên kia Cảnh Thiên và Quý Kế Hiểu, cũng không dùng nhảy cầu để cướp đoạt lần đầu tiên tấn công quyền lợi, mà là khiêu khích đem trong tay cầu hướng một mặt hèn nhát Quý Kế Hiểu đập tới. Cầu gao thét tới, Quý Kế Hiểu rất sợ mặt bị cầu đập, bản năng liền giơ tay lên chặn lại mặt. Ngay tại cầu bị Quý Kế Hiểu tay đánh bay, Vương Tử Hào bọn họ chuẩn bị cướp cầu lúc, Diệp Phong đột nhiên nhảy lên, tay trái móc một cái liền đem bóng rổ câu ở trong tay, sau đó nhanh chóng một tay vận cầu, như một đạo như thiểm điện hướng dưới giỏ phong tới. Ngăn lại hắn. Vương Tử Hào lật đật giang hai cánh tay hướng Diệp Phong trận đi đồng thời, đối với hai người bạn đồng đội lớn tiếng nói. Một lời rơi xuống, bọn họ ba người lật đật hợp thành một cái hình quạt phòng thủ đội hình, hướng Diệp Phong đánh bọc tới. Chơi con gà con bắt chim ưng, các ngươi bắt đạt được sao? Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, dưới chân nhịp bước biến ảo. Nhanh chóng đi về trước. Nhất lưu mà để cho người hoa cả mắt động tác giả sau này, Vương Tử Hào vậy hai người đồng đội bị Diệp Phong sáng chói được choáng váng đầu hoa mắt, hoàn toàn mất đi phương hướng cảm hai người, phanh một tiếng liền đụng vào nhau, sau đó lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Phịch, phịch, phịch. Nhanh chóng như mưa rơi vận cầu tốc độ, xuất sắc tuyệt luân mang banh qua người động tác, xem được thao trường cạnh người vây xem hoa cả mắt. Có một cái tay, thân thể lại còn có thể linh hoạt như vậy cân đối, tên này là quái vật sao? Vương Tử Hào trong lòng cũng nổi lên lẩm bẩm, nhưng thân là một đạo phòng tuyến cuối cùng, hắn giang hai cánh tay liền chuẩn bị phong kín Diệp Phong. Còn không chờ hắn đến gần, Diệp Phong khỏe miệng lộ ra lau một cái hài hước nụ cười, tung người nhảy lên, một giơ tay lên một cái. Xoát! Một đạo xinh đẹp đường vạ dạ tổn vạch qua, cầu nhanh chóng bay qua Vương Tử Hào đỉnh đầu, tinh chuẩn nhập sọt. Ba phần. Lập tức, thao trường chung quanh liền vang lên như thủy triều sôi trào tiếng. Nhất là những cái kia cô gái cửa, lại là xem điên rồi như nhau. Liều mạng hét dầm lên. Đến phiên các ngươi. Diệp Phong sờ mũi một cái, đối với ngươi người như phóng Vương Tử Hào tốt bụng nhắc nhở. Vương Tử Hào xanh mặt nhìn Diệp Phong, sải bước trở lại dưới giỏ, bắt đầu chuyền banh. Cầu mới vừa rời tay hướng đồng bạn bay đi, còn không có cùng hắn thấy rõ ràng, Diệp Phong thân thể đột nhiên đâm nghiêng bên trong xuất hiện. Diệp Phong bên trái nhấc tay một cái, ngăn lại cầu đồng thời, lại móc một cái tay, cầu lần nữa nhập sọt. Đại bảo bối cố gắng lên. Đại bảo bối giỏi nhất. Làm chết tiểu khất cái không còn cách nào. Ôn Nhu mặc dù không hiểu bóng rổ, xem một chút người chung quanh vậy cùng ban ngày thấy quỷ vậy diễn cảm, trong lòng cảm thấy cùng có vinh yên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không ngừng là Diệp Phong cố gắng lên kích động. Tiểu Phong ca cố gắng lên. Tô Tiểu Cần và Liêu Y Y nhìn nhau, thấy lẫn nhau trong mắt cùng kẻ thù sau đó, lớn tiếng hô lên. Nghe được hai người bọn họ tiếng cổ võ, những cái kia đại học thanh viên tân sinh chỉ cảm thấy được sống không bằng chết. Rõ ràng là bọn họ hoa khôi trường học. Nhưng bây giờ, nhưng giúp người ngoài cố gắng lên, loại cảm giác này quá đau khổ. Người tới thầy banh. Vương Tử Hào xanh mét mặt nhìn từ khung bóng rổ rơi ra ngoài bóng rổ, hướng bên người một cái đã bối rối đồng bạn kêu một tiếng sau đó, người lui đến sân bên trong, vỗ tay lớn tiếng nói, chuyển cao cầu, ta xem hắn một cái tay như thế nào cùng ta cướp. Đồng bạn nghe vậy, gật đầu một cái, hất tay liền đem banh hướng trời cao ném đi. Thấy bọn họ động tác, cảm thấy không có đất dụng võ Quý Kế Hiểu và Cảnh Thiên lật đật hướng chỗ rơi chạy đi. Muốn cướp bảng bóng rổ. Nhưng còn không có cùng bọn họ chân bước ra, Vương Tử Hào một cái khác bạn đồng đội liền giương tay, đi hai người bọn họ trước mặt chặn một cái. Vậy giữ tợn khí thế, làm bọn họ bước chân hơi chậm lại, lại không dám về phía trước. Hơn người lợi hại, ném bóng vào rổ lợi hại, có thể cái này mười mấy cm thân cao chênh lệch, ngươi lấy cái gì để đền bù? Vương Tử Hào nhanh cười một tiếng, tung người lên, hơn một thước chín thân thể giống như đại bàng dương cánh vậy, đưa tay hướng không trung cầu tiếp đi. Làm người hài lòng mới vừa nhảy cỡ lên, hắn liền không nhịn được sững sốt một chút, phát hiện trước mặt đột nhiên nhiều một phiến âm ảnh. Lại nhìn chăm chăm vừa thấy, vậy âm ảnh lại là Diệp Phong ngực. Chơi ạ, cái này nhảy cỡn lên cao độ được có một m5 liền đi. Hắn là lò xo làm sao nảy lên lực kinh người như vậy. Vương Tử Hào ngửa đầu, thấy chắp tay sau lưng nhảy đến giữa không trung Diệp Phong, đang một mặt khinh bỉ nhìn hắn. Phịch. Sát theo, Diệp Phong tay móc một cái, miễn cưỡng cho Vương Tử Hào một cái kình đạo 10 phần đại cái mạo. Vương Tử Hào trừng mắt to nhìn cầu lướt qua đầu ngón tay nhanh bay mà qua, thân thể không cam lòng chậm rãi rơi xuống. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, cái này so mình lùn 10cm người, làm sao sẽ có kinh người như vậy nảy lên lực. Nhưng hắn biết, Diệp Phong cái này dễ như bỡn vậy áp đảo, không chỉ có đoạt đi cầu, canh đem hắn trong lòng tự tin xây được nhiều mảnh nhỏ. Thời gian kế tiếp, đã hoàn toàn thành Diệp Phong tài nghệ biểu diễn thời gian, tỷ số nhanh chóng kéo lớn đến 60-0. Ở thứ 12 phút sắp kết thúc lúc, Diệp Phong đột nhiên như không bên trong người bay vậy từ phạt cầu tuyến dậy nhảy, lấy một cái sạch sẽ gọn gàng chiến phủ thức quán lam thành tiểu hồi kết. Câu lạc hậu, lào đảo muốn ngã khung bóng rổ, để cho những cái kia không ngừng nguyền rủa Diệp Phong thua hết tranh tài đại học thanh viên nam sinh hoàn toàn ngậm miệng. Mà nguyên bản ở thao trường cạnh thưởng thức Vương Tử Hào tài chơi banh đại học thanh viên các nữ sinh, vậy hoàn toàn bỏ quên đối phương là địch nhân sự thật, bắt đầu dùng sức hét dầm lên. Ai có thể nghĩ tới, có một cái tay cũng có thể chơi bóng rổ. Ai có thể nghĩ đến, có một cái tay chơi bóng rổ, lại có thể cũng có thể sinh manh đến loại này. Lấy Diệp Phong biểu hiện xuất sắc trình độ mà nói, cái này trận thi đấu đã hoàn toàn không thua cùng NBA một ít kinh điển thi đấu chuyện. Người như vậy, nhất định chính là vì bóng rổ mà sinh thiên tài. Tiêu sái rơi xuống đất sau đó, Diệp Phong nghiền ngẫm nhìn một bên ngây người như Phong Vương Tử Hào. Ngươi không xứng làm ta đối thủ, sân banh không xứng, tình trường lại càng không phối. Chương 329, gặp qua lớn như vậy trứng gà sao? Hàng này rốt cuộc là quái vật gì? Vương Tử Hào sắc mặt thảm trắng, hắn bây giờ hoàn toàn chứng kiến Diệp Phong mạnh mẽ, có thể hết thể cũng trễ, hắn thua được rối tinh rối mù. Tới tới tới, đừng khách khí, ta đáy quần là ngươi thường mở ra. Ngay tại lúc này, sau khi rơi xuống đất, Diệp Phong bước mở chân, xông lên Vương Tử Hào ngoắc ngoắc tay cười híp mắt nói. Ngươi! Vương Tử Hào mặt đầy bực bội, mà hắn vậy hai đồng bạn thấy tình thế không ổn, lập tức muốn chui vào đám người. Còn không chờ bọn họ bước chập chứng tử. Lúc này đến phiên Quý Kế Hiểu và Cảnh Thiên trận bọn họ. Mới vừa rồi hai người này nhưng mà cầm bọn họ trận được quá sức, bây giờ cuối cùng có cơ hội báo thủ. Liên liên tổng cảm thấy bị Diệp Phong đoạt danh tiếng Cảnh Thiên, vào lúc này cũng đúng Diệp Phong nhiều chút kính ý. Tên này quá mạnh mẽ, thật là không giống như là loài người, mà giống như là một đi lại quái vật. Ngươi cái gì ngươi hả? Đường đường vương tử điện hạ, chẳng lẽ muốn trước mặt nhiều người như vậy chơi xấu sao? Diệp Phong rêu rêu nói. Vương Tử Hào mặt đỏ bừng. Hắn không thể dùng tay đảo một may từ thao trường bỏ ra ngoài đi, hồi lâu sau đó, hắn ngẩng đầu lên mạnh gạt bỏ một tia cười, đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong, nếu như ngươi nguyện ý thu hồi đánh cuộc, ta cho ngươi 20.000 đồng tiền. 20.000. Bên bãi tập rất nhiều học sinh đều thất kinh. Đối với bọn họ những thứ này mỗi một tháng tiền sinh hoạt 1.500 đến 2.000 học sinh mà nói, 20.000 không tính là cái con số nhỏ, đủ dễ chịu sống thêm một cái niên học. 20.000. Đường đường vương tử điện hạ chỉ đáng giá như thế ít tiền à. 20.000 liền muốn đuổi ta, 200 triệu còn thiếu không nhiều. 200 triệu. Vương Tử Hào sắp điên rồi. Coi như là cầm trên người hắn linh liện toàn bán, vậy góp không tới 200 triệu số lẻ đi. Khẽ cắn răng, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, giọng căm hận nói, ngươi tốt nhất đừng được voi đòi tiền, đắc tội ta ngươi không chuyện tốt, bà ta. Bậm. Diệp Phong nghe vậy vẻ mặt lạnh lẽo, sai bước về phía trước. Nhấc chân thì cho Vương Tử Hào má phải một cái bậc hai, sau đó mắng, tiểu gia kêu ngươi một tiếng Vương Tử Điện Hạ, ngươi mẹ hắn thật đúng là lấy là mình là Vương Tử à. Ta quản ba ngươi là cái gì, coi như là hoàng đế lao tử vậy được cho ta nằm. Thua còn ở đây ra vẻ nói, ai cho ngươi dũng khí lớn lối như vậy. 5 giây, mình chui, hoặc là ta giúp ngươi. Ngươi dám đánh ta. Vương Tử Hào bụng mặt, cặp mắt phun lửa trợn mắt nhìn Diệp Phong. Diệp Phong trực tiếp lại là một chân đạp đến hắn má trái lên. Đạp được nằm trên đất sau đó, cười nói, ta đánh ngươi thế nào? Nguyễn thua cuộc đạo lý cũng không biết, một cước này là vì ngươi ba dạy ngươi đạo lý làm người. Trung thực bò qua tới, nếu không một cước này thì không phải là mặt. Lao tử liều mạng với ngươi. Vương Tử Hào người ném lớn, tay chống đất liền chuẩn bị và Diệp Phong liều mạng. Diệp Phong không tránh không tránh, một chân đạp Vương Tử Hào đầu đạp ở trên mặt đất, gò má cũng cạo tồi tệ. Các ngươi đang làm gì? Ngay tại lúc này, ở phòng ăn nghe được động tĩnh Niếp Thanh Vu đi ra, thấy thao trường một vòng người sau đó, liền lớn tiếng nói. Niếp giáo quan, không có chuyện gì, các bạn học ở liên lạc cảm tình đâu, không cần lo lắng. Ôn Nhu thấy vậy, lập tức đi tới ôm lấy Niếp Thanh Vu cánh tay, cản trở nàng không để cho nàng xem thao trường tình huống. Niếp Thanh Vu muốn đưa tay tránh thoát cánh tay, có thể Ôn Nhu đột nhiên một cái tay che bụng, hừ hừ nói, à, ta bụng. Giáo quan, ta bụng muốn phá, ngươi mau giúp ta xem. Niếp Thanh Vu khí được mặt phát thanh, mặc dù biết nàng là cố ý ở kéo thời gian, có thể vậy không thể không giúp nàng kiểm tra. Mà vào lúc này, Diệp Phong đạp Vương Tử Hào chân một bên một chút xíu tăng thêm khí lực, vừa nói, cháu trai, có biết hay không sai rồi? Sai rồi. Ta sai rồi. Ta nhận thua. Đau đớn kịch liệt, để cho Vương Tử Hào cảm thấy đầu đều phải bị Diệp Phong đạp vào mặt đất, chỉ có thể bi thương cầu xin tha thứ. Nếu nhận thua, vậy thì giữ đánh cuộc tới. Vương Tử Hào nước mắt cũng sắp chảy ra, có biết không bước chân tới được lời hứa, chờ đợi chính là Diệp Phong ác hơn trừng phạt, lại sợ các bạn học cười mình không chịu thua, chỉ có thể khẽ cắn răng quỳ xuống đất, từ Diệp Phong bên trong đáy quần chui qua. Đối với Vương Tử Hào, Diệp Phong không có bất kỳ lòng thương hại nào. Hàng này dám đánh Tô Tiểu Cần và Liêu Y Y thì chủ ý, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Hơn nữa Tô Tiểu Cần và Liêu Y Y thì tương lai muốn ở Đại học Thanh Viên niệm 4 năm sách, phỏng đoán động tặc tâm người sẽ không thiếu. Hắn muốn giết cảnh cáo, dùng Vương Tử Hào con gà này, để cho còn lại khỉ cửa biết khó mà lui. Ở thao trường tất cả mọi người nhìn soi mói, Vương Tử Hào từ Diệp Phong đáy quần chui qua. Có hắn dẫn đầu, hắn vậy hai đồng bạn vậy không người từ Quý Kế Hiểu và Cảnh Thiên dưới đáy quần chui qua. Diệp Phong quay đầu, trên mặt hung ác vẻ bữa thu, cười híp mắt nhìn Vương Tử Hào nói, à, Vương Tử chính là Vương Tử, hứa một lời ngàn kim. Ta mới vừa rồi thật ra thì chính là và ngươi đùa một chút, ngươi làm sao liền tưởng thật đâu. Bất quá như đã nói qua, loại này cảm giác thế nào, có hay không làm Hàn Tín cảm giác? Ta cỏ ni đại gia. Vương Tử Hào trong lòng tức giận mắng không dứt, đạp đầu muốn ta quỷ bò đáy quần chính là, nói đùa giỡn cũng là ngươi. Còn Hàn Tín, Hàn ngươi đây con à. Trong lòng lăn năn hối hận mấy tiếng, Vương Tử Hào liền nhanh trong áo nào chui vào trong đám người. Mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, Niếp Thanh Vu vậy rốt cuộc thoát khỏi Ôn Nhu dây dưa, nhưng tiếc là nàng vọt tới trên thao trường lúc. Vương Tử Hào đã chạy ra, chỉ có Diệp Phong còn đứng ở đó bên trong, dưới đất còn có vài tia vết máu. Không việc gì, bạn học đánh banh, vô tình dập đầu trước. Diệp Phong nhún nhún vai, không có vấn đề nói. Niếp Thanh Vu làm sao có thể không biết tên này ở mở mắt nói mò, nhưng không có chứng cứ, chỉ có thể hung tận trợn mắt nhìn Diệp Phong, sau đó quay đầu hướng doanh khu đi ra ngoài, cũng không biết đã làm gì. Theo Tô Tiểu Cần các nàng nói một hồi sau đó, đến khi trời tối, Diệp Phong liền cùng Quý Kế Hiểu, Cảnh Thiên bọn họ hồi nhà trọ. Hoạt động một phen, ra một thân mồ hôi thối, dĩ nhiên là muốn tắm. Doanh khu điều kiện gian khổ, chỉ có cái loại đó đựng mấy cái hoa vẩy, một chút ngăn tre không có lớn phòng tắm. Và một đám nhăn bóng người đẹp tắm, Diệp Phong tương đối còn cảm thấy hứng thú, nhưng cùng một đám người đàn ông vắt ở một cái trống trải trong phòng, Diệp Phong cảm thấy vẫn là tính. Hơn nữa, hắn cũng không muốn Quý Kế Hiểu mấy cái này hàng thấy hắn hùng vị sau đó, sinh lòng tự ti. Nghĩ đến lúc lên núi, thấy khoảng cách doanh khu không xa có cái đầm nước, Diệp Phong liền thừa dịp sắc trời, nhảy ra khỏi tường viện, chạy thẳng tới đầm nước. Tiếng nước chảy rào rào rào rào, Diệp Phong sớm đã có chút không nhịn được, còn không có đến gần, liền đem áo cởi, chuẩn bị trực tiếp nhảy đi vào. Còn không chờ hắn xuống nước, liền thấy bên đầm nước khối kia sạch sẽ trên đá lại có đống màu sắc rực rỡ đồ. Xốc lên tới vừa thấy, người khác liền ngây ngẩn. Chỉ gặp đó lại là một bộ mê thải áo ngực, bắt vào tay bên trong lúc, còn mang hơi nhiệt độ. Trên người đồ thúi. Ta cũng không tin, ta không thể đem đồ vật từ ngươi vậy lấy. Sát theo, rào rào rào rào tiếng nước chảy bên trong, đột nhiên chuyển tới một cắn răng nghiến lợi thanh âm. Niếp Thanh Vu. Nàng ở chỗ này tắm. Diệp Phong đầu có chút ngộng, khó trách tốt như vậy cái đầm nước, tại sao không ai tới đây nghịch nước, nguyên lai nơi này là Niếp Thanh Vu cấm địa. Muốn không muốn rút lui. Diệp Phong gãi đầu một cái, có chút chút do dự, trong đầu lại bắt đầu có tiểu nhân lên chiếc, tranh luận cầm thú vẫn là không bằng cầm thú. Ngay tại tiểu nhân đánh được không thể tách rời ra lúc, đầm nước bên trong một câu nói chuyển tới, để cho tránh nghĩa cầm thú một khối hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hừ, còn nói lao nương là trứng gà. Ngươi gặp qua lớn như vậy trứng gà sao? Chương 330, bùng nổ Niếp Thanh Vu. Mãi mãi, tiểu gia vốn là cũng chuẩn bị rút lui, có thể ngươi không muốn cho tiểu gia xem cái hiếm lạ. Diệp Phong đưa tay so cái hình trứng gà, lại xem vậy kiện mê thải áo ngực, sau đó thận trọng ngừng thở, thò đầu ra, hướng đầm nước nhìn lại, muốn xem Niếp Thanh Vu nói vậy hai trứng gà kết quả là bao lớn. Bóng đêm mặc dù đêm mê, nhưng đỉnh đầu ánh sao rực rỡ, Diệp Phong mơ hồ có thể xem đạo Niếp Thanh Vu ở trong nước thân ảnh hiệu điệu. Nhưng tiếc là, chỉ có một hình bóng, không có vậy hai cái gợi lên hắn vô tận tò mò trứng gà. Bất quá lưng ngọc tuyết trắng, không có một chút tì vết nào không nói, bởi vì lâu dài rèn luyện duyên cớ, eo nhỏ hết sức được yêu kiều nắm chặt, eo mắt lên còn có hai cái nhỏ nhỏ lê qua, nhìn qua vô cùng câu người. Hừ, trứng gà, có lớn như vậy trứng gà sao? Ngày khác chọc giận lao nương, một trứng gà đập chết ngươi. Ngay tại lúc này, Niếp Thanh Vu một bên lầm bầm, một bên nâng lên cánh tay, lên người lao nổi lên tắm gội. Ta đi. Cánh tay mới vừa nhấc dậy, Diệp Phong nhất thời liền lanh mắt chú ý tới hai đạo huyền chuyển bên ảnh đường vòng cung. Dù là chỉ là duyên dáng liếc một cái, nhưng Diệp Phong cũng có thể xác định, vậy căn bản không phải trứng gà có thể so sánh. Hơn nữa đừng nói là trứng gà, coi như là trứng vịt, trứng ngỗng cũng không cách nào so, sợ rằng và trứng đà điểu có liều mạng. Ừ ngực. Vậy chiến nguy nguy nhộn nhạo bên ảnh, để cho Diệp Phong không nhịn được nuốt nước miếng một cái tay hướng mặt đất qua loa bắt đi, muốn thử một chút trứng đà điểu độ cong lớn nhỏ kết quả là như thế nào. Rào. Bên này đều là trứng đá, Diệp Phong tay hướng trên đất một chảo, đá vụn liền phát ra một hồi vang động. Người nào? Tiếng vang truyền tới, Niếp Thanh Vu lập tức cảnh giác quay đầu, hướng Diệp Phong vị trí xem ra. Vậy thình lình thanh âm, hù được Diệp Phong chân mềm nhũn, suýt nữa không mới ngã xuống đất lên. Mà cùng lúc đó, hắn cảm thấy mới vừa rồi vậy một chảo, trong tay tựa hồ nặn đến một cái thật mỏng tròn trịa, thêm có chút cứng rắn đổ. Nhưng ở phát giác Niếp Thanh Vu có lên bờ kiểm tra dấu hiệu sau đó, hắn đã không kịp nhỏ xem trong tay là thứ gì, nhìn trộm hướng vậy đối với nửa ngâm ở trong nước trắng non trứng đà điểu thật sâu nhìn hai lần, nhớ ở đầu góc sau đó, liền bay vậy tựa như xoay người lưu. À, người nào? Diệp Phong mới vừa đi, Niếp Thanh Vu liền lên bờ, dùng điện thoại di động chiếu một cái, phát hiện đá phía sau hai dấu chân sau đó, nhất thời ngửa mặt lên trời giống to, sát theo, nàng vẻ mặt biến đổi, trong kẻ răng chậm rãi gạt bỏ một cái thanh âm, Diệp Phong. Trừ Diệp Phong ra, nàng thật sự là không nghĩ ra được, tới huấn luyện tân sinh bên trong, còn có người nào mới có thể có bản lĩnh cao như vậy, có thể thần không biết quỷ không hay liền nhập ngũ huấn căn cứ len lén chạy ra ngoài. Không chút nghĩ ngợi, nàng xông lên sạch sẽ trên người bong bóng sau đó, lập tức mặc vào quần áo, chạy thẳng tới doanh trại. Diệp Phong, ngươi cho ta cút ra đây. Vọt vào Diệp Phong nhà trọ sau đó, nàng coi thường cánh tay Trần Quý Kế hiểu các người, một cái liền mở lên Diệp Phong chăn, xem xuống phía dưới không có một bóng người sau đó. Nữ lấy Quý Kế Hiểu nhắc tới, tức giận nói, Diệp Phong đâu? Lão đại thế nào cái này nữ Diêm La, làm sao nàng lớn như vậy lửa giận? Quý Kế Hiểu hai chân treo trên bầu trời, người run lẩy bẩy, chỉ ngoài nhà nói, lão đại hắn đi tắm. Ồ, Niếp giáo quan, ngươi làm sao ở chúng ta nam sinh nhà trọ? Chẳng lẽ muốn thể nghiệm một chút ở nam sinh nhà trọ ngủ cảm giác? Ngay tại lúc này, Diệp Phong chỉ vào ướt rầm rề tóc từ ngoài cửa đi vào, cân nhắc nói, xem ra Niếp giáo quan ngươi là thích lên quý đại thần. Bất quá ngươi làm sao rất thích chơi uy hiếp cái này lão một bộ, không thể chơi chút nhiều kiểu mới sao. Niếp giáo quan, van cầu ngươi, không nếu thích ta. Vừa nghe Diệp Phong mà nói, Quý Kế Hiểu lập tức hướng Niếp Thanh Vu ôm quyền cầu xin tha thứ. Mặc dù hắn duyệt phim vô số, có thể hắn tự giác thật hàng không ở nữ Diêm La loại này biến thái giới nữ sinh vật. Cút. Niếp Thanh Vu sắp bị Diệp Phong giận điên lên, hất tay một cái, cầm Quý Kế Hiểu vứt qua một bên sau đó, sải bước đi đến Diệp Phong trước mặt, nói. Ngươi mới vừa rồi đã làm gì? Tâm à? Ngươi xem ta tóc vẫn là ướt. Diệp Phong nghi ngờ xem Niếp Thanh Vu, rêu rêu nói, nếu không ngươi đi nam phòng tắm hỏi một chút. Vào lúc này vậy hẳn còn có mấy người. Thật chẳng lẽ không phải hắn? Có thể nếu như không phải là hắn, vậy doanh khu bên trong còn có người nào bản lãnh cao như vậy? Niếp Thanh Vu nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Hàng này theo đầu đi xuống chảy nước, đúng là giống như là mới vừa tắm xong. À, Niếp giáo quan. Ngươi có phải hay không ở trại lính đợi quá lâu, thân thể nín quá nhiều hỏa khí, nếu không ta cho ghim ngươi hai kim, bại bại lửa. Diệp Phong thở dài, đồng tình nhìn Niếp Thanh Vu. Ngươi! Niếp Thanh Vu tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phong, hồi lâu sau đó, khỏe miệng lộ ra lau một cái cười gằn, từ khỏe miệng mò ra cái còi, chói thai thổi một cái, lớn tiếng nói, tất cả nam sinh, khẩn cấp tập họp, 3 cây số chạy việt dã, 1 phút bên trong không xuống lầu, vượt qua 1 phút thêm 1 cây số. 3 cây số chạy việt dã. Niếp Thanh Vu một câu nói rơi xuống, nam sinh túc xá lâu ai oán tiếng nhất thời mau đưa lầu chốt lật ngược. Ngươi tốt nhất cầu nguyện thật không phải là ngươi làm, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết hai chữ hối hận nên viết như thế nào. Niếp Thanh Vu coi thường những thanh âm kia, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Diệp Phong lạnh lùng một câu sau đó, sải bước đi xuống lầu. Lão đại, ngươi làm sao chọc cái này nữ Diêm La? Nàng điên rồi sao? Quý Kế Hiểu một bên lên người bộ quần áo, vừa nói. Ta làm sao biết, có thể là trời quá nóng, nữ Diêm La không người đàn ông qua quá đau khổ đi. Diệp Phong lắc đầu một cái, bịa chuyện một câu sau đó, trong lòng âm thầm vui mừng sau khi trở về không có thời gian đầu tiên hồi nhà trọ, mà là trước đi tìm cái vòi nước cầm đầu tưới ướt, nếu không, chỉ sợ cũng lộ tẩy. Sát theo, tay hắn vừa móc, cầm từ đống loạn thạch sờ được đồ móc ra, muốn xem là cái gì. Ta đi, tại sao là đồ chơi này? Túi đầu vừa thấy, Diệp Phong tay run một cái, đầu ngón tay lên nắm tròn phiến thiếu chút nữa không rơi xuống đất. Ánh sáng đen lập lòe, ở nhà trọ ánh đèn chiếu dọi xuống, lóe sắc sỡ choáng vắng thải, đồ chơi này không phải vảy rắn vừa có thể là cái gì. Hơn nữa càng làm cho Diệp Phong khiếp sợ là, cái này cái vảy rắn, chừng hắn cái móng tay lớn như vậy. Lớn như vậy vảy rắn, đã là không thể nào xuất hiện ở rắn trên mình, mà chỉ sẽ xuất hiện ở mãng trên mình, hơn nữa còn là chăn lớn. Trọng yếu hơn chính là, rắn miếng vảy là sẽ không chóc, trong tay hắn cái này cái vảy rắn góc bên còn có chút thịt vụn, nhìn như rất tươi, cần phải coi là chăn lớn vô tình bị loạn thạch cạo hết không bao lâu. Chăn lớn thích ở giữa đêm hoạt động, cái này cả buổi tối tới 3 cây số việt dã, không đụng phải khá tốt, vạn nhất đụng phải. Diệp Phong lòng quất một cái, có chút do dự muốn không muốn cầm sự phát hiện này nói cho Niếp Thanh Vu. Có thể vạn nhất nói cho Niếp Thanh Vu, bị nàng truy hỏi vảy rắn từ đâu tới, mới vừa rồi che giấu há chẳng phải là đều uổng phí. 20 giây. Vượt qua thời gian xuống lầu, 100 cái sâu ngồi xổm. Niếp Thanh Vu người phụ nữ này đã điên rồi, ở Diệp Phong suy tính lúc, ở dưới lầu lớn tiếng còi kêu gọi. Bà ngoại, đánh cuộc một lần đi. Diệp Phong nghe nói như vậy, do dự một chút, liền đem vảy rắn nhét vào túi, hướng dưới lầu chạy tới. Rất nhanh, tất cả mọi người tập học xong, Niếp Thanh Vu ánh mắt lạnh lùng lướt qua, nghĩ đến nhìn lén mình ở nơi này đám người bên trong sau đó, vung mạnh tay lên, tức giận nói, toàn thể lên đường, 3 cây số việt dã, cuối cùng một người, buổi tối trực ban. Chuẩn bị, chạy. Chương 331, chăn lớn đánh tới. Lão đại, ngươi giống hơn nữa ban ngày như vậy cho ta hai bàn tay đi, ta không chịu nổi, nữ Diêm La nàng không phải là người à. Ban ngày bị một ngày dương tội, bây giờ lại phải 3 cây số chạy việt dã, vừa mới bắt đầu không bao lâu, Quý Kế Hiểu liền không chịu nổi, thở hổn hển nhìn Diệp Phong, khẩn cầu nói. Không chỉ là hắn, lớp 4 nam sinh cũng có thể thương xót trông mong nhìn hắn, cũng muốn ai hắn hai bàn tay. Dẫu sao buổi sáng bị hắn đánh hai cái sau đó, bọn họ đều phân chấn tinh thần, căn bản không cảm giác được mệt mỏi. Diệp Phong nghe nói như vậy, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Loại này nội lực kích thích huyệt đạo phương pháp, là một loại chi nhiều hơn thu thủ đoạn, người bình thường một ngày chỉ có thể dùng một lần, vượt qua số lần liền sẽ đối với cơ năng thân thể sinh ra tổn thương. Nhưng nhìn Quý Kế Hiểu vậy khẩn cầu ánh mắt, Diệp Phong vậy không tiện cự tuyệt, chỉ có thể an ủi đánh hắn hai bàn tay. Ta cảm giác cả người đều tràn đầy lực lượng. Lão đại vạn tuế. Mặc dù Diệp Phong không kích thích huyệt đạo, canh không dùng nội lực, có thể Quý Kế Hiểu vẫn là bị tinh thần an ủi, lập tức liền phân chấn. Trong đội ngũ những người khác thấy vậy, hơn nữa đang thương trông mong nhìn Diệp Phong. Bất đắc dĩ, Diệp Phong chỉ có thể một người thưởng bọn họ một cái tát, ai bảo những người này ra ngứa, cầu gì không tốt, cầu chụp đâu. Tất cả im miệng cho ta, ai dám sẽ ở trong đội ngũ ồn ào náo động, ghi nhớ tên chữ, lần sau mang nặng việc dã. Thấy trong đội ngũ hò hét ầm ĩ, Niếp Thanh Vu đằng đằng sát khí quay đầu cả giận nói. Lập tức, đội ngũ an tĩnh, những cái kia không có bị Diệp Phong vỗ tới, rên rỉ than thở, hãy cùng bỏ lỡ 5 triệu như nhau. Càng chạy càng xa, rất nhanh, đội ngũ đám người liền tiến vào một phiến trong rừng cây rậm rạp. Trung quanh yên tĩnh được theo nghĩa địa như nhau, còn không ngừng có con cú mèo ở đó lớn tiếng kêu, nếu không có Niếp Thanh Vu đẻ, nhát gan phỏng đoán cũng đã hù được hét lên. Cuối cùng một cây số, kiên trì nổi, chờ một chút đi trở về đi. Chạy đến 2 cây số, Niếp Thanh Vu lửa giận trong lòng vậy hơi tốt hơn chút, thấy người chung quanh đều đã đầu đầy mồ hôi, có thể lực thấu dấu hiệu, liền lớn tiếng nói. Phịch. Nhưng nàng vừa dứt lời, trước mặt thì có người ùn ngã trên đất. Cái nhóm này tân sinh làm sao thể chất kém như vậy, mới 2 cây số liền té xỉu. Nghe được thanh âm, Niếp Thanh Vu cau mày một cái, nói, trước mặt như thế nào? Giáo quan, ta không có sao, chính là bị trên đường thân cây vấp té vừa dứt lời, ngã xuống người liền lên tiếng. Nghe nói như vậy, Niếp Thanh Vu thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai không phải té xỉu, chỉ là ngã xuống. Nhưng một hơi còn không có thở gấp, nàng trong lòng liền sững sốt một chút, quân huấn căn cứ đường mặc dù không quá tốt, nhưng ngày thường đều có người kiểm tra, trên đường làm sao có thể sẽ có thân cây. Nghĩ tới đây, Nàng lập tức vặn mở đèn tin siêu sáng, về phía trước phương theo đi. Má của ta ơi, đây là cái đồ gì? Quái vật, nghiếp giáo quan, có quái vật. Đèn tin nhức mắt quang một quét qua, đám người nhất thời liền sôi trào, tiếng kêu khóc này thay nhau vang lên. Chỉ gặp ngay tại đèn tin chiếu mang quét qua địa phương, giờ phút này có một cây màu vàng đất cột. Vậy cột, đủ to chừng miệng chén, phía trên rậm rạp chẳng chịt mọc đầy miếng vảy, nơi tay điện chiếu xuống lấp lánh rực rỡ. Ở nơi này là cái gì cột, rõ ràng chính là con rắn. Hơn nữa còn là một con chăn lớn. Tê tê. Mà đang ở đoán được vật trên đất là lúc nào, chăn lớn đầu vèo một tiếng liền từ ven đường bụi cỏ ngẩng lên. Vậy bằng phẳng hình tam giác đầu rắn, thẳng đứng rắn mắt, mở to miệng, đỏ bừng lưỡi rắn qua lại co giãn, như ở uy hiếp cái gì. Tại sao có thể có một con chăn lớn như vậy? Niếp Thanh Vũ đổ rút ra hơi lạnh đồng thời, lập tức hướng chung quanh vẫy tay, trầm giọng nói, tất cả chớ động. Rắn loại vật này, thích công kích vật còn sống, càng nhúc nhích, lại càng dễ dàng bị nó tập kích. Nhưng cái này chút những học sinh mới ngày thường liền rắn cũng ít gặp, liền càng không cần phải nói là loại này chăn lớn, thấy vậy cái đỏ thắm lưỡi rắn lúc, cũng đã bị sợ được mất hết hồn vía, không cùng Niếp Thanh Vũ tiếng nói rơi xuống, liền điên cuồng lui về phía sau. Bọn họ không nhúc nhích khá tốt, thân thể động một cái, chăn lớn lập tức nghiêng đầu, há miệng liền hướng gần đây một tên học sinh bắp đuổi tắt tới. Đáng chết. Niếp Thanh Vũ thấy vậy cả kinh, đưa tay liền từ trên đuổi rút ra một chuôi sáu cạnh dao găm, chuẩn bị cùng chăn lớn tiếp thân đánh giết. Suy. Nhưng nàng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng có người so nàng nhanh hơn, thân thể còn không có nhào ra đi, bên tai thì có tiếng xé gió vang lên. Không cần quay đầu lại, nàng cũng biết hiện đang xuất thủ người, nhất định chính là Diệp Phong. Phịch. Một cái phi thạch rơi xuống, nặng nề đánh vào chăn lớn chán. Vậy nặng nề một chút, đánh được chăn lớn nhất thời lảo đảo lắc lư, chán nơi đó xuất hiện một cái vết máu. Cái này cũng may mắn là cả người mọc đầy cứng rắn vậy nó, nếu là người hoặc là những thứ khác động vật, một hòn đá liền bị bể đầu. Thừa dịp cái này cơ hội, Niếp Thanh Vũ lập tức nào tới, đem chăn lớn chung quanh mấy tên học sinh đẩy ra sau đó, cầm dao găm liền hướng chăn lớn thất thốn thọt tới. Phúc! Dao găm hết sức sắc bén, đụng phải da chăn lớn, giống như đụng phải nát vụn gỗ như nhau thọc vào. Sát theo, cổ tay nàng run một cái, dùng sức méo một cái. Trong nháy mắt, chăn lớn thất thốn chỗ tạng phủ bị nàng vặn thành một đoàn thịt vụn. T. Nhưng rắn loại sinh vật này, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh không nói, còn cực kỳ tàn bạo. Mặc dù tạng phủ rách dưới, có thể liều mạng cuối cùng một cổ khí lực, đôi rắn một vùng, trùng trùng quất vào Niếp Thanh Vũ trên lưng. Vậy thế đại lực chấm nhất kích, đem Niếp Thanh Vũ rút ra được đầu góc quay cuồng đồng thời, miệng to như chậu máu rưng ra, đón đầu hướng đầu nàng cắn. Miệng kia mở ra, để cho người cảm thấy đều có thể nuốt vào một viên bóng rổ. Nhất là khi nó há miệng lúc, Diệp Phong canh chú ý tới một màn kinh người, chỉ gặp ở lớn mãng nguyên bản bằng phẳng miệng trên, lại là đột nhiên đánh ra tới hai cây giống như là thủy tinh vậy trong suốt cốt chất răng nhọn. Hơn nữa dọc theo răng nhọn chóp đỉnh, còn phân tiết ra một ít loãng chất lỏng màu xanh. Răng độc. Ta đi. Diệp Phong khỏe mắt giật một cái, một hớp này nếu là cắn thực, Niếp Thanh Vũ mạng nhỏ tuyệt đối không gánh nổi. Bất quá để cho hắn có chút kỳ quái là, loại này ráng mãng, cũng đều là không độc, có thể hàng này tại sao có thể có độc. Nhưng bây giờ hắn đã không còn kịp suy tư nữa như vậy nhiều, đôi chân vừa đạp, chợt liền hướng phía trước phương lao ra ngoài. Cái này nhảy lên một cái, hắn liền xuất hiện ở Niếp Thanh Vũ bên người, đưa ra cánh tay nắm ở nàng tránh chăn lớn công kích đồng thời, một cái tay khác trong nháy mắt đưa ra, nắm được chăn lớn cổ phía sau một khối cốt nhẹ nhàng một nặn. Rát băng. Một tiếng giòn giã, chăn lớn miệng nhất thời liền khép lại, sau đó mềm nằm sấp tê liệt ở trên mặt đất. Niếp Thanh Vũ nhìn theo chăn lớn trong miệng chảy ra nọc độc, đem ven đường tiểu thảo cũng độc thành màu đen sau đó, cả người nhịn không được run liền liền. Nàng không dám nghĩ, nếu như không có Diệp Phong, một hớp này cắn thực, nàng sẽ là cái gì tình huống? Ta vừa cứu ngươi một lần này ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Tiếp tục lấy thế uy hiếp ta. Diệp Phong tiến tới Niếp Thanh Vũ bên thai thật thấp cười một tiếng sau đó đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay nặng trịch, mềm nhún kỳ quái, để cho hắn không nhịn được năm ngón tay dùng sức, nhẹ nhàng bóp một cái. Một cái nặng không ở, quả nhiên không phải trứng gà, là trứng đà điểu à. Chương 332, lên người thiệt liền. Ngươi làm gì? Niếp Thanh Vũ cảm giác ngực không đúng, lại vừa thấy Diệp Phong năm đầu ngón tay đang ngực mình động a động, mặt đẹp ửng hồng, đem Diệp Phong tay phiến rơi đồng thời, tức giận mắng. Diệp Phong ho khan một tiếng, gì đó, cứu người quá khẩn trương, vô tình gây ra. Niếp giáo quan, chân ta. Ngay tại lúc này, tên kia bị chăn lớn vướng chân lật tân sinh ôm mắt cá chân, thống khổ nói. Niếp Thanh Vũ nghe vậy, ác hung ác trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt sau đó, liền cấp vội vàng đi tới, thấy tên kia sinh mạng mới mắt cá chân đã sưng và bột lên men bánh bao không nhân như nhau. khớp xương lệch vị trí, ta cho ngươi tiếp nối. Diệp Phong đi tới, đưa tay lắc một cái, liền đem sinh mạng mới mắt cá khớp xương tiếp hảo, sau đó xoa bóp một phen, để cho khí huyết hoạt động mở sau đó, nói, đứng lên, đi hai bước thử một chút. Tên kia tân sinh theo lời đứng lên, hoạt động hai cái, phát hiện mắt cá chân mặc dù còn có chút đau, nhưng đã đi vô ngại. Nghiệp giáo quan, cái này con chăn lớn chúng ta làm thế nào? Mang về cho phòng bếp thêm bữa ăn chứ? Ngay tại lúc này, có gan lớn học sinh thầy lớn mang đã không hơi thở sau đó, nếu no cái đuôi để ra lưu hai cái, không làm sau đó, nuốt nước miếng đối với Niếp Thanh Vu hỏi. Mang về. Niếp Thanh Vu không chút do dự liền gật đầu một cái. Quân huấn doanh trại cơm nước mau loáng ra chim, lớn như vậy khối thịt vứt bỏ quá lãng phí. Đây cũng không phải là mãng, là một con rắn độc. Diệp Phong nghe vậy, cười đi tới chăn lớn, hoặc là nói chính xác hơn là rắn lớn bên cạnh, đẩy ra nó cằm, nói, thấy không, nơi này còn có hai cây răng độc.